Đấu La, chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông chương 560 tới chương 592. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tuyết Thanh Hà nói không sai, việc phổ cập ám khí bất lợi cho Võ Hồn Điện, nhưng lại cực kỳ có lợi cho hai đại đế quốc có nguồn nhân lực khổng lồ. Một người bình thường, cầm ám khí, có thể làm bị thương, thậm chí giết chết hồn sư. Nếu trăm vạn đại quân của Thiên Đấu và Tinh La đều được trang bị loại ám khí này thì sao? Quân đoàn hồn sư của Võ Hồn Điện sẽ không còn là ưu thế nữa. Tuy nhiên, sau khi Bỉ Bỉ Đông cướp được ám khí của Đường Tam, nàng tự nhiên cũng đã nghĩ đến điểm này. Hồn đạo cụ chính là thủ đoạn của Bỉ Bỉ Đông để đối phó với ám khí. Những ám khí cường đại như Bạo Vũ Lê Hoa Châm, Phật Nộ Đường Liên tự nhiên không thể trang bị cho tất cả mọi người. Họ nhiều nhất cũng chỉ trang bị một số loại như Gia Cát Liên Nổ, thích hợp cho quân đội. Chỉ cần Võ Hồn Điện trang bị hồn đạo cụ phòng ngự cho mỗi chi quân đoàn hồn sư, thì sẽ không còn sợ hãi mối đe dọa từ Gia Cát Liên Nổ nữa. Tại Học viện Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông đã cho các hồn đạo sư từ Nhật Nguyệt Đại Lục đến mở lớp học về hồn đạo cụ. Mặt khác, nàng cũng thúc đẩy việc sản xuất hồn đạo cụ trên toàn đại lục. Ngoài việc tự mình sản xuất, nghiên cứu và phát triển hồn đạo cụ, từng chiếc thuyền buôn từ hải ngoại cũng đã mua về một lượng lớn hồn đạo cụ từ một đại lục khác để trang bị cho quân đoàn hồn sư của mình. Và tất cả những việc này đều do Lâu Cao đại sư phụ trách. Tại Đấu La đại lục, có một số võ hồn không có sức chiến đấu, thậm chí cả năng lực phụ trợ cũng không. Ví dụ như Thánh Đúc Bút của Lâu Cao, hay Tư Long võ hồn, tu luyện đến cảnh giới hồn thánh mà vẫn bị hồn đế Minh bắt nạt. Võ hồn của họ, chiến đấu hay phụ trợ đều không phải sở trường, trời sinh chính là một khối nguyên liệu để trở thành thợ rèn. Nhưng mỗi hồn sư đều có dã tâm ra trận giết địch. Sự xuất hiện của hồn đạo cụ đã đủ để chứng minh giá trị của họ. Hồn kỹ của họ tuy không thể ứng dụng trong chiến đấu, nhưng họ có thể trang bị hồn đạo cụ, dẫn hồn lực vào trong đó để có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Chính nhờ sự cống hiến vất vả của Lâu Cao đại sư và các hồn sư khác, Võ Hồn Điện mới có thể trong thời gian ngắn mở rộng kho vũ khí hồn đạo cụ một cách quy mô. Tuy nhiên, Lâu Cao lại dành nhiều tâm huyết hơn vào việc nghiên cứu những hồn đạo cụ đỉnh cấp. Sau khi được chứng kiến sự cường đại của quốc bảo Trích Tinh Lâu của Nhật Nguyệt Đại Lục, những thứ như Bạo Vũ Lê Hoa Châm, Phật Nộ Đường Liên đã không còn khiến Lâu Cao hứng thú nữa. Ông đang dẫn dắt đội ngũ sư đồ của mình, dựa vào tàn đồ của Trích Tinh Lâu, chế tạo ra một món hồn đạo cụ cường đại. Bỉ Bỉ Đông sau khi thị sát việc sản xuất hồn đạo cụ, trở về Giáo Hoàng Điện. Nàng ngồi trên bảo tọa Giáo Hoàng, nói với Cúc Quỷ Đấu La ở phía dưới, nghe nói trên đại lục, Thiên Đấu Quốc sư Ngọc Tiểu Cương đang chạy ngược chạy xuôi giữa các thế lực, muốn thiết lập một liên minh chống lại Võ Hồn Điện chúng ta. Quỷ Đấu La bước ra, nói, Giáo Hoàng miệng hạ, với thực lực của Võ Hồn Điện chúng ta, đủ để chống lại tuyệt đại đa số các thế lực trên đại lục. Chúng ta đang lo đám chuột nhắt này cứ trốn mãi trong cống ngầm. Bây giờ, chúng đoàn kết lại, tụ tập cùng một chỗ, chẳng phải là cho chúng ta một cơ hội mẻ lưới bắt gọn sao? Bỉ Bỉ Đông gật đầu, Quỷ Mị nói có lý. Nhưng chỉ dựa vào Võ Hồn Điện chúng ta đơn đã độc đấu vẫn chưa đủ. Hắn đoàn kết hai đại đế quốc, chúng ta liền đào góc tường các vương quốc, công quốc dưới trướng họ. Hắn đoàn kết Thượng Tam Tông, chúng ta liền thu nạp Hạ Tứ Tông và các tông môn cấp thấp khác, cho họ một màn lấy hạ khắc thượng. Quỷ Đấu La, ngươi thay ta đi sứ Nham Linh Tông, Hắc Hổ Tông, Tước Phong Tông, Thánh Long Tông, Tượng Giáp Tông, Phong Kiếm Tông, Hỏa Báo Tông. Cúc Đấu La, ngươi phụ trách các thế lực vương quốc, công quốc đã thần phục chúng ta. Cứ nói với họ, 3 tháng sau, tại Võ Hồn Thành, tổ chức đại hội toàn đại lục, thương thảo cục diện thiên hạ tương lai. Tuân lệnh, Giáo Hoàng miệng hạ. Cục diện hiện tại của Đấu La chính là như vậy. Võ Hồn Điện là lão đại xứng đáng của Đấu La đại lục. Hai đại đế quốc, Thượng Tam Tông là lão nhị. Hạ Tứ Tông và một số tông môn vô danh khác là lão tam. Lão đại và lão nhị đều có giả tâm. Lão tam cũng có giả tâm riêng. Lão đại muốn đè bẹp lão nhị hoàn toàn, lão nhị sao lại không muốn thay thế vị trí của lão đại. Nhưng lão nhị không biết rằng lão tam đang thèm thuồng vị trí của lão nhị, vì vậy lão đại lôi kéo lão tam cùng đánh lão nhị. Đúng vậy, trong nguyên tác, Võ Hồn Điện bị miêu tả thành một thế lực ích kỷ, tham lam, tội ác tày trời. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, chiến lược của Võ Hồn Điện cũng là chiến lược lấy yếu đánh mạnh, lấy hạ khắc thượng. Họ có được địa vị mạnh mẽ như vậy là vì đã thức tỉnh võ hồn miễn phí cho bình dân, cung cấp phúc lợi, thiết lập một trật tự hồn sư để các hồn sư bình dân trỗi dậy, thách thức tầng lớp quý tộc đã thâm căn cố đế trên đại lục. Còn Hạo Thiên Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, những tông môn đỉnh cấp này, trong nguyên tác, mỗi tông môn đều là những kẻ có lương tâm lớn, vẻ ngoài quang minh chính đại. Võ Hồn Điện chèn ép họ, trông có vẻ tội ác tày trời, nhưng ai là người vui nhất? Hạ Tứ Tông, như Tượng Giáp Tông, Hỏa Báo Tông, Hắc Hổ Tông, Phong Kiếm Tông, những tông môn này là vui nhất. Tại sao ư? Vì rất đơn giản, ngươi là Thượng Tam Tông, ta cũng muốn trở thành Thượng Tam Tông. Ngươi đi xuống, chẳng phải có nghĩa là ta đi lên sao? Tương tự, hai đại đế quốc áp chế các vương quốc chư hầu của họ. Những vương quốc này chẳng lẽ không muốn có được địa vị độc lập, hay là thay thế họ? Mặc dù trong nguyên tắc, hai đại đế quốc và Thượng Tam Tông đều vô cùng vĩ đại, quang minh chính đại. Còn thế lực phản diện như Võ Hồn Điện thì ích kỷ, tham lam, tà ác, giả tâm bừng bừng. Những thế lực nhỏ như Tượng Giáp Tông, Thánh Long Tông thì bị miêu tả là nanh vuốt của Võ Hồn Điện. Nhưng những lời lẽ hoa mỹ không thể thay đổi được bản chất của cuộc chiến này. Đây chính là một cuộc chiến tranh thách thức giai cấp, lấy hạ khắc thượng do Võ Hồn Điện phát động. Thông qua việc lôi kéo các tông môn, vương quốc, công quốc cấp dưới, lấy hạ khắc thượng, diệt trừ giai cấp lợi ích cũ, cải thiện cục diện đại lục. Là những người được hưởng lợi từ hệ thống cũ của đại lục, Thượng Tam Tông và hai đại đế quốc tự nhiên không muốn bị đào thải. Họ cũng đoàn kết lại, chống lại liên minh của Võ Hồn Điện và những thế lực mới nổi này. Các vương quốc, các tông môn cấp dưới tại sao lại ủng hộ Võ Hồn Điện? Bạn có thể nói họ là nanh vuốt của Võ Hồn Điện, nhưng đối với những tông môn như Tượng Giáp Tông mà nói, nếu họ không dựa vào sức mạnh của Võ Hồn Điện, điều đó có nghĩa là họ sẽ vĩnh viễn bị Thượng Tam Tông dẫm dưới chân. Với cơ chế truyền thừa huyết thống của Đấu La, võ hồn mạnh mẽ sẽ truyền lại võ hồn mạnh mẽ. Thượng Tam Tông mãi mãi là Thượng Tam Tông, giai cấp khó mà thay đổi, trạng thái giai cấp đã cố định. Hạo Thiên Tông, chỉ cần không xảy ra đổ máu hy sinh, không bị diệt tông, thì ngàn năm, vạn năm sau vẫn là Hạo Thiên Tông hùng mạnh đó. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng vậy. Cuộc săn hồn của Bỉ Bỉ Đông chính là trực tiếp nhắm vào gốc rễ huyết thống, xóa sổ huyết thống của Thượng Tam Tông. Khi người của Thượng Tam Tông chết hết, các tông môn khác mới có ngày ngóc đầu lên được. Mặc dù chiến lược này không hay ho cho lắm, nhưng nó thực sự đã cho các tông môn khác một tia hy vọng. Săn hồn tuy không phải là hành động khôn ngoan, nhưng chiến lược lấy hạ khắc thượng thì lại vô cùng cao minh. Lợi dụng suy nghĩ của các tông môn cấp dưới muốn thay thế Thượng Tam Tông, các vương quốc muốn thay thế đế quốc, liên hợp với họ để lấy hạ khắc thượng quả thực rất cao minh. Nhưng tiếc thay, nhân vật chính của quyển sách này không phải là Võ Hồn Điện, mà là một vị huynh đệ Ôn, Lương, Cung, Kiệm, Nhượng, một con người hoàn hảo về đức, trí, thể, mỹ, lao. Điều này đã định sẵn đây là một cuộc cải biến thất bại. Trong khoảng thời gian tiếp theo, các tông môn như Tượng Giáp Tông, Phong Kiếm Tông, Hỏa Báo Tông, Nham Linh Tông, Hắc Hổ Tông, Thánh Long Tông, Tước Phong Tông lần lượt nhận được lời mời của Võ Hồn Điện. Cúc Đấu La thì bí mật gặp gỡ các quốc vương, công tước của các công quốc, vương quốc. Họ đều đồng ý tham dự hội nghị mang tính toàn đại lục này. Lý do họ sẵn sàng trở thành nanh vuốt của Võ Hồn Điện cũng rất đơn giản. Theo Võ Hồn Điện, diệt Thượng Tam Tông và hai đại đế quốc chẳng phải là đang đánh thổ hào chia ruộng đất sao? Phần chia cho họ chẳng phải sẽ làm họ béo lên sao? Đợi Cúc Quỷ Đấu La trở về phục mệnh, khóe môi Bỉ Bỉ Đông vẽ nên một đường cong mờ ảo. Như vậy là được rồi. Tiếp theo chính là quét sạch các thế lực như Thượng Tam Tông, hai đại đế quốc và đảo Hải Thần vào sọt rác. Nguyệt Quang và Quỷ Mị cũng mỉm cười, đều hiểu rõ trong lòng. Họ là số ít người biết rõ bố cục thực sự của Bỉ Bỉ Đông. Họ hiểu rằng Thượng Tam Tông và hai đại đế quốc, những thế lực lão làng này đang rơi vào một cái bẫy do Giáo Hoàng Miện Hạ sắp đặt. Hoàn thành những việc này, Bỉ Bỉ Đông vội vàng đến căn phòng dưới lòng đất. Nàng vẫn rất quan tâm đến tình hình của Hồ Liệt Na. Dù nàng có tư chất sát thần, nhưng độ khó của khảo hạch thì Bỉ Bỉ Đông, người đã từng trải, hiểu rất rõ. Trong cuộc khảo hạch tử vong sinh tử này, liệu đệ tử cưng của mình có thể thuận lợi vượt qua không? Khi Bỉ Bỉ Đông đến phòng ngầm, nàng thấy Hồ Liệt Na đang hấp thụ một hồn hoàng màu đỏ máu, niên hạn của hồn hoàng vẫn đang không ngừng tăng lên. 21 vạn năm, 22 vạn năm, 23 vạn năm. Xem ra, Hồ Liệt Na vẫn chưa đạt đến giới hạn tiếp nhận của mình. Nhìn lại trên người Hồ Liệt Na, bộ 6 hồn cốt đã được trang bị đầy đủ. Niên hạn thấp nhất là hồn cốt chân trái 10 vạn năm của Tiểu Vũ, tiếp đó là hồn cốt tay phải Mị Ảnh Linh Hồ 13 vạn năm sau khi được thần khảo đề thăng, rồi đến hồn cốt đùi phải 18 vạn năm do thần ban, hồn cốt tay trái 25 vạn năm do thần ban. Hồn cốt đầu ngưng kết trí tuệ tinh thần có niên hạn được đề thăng đến 30 vạn năm và một khối hồn cốt thân thể đạt đến 40 vạn năm do thần ban. 6 khối hồn cốt đầy đủ, có nghĩa là Hồ Liệt Na đã thông qua các yêu cầu thí luyện thần khảo mà Bỉ Bỉ Đông đã nhận được trước đây, thông qua thí luyện tử vong của phố ngầm lặng, thông qua thí luyện của sân thí luyện ma thần. Theo niên hạn hấp thụ không ngừng tăng lên, toàn bộ hồn cốt trên người Hồ Liệt Na cũng hiện ra, chúng liên kết lại với nhau, tạo thành một bộ thần trang hồn cốt để chống lại xung kích tinh thần ngày càng mạnh của hồn hoàng. Cuối cùng, niên hạn hồn hoàng mà nàng hấp thụ dừng lại ở 50 vạn năm. Hồn hoàng thứ 8 50 vạn năm, vượt ngoài dự đoán của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng như vậy cũng tốt, với nền tảng là hồn hoàng thứ 8 50 vạn năm, tương lai khi Hồ Liệt Na cưỡng ép hấp thụ hồn hoàng của Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể sẽ dễ dàng hơn. Hồn hoàng 50 vạn năm mang lại cho Hồ Liệt Na sự tăng trưởng cực lớn. Hồ Liệt Na vừa mới đạt cấp 80, sau khi hấp thụ hồn hoàng này, hồn lực trực tiếp tăng lên đến gần cấp 87. Hồ Liệt Na tự nhiên không muốn hồn lực của mình tăng nhanh như vậy, nàng đã áp chế hồn lực, tinh luyện tinh hoa, nén thực lực của mình từ cấp 87 xuống cảnh giới hồn đấu la cấp 84. Hoàn thành việc hấp thụ hồn hoàng, Hồ Liệt Na mở mắt ra, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, vội vàng nói, Nana ra mắt sư phụ. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười vuốt tóc Hồ Liệt Na, nói, xem ra trong khoảng thời gian này con đã hoàn thành tất cả các thí luyện ta yêu cầu. Nana, con làm tốt lắm. Hồ Liệt Na đỏ mặt nói, sư phụ, đây không hoàn toàn là công lao của Nana, tất cả đều nhờ sư phụ chỉ đạo đúng cách ạ. Bỉ Bỉ Đông véo nhẹ mũi Hồ Liệt Na, nói, chỉ giỏi dẻo miệng. Tốt rồi, đã đến cấp 80, vậy thì thời gian còn lại không thể trì hoãn được nữa. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông lấy ra viên thần chủng từ hồn đạo cụ đưa cho Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na nhận lấy thần chủng, Bỉ Bỉ Đông nói, đưa hồn lực của con vào thần chủng này, dẫn nó vào thế giới tinh thần của con. Hồ Liệt Na gật đầu, dẫn hồn lực tiếp xúc với thần chủng. Thần chủng mộng ảo lập tức cảm ứng được một luồng tinh thần lực cường đại, nó lộ ra vẻ kích động, lấp lánh ánh sáng màu hồng phấn, lơ lửng lên, rồi không đợi Hồ Liệt Na phản ứng, trực tiếp chui vào giữa trán nàng. Hồ Liệt Na bị biến cố đột ngột làm cho ngẩn người. Giây tiếp theo, thân hình nàng bị một tầng sương mù màu hồng nhạt bao phủ, ngay sau đó, nàng biến mất trong tầng hầm. Giây tiếp theo, Hồ Liệt Na xuất hiện trong một không gian mê huyễn. Bên trong không gian này là một vùng hỗn độn tràn ngập khí tức ảo giác, có thể khiến người ta lạc lối. Hồ Liệt Na đi lại trong vùng hỗn độn này, dựa vào tinh thần lực của mình để chống lại sự ăn mòn của sương mù mê huyễn xung quanh. Trong vô hình, dường như có thứ gì đó đang hấp dẫn nàng. Nàng đi đến một nơi trong không gian này, trước mắt là một tế đàn cao lớn, chính cây thánh trụ sừng sững trong không gian. Hồ Liệt Na theo bản năng bước lên bậc thang. Con đã đến rồi à, giữa hư không, một giọng nói ôn hòa truyền vào tai Hồ Liệt Na. Chính cái đuôi sau lưng Hồ Liệt Na dựng lên, nàng cảnh giác nhìn bốn phía. Đừng sợ, người thừa kế của ta, ta sẽ không hại con đâu. Sương mù xung quanh hội tụ lại, tạo thành hư ảnh của một người phụ nữ. Thân hình người phụ nữ hư ảo, dung mạo tuyệt mỹ, xung quanh có cảm giác mờ mịt như có như không, khiến người ta cảm thấy nàng gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Ta là thần niệm của Mivia, mộng ảo chi thần đời trước, còn sót lại trong thần hạch mộng ảo. Rất vui được gặp con tên là gì? Nữ thần hỏi. Hồ Liệt Na nhìn nữ thần, giọng nói của bà có thể nghe ra sự suy yếu, giống như một ngọn nến sắp tàn. Mivia đại nhân, con tên là Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na cung kính nói. Ta có thể thấy con rất ưu tú. Con đến để tiếp nhận truyền thừa của ta sao? Nữ thần Mivia nói, con cũng thấy đấy, thần niệm của ta sắp đến hồi kết. Ta hy vọng con có thể bái ta làm thầy, ta sẽ truyền lại tất cả mọi thứ của ta cho con, sau đó con hãy đi tiếp nhận thần khảo của mộng ảo chi thần, thế nào? Không ai có thể từ chối truyền thừa của một vị thần cấp 1, kể cả Hồ Liệt Na. Nghe câu này, nàng cũng vô cùng động lòng, nhưng nàng vẫn lắc đầu, nói, Mivia đại nhân, cảm tạ hảo ý của ngài, nhưng con không thể bái ngài làm thầy. Bởi vì ở Đấu La Đại Lục, một người chỉ có thể có một sư phụ. Mà con, đã có sư phụ của mình rồi. Nữ thần im lặng rất lâu, rồi nói, nếu đã vậy, ta cũng không ép buộc. Nói rồi, Mivia nhường ra một con đường dẫn đến chính cây thánh trụ, nói, nếu con đến để nhận thần khảo, vậy thì hãy đến tế đàn phía sau, rót hồn lực của con vào một trong chính cây thánh trụ, để ta xem lại tư chất của con một lần nữa. Đa tạ Mivia đại nhân. Hồ Liệt Na gật đầu, sau đó bước lên bậc thang, đi tới tế đàn, làm theo lời dặn của nữ thần, rót thần lực vào một trong các thánh trụ. Lúc này, trong không gian hư vô, thần quang cửu sắc từ trên trời giáng xuống, rót vào thánh trụ. Thần cấp cửu khảo, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có thể hoàn thành một tâm nguyện của ta, mộng ảo chi thần cuối cùng cũng có người kế vị. Nữ thần cảm khái nói. Ánh mắt của bà như muốn ghi nhớ hình ảnh Hồ Liệt Na đang đắm chìm trong thần quang. Lúc này, khi thần khảo của Hồ Liệt Na giáng xuống, chấp niệm của Mivia cũng dần dần tan biến. Bà nhìn Hồ Liệt Na, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi thần niệm biến mất, đã để lại một câu, mặc dù chúng ta không có duyên sư đồ, nhưng con dù sao cũng là người thừa kế của ta. Ta sẽ để lại truyền thừa của mình trong thần chi cửu khảo, cố gắng mà giành lấy nhé. Hãy cho ta thấy tiềm năng của con, Hồ Liệt Na. Trên tế đàn, Hồ Liệt Na nhắm nghiền hai mắt. Giữa trán nàng xuất hiện một ký hiệu hình con mắt, ký hiệu này chính là thần văn đại diện cho mộng ảo chi thần. Hồ Liệt Na mở mắt ra, bên tai nàng vang lên một tiếng nhắc nhở. Mộng ảo thần khảo thứ nhất, mị lực, là vũ khí của ngươi, là điểm mà ngươi vẫn luôn tự hào. Đương nhiên, ngươi không thể thỏa mãn với điều đó. Mị lực của ngươi chỉ có thể mê hoặc một số phàm phu tục tử. Điều ngươi cần làm là làm cho mị lực của ngươi có thể mê hoặc tất cả mọi người, cho dù là người bên cạnh, người quan trọng. Hãy dùng mị lực của ngươi, đi mê hoặc sư phụ của ngươi đi. Thần khảo ban thưởng, độ thân hòa với mộng ảo thần 10%, niên hạn tất cả hồn hoàng tăng thêm 1.000 năm. Thần khảo thất bại trừng phạt, mất tư cách thần khảo. Hồ Liệt Na á khẩu. Nhìn thấy khảo hạch này, Hồ Liệt Na có cảm giác như Mivia đang trả thù việc mình vừa không bái bà làm thầy. Cái gì gọi là mê hoặc sư phụ của mình chứ? Hồ Liệt Na luôn kính sợ và thân thiết với sư phụ, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ táo tợn như vậy. Nàng và Bỉ Bỉ Đông đều là phụ nữ, mị lực của nàng sao có thể có tác dụng với phụ nữ được chứ? Hơn nữa, nàng cũng không dám mê hoặc sư phụ của mình. Ý nghĩ này quá lớn mật. Hồ Liệt Na ngơ ngác, không biết từ lúc nào đã rời khỏi không gian mộng ảo, trở về tầng hầm. Bỉ Bỉ Đông đã chờ trong tầng hầm rất lâu. Khi thấy sương mù màu hồng xuất hiện, Hồ Liệt Na trở về, và nhìn thấy thần văn trên trán nàng, Bỉ Bỉ Đông mới yên lòng. Mặc dù nàng biết với tư chất của Hồ Liệt Na, không thể nào không được mộng ảo thần chấp nhận, nhưng khi thực sự nhìn thấy Hồ Liệt Na có được tư chất thần khảo, Bỉ Bỉ Đông vẫn không giấu được niềm vui trong lòng. Chỉ là Hồ Liệt Na sau khi trở về, cảm xúc có vẻ không đúng. Nàng mặt đỏ bừng, ánh mắt lúc thì nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, lúc thì nhìn sang một bên, lơ lửng không cố định, một bộ dạng muốn nói lại thôi. Nana, con sao vậy? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Hồ Liệt Na dường như đã đưa ra một quyết định trọng đại, một đôi mắt quyến rũ nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, ỏn ẻn nói, sư phụ, Nana có đẹp không ạ? Nói rồi, nàng còn chớp chớp đôi mắt. Cái gì? Bỉ Bỉ Đông bị câu hỏi này làm cho ngẩn người. Hồ Liệt Na tự nhiên rất đẹp, ở học viện võ hồn điện, nàng là đối tượng được vạn người theo đuổi, bên cạnh không thể thiếu những kẻ theo đuôi. Diễm chỉ là kẻ nổi bật nhất trong số đó, cũng là kẻ liếm láp vui vẻ nhất mà thôi. Nhưng mà, Hồ Liệt Na hỏi mình câu này làm gì? Giây tiếp theo, sắc mặt Hồ Liệt Na tái đi, một ngụm máu tươi từ miệng nàng trào ra, rồi ngất đi tại chỗ. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới hiểu ra, Hồ Liệt Na đây là đang sử dụng Thiên Hồ Chi Mị với mình. Thiên Hồ Chi Mị của Hồ Liệt Na, một siêu cấp võ hồn, với tinh thần lực cực kỳ cường đại, có thể nói, liếc mắt đưa tình với ai, người đó đều phải thần phục dưới mị lực của nàng, bị nàng chi phối. Dù là phong hào đấu la như Cuồng Tê cũng khó tránh khỏi trúng chiêu của Hồ Liệt Na. Nhưng mà, cũng phải xem đối tượng là ai chứ. Nàng lại dám mê hoặc cả mình. Đương nhiên, điều Bỉ Bỉ Đông quan tâm không phải là việc Hồ Liệt Na mê hoặc mình, mà là việc nàng làm quá không suy nghĩ đến hậu quả. Chưa nói đến những thứ khác, Bỉ Bỉ Đông bây giờ đã là cực hạn đấu la, lại còn là một cực hạn đấu la mạnh về phương diện tinh thần. Hồn cốt đầu của nàng còn có khả năng phòng ngự bị động trước mọi công kích thuộc tính tinh thần là linh hồn thủ hộ. Hồ Liệt Na mê hoặc mình, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Bỉ Bỉ Đông vội vàng đỡ Hồ Liệt Na dậy, vận chuyển hồn lực để chữa trị tổn thương tinh thần cho nàng. Nửa ngày sau Hồ Liệt Na mới tỉnh lại, nhìn thấy chính là vẻ mặt lo lắng của Bỉ Bỉ Đông. Thấy Hồ Liệt Na tỉnh lại, Bỉ Bỉ Đông nghiêm mặt, hỏi, nói đi, tại sao con lại muốn mê hoặc sư phụ? Hồ Liệt Na chỉ có thể kể lại toàn bộ câu chuyện. Sư phụ, sự tình chính là như vậy, Nana không phải cố ý đâu à? Hồ Liệt Na khóc không ra nước mắt. Nàng khó khăn lắm mới quyết định thi triển mị lực với sư phụ, ai ngờ tinh thần lực của sư phụ lại mạnh đến thế. Ngày thường, điều Hồ Liệt Na tự hào nhất chính là năng lực về phương diện tinh thần của mình. Nhưng khi thực sự đối đầu với sư phụ, nàng mới cảm nhận được sự thiếu sót của mình. Nếu nói tinh thần lực của mình là một cái hồ, thì tinh thần lực của sư phụ chính là đại dương, mình căn bản không thể nào mê hoặc được sư phụ. Thần khảo cửa thứ nhất khó như vậy, nàng làm sao mà đạt được đây? Lại có loại thần khảo này sao? Bỉ Bỉ Đông hơi sững sờ. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ, xem ra, cái thần chủng mộng ảo này là công báo tư thù đây mà. Tại điện mộng ảo, thần chủng mộng ảo mạnh đến mức có thể khống chế cả hung thú hệ tinh thần như Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể, nhưng lại không thể mê hoặc được mình và Tinh Nguyệt. Sau đó, ý thức thần hạch khó khăn lắm mới sinh ra lại bị mình dập tắt. Chắc là đến để báo thù mình đây. Hồ Liệt Na thất vọng nói, sư phụ, hay là thôi đi ạ, Nana không thể hoàn thành thần khảo này được, người hãy để cơ hội lại cho các sư muội đi. Bỉ Bỉ Đông im lặng một lúc, rồi hạ quyết tâm, nói, không cần, chỉ là một thần khảo nhỏ nhoi thôi. Ta là sư phụ của con muốn hoàn thành thần khảo này dễ như trở bàn tay. Nếu đối tượng thần khảo của Hồ Liệt Na là một người xa lạ với Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na, thì cả đời này Hồ Liệt Na đừng mong hoàn thành thần khảo. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp tắt kỹ năng linh hồn thủ hộ của hồn cốt đầu, sau đó từ hệ thống đổi ra một hồn đạo cụ ức chế tinh thần, rồi đeo lên đầu mình. Tác dụng của hồn đạo cụ ức chế tinh thần là áp chế tinh thần lực của hồn sư đeo nó. Tác dụng này thường được dùng trong các nhà tù để hạn chế các hồn sư thuộc tính tinh thần. Bỉ Bỉ Đông điều chỉnh hiệu quả của hồn đạo cụ đến mức lớn nhất, áp chế tinh thần lực của mình từ trình độ cực hạn đấu la xuống trình độ hồn thánh. Xong việc, nàng thở dài, nói với Hồ Liệt Na, chỉ được một tháng thôi đấy, xong việc phải giải trừ mê hoặc ngay lập tức, hiểu chưa? Con hiểu rồi à, Hồ Liệt Na gật đầu. Có thể bắt đầu rồi. Hồ Liệt Na nhìn sư phụ một cái, gật đầu, đôi mắt nàng lại một lần nữa phóng ra một luồng dao động tinh thần màu hồng. Sư phụ, con có đẹp không? Lần này, Hồ Liệt Na không còn thất bại. Dưới cái nhìn chăm chú của nàng, đôi mắt màu đỏ thẫm của Bỉ Bỉ Đông dần dần mất đi ánh sáng. Ngay khoảnh khắc mê hoặc thành công Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na liền nhận được thông báo hoàn thành thần khảo. Mộng ảo thần khảo thứ nhất hoàn thành, ban thưởng độ thân hòa với mộng ảo thần 10%, niên hạn toàn bộ hồn hoàng tăng thêm 1000 năm. Phần thưởng tăng niên hạn hồn hoàng tạm thời không làm Hồ Liệt Na động lòng, dù sao bây giờ toàn bộ hồn hoàng của nàng đều đã trên vạn năm, tăng thêm 1000 năm cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Sau khi hoàn thành khảo hạch thứ nhất, Hồ Liệt Na thậm chí còn không thèm xem nội dung khảo hạch thứ hai. Ánh mắt nàng hướng về người sư phụ đang đứng trước mặt, đầu đội máy ức chế tinh thần, hai mắt vô thần. Dù ý chí tinh thần của Bỉ Bỉ Đông bây giờ đã bị mình chi phối, nhưng khi nhìn sư phụ, trong lòng Hồ Liệt Na vẫn còn một tia kính sợ. Hồ Liệt Na nhìn người sư phụ mà mình vô cùng kính ngưỡng, mơ ước, giờ khắc này tinh thần không chút phòng bị mình chi phối, giống như một con búp bê tinh xảo. Nàng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo tợn. Làm vậy sư phụ có đánh mình không nhỉ? Hồ Liệt Na lo lắng tự nhủ, chắc là không đâu, hồn kỹ của mình có thể khiến sư phụ không nhớ những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Nói là làm, Hồ Liệt Na nói với Bỉ Bỉ Đông, sư phụ, đến trước mặt ta. Bị khống chế bởi mê hoặc, Bỉ Bỉ Đông liền đi đến trước mặt Hồ Liệt Na. Chiều cao của Bỉ Bỉ Đông không quá cao. Hồ Liệt Na và Bỉ Bỉ Đông nhìn nhau. Nàng ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của sư phụ, chính cái đuôi sau lưng nghênh không múa lượn. Nàng làm một hành động mà trước đây ngay cả nàng cũng không dám tưởng tượng, nàng đưa tay, nâng cầm Bỉ Bỉ Đông lên, ngắm nhìn như đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác nghệ thuật. Mặc dù ở đây không có ai khác, và Bỉ Bỉ Đông đã bị mình mê hoặc, nhưng khuôn mặt Hồ Liệt Na vẫn đỏ bừng như một con tôm luộc. Một lúc lâu sau, mắt nàng lóe lên tia sáng, hưng phấn nói, xin lỗi sư phụ Nana đã luôn chôn chặt tình cảm dành cho người trong sâu thẳm trái tim Nana cũng biết điều này là không thể. Chỉ một lần này thôi, hy vọng người có thể thành toàn cho sự mạo phạm của Nana. Mặt nàng tiến lại gần Bỉ Bỉ Đông, chính cái đuôi cáo mềm mại bao bọc lấy hai người, không ai biết bên trong quả cầu nhung được cuốn thành bởi những chiếc đuôi cáo đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 3 tiếng. Nói vậy là, ngươi đã mê hoặc ta suốt 3 tiếng đồng hồ. Bỉ Bỉ Đông hỏi, ta không phải đã nói chỉ trong chốc lát thôi sao? Kỹ năng mê hoặc của Hồ Liệt Na rất mạnh, trong tình huống Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn không phòng bị, nàng hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong 3 tiếng đó. Chính vì không nhớ nên mới có vấn đề. Hồ Liệt Na vội vàng giải thích, sư phụ, sau khi con mê hoặc người, mãi không nghe được thông báo thần khảo thông qua. Con đã luôn tìm cách giải quyết, mãi đến 3 tiếng sau, thần khảo của mộng ảo thần mới nhắc nhở con đã thông qua. Tiêu chuẩn của nó không phải chỉ mê hoặc sư phụ một lúc, mà cần ít nhất 3 tiếng. Là vậy sao? Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ hỏi. Hồ Liệt Na liên tục gật đầu, vâng ạ, Bỉ Bỉ Đông cũng cảm thấy trong 3 tiếng này Hồ Liệt Na sẽ không làm chuyện gì không hay. Dù sao, mình là sư phụ của nàng. Còn giúp nàng vượt qua thần khảo, Hồ Liệt Na chắc chắn sẽ không hại mình. Vấn đề này Bỉ Bỉ Đông cũng không còn băn khoăn, nàng hỏi, vậy thần khảo thứ hai của con là gì? Sẽ không phải lại là một thần khảo kỳ quái nào đó chứ? Không, không phải đâu à, Hồ Liệt Na lắc đầu, vội nói, sư phụ, mộng ảo thần khảo thứ hai yêu cầu con đi ra khỏi mê cung mộng ảo được cấu tạo từ ảo giác. Phần thưởng khi thông qua khảo hạch này là 5% độ thân hòa với mộng ảo thần. Như vậy còn tạm được. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Chỉ thế này mà chỉ được 5% độ thân hòa thôi sao? À mà, hình như hai thần khảo đầu tiên của đường Tam tổng cộng cũng chỉ được 10% thôi, Hồ Liệt Na có thể nhận được 15% độ thân hòa từ thần khảo cũng không tệ. Bỉ Bỉ Đông chê phần thưởng khảo hạch quá thấp là do nàng đã trải qua phần thưởng vô cùng phong phú của thần khảo Trung Yên, nên có chút coi thường. Cố gắng lên, những chuyện khác của võ hồn điện con không cần tham gia. Nana, nhiệm vụ tiếp theo của con là toàn lực đột phá thần khảo, cố gắng sớm ngày trở thành vị thần của võ hồn điện chúng ta. Bỉ Bỉ Đông vỗ vai Nana nói. Vâng, thưa sư phụ. Hồ Liệt Na gật đầu. Sau khi đưa thần hạch cho Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông cầm quyền trượng giáo hoàng quay người rời khỏi giáo hoàng điện. Còn Hồ Liệt Na đứng trong phòng ngầm, ngơ ngác nhìn theo hướng Bỉ Bỉ Đông rời đi. Rất lâu sau, nàng cẩn thận thả thần niệm ra dò xét bốn phía, sau khi xác nhận sư phụ thật sự đã đi, Hồ Liệt Na mới thở phào nhẹ nhõm như kẻ có tật giật mình. Nhớ lại chuyện vừa rồi, Hồ Liệt Na mặt đỏ bừng, cẩn thận lấy ra một bình chất lỏng trong veo từ hồn đạo cụ, mở nắp bình ra ngửi một lần. Trong lòng nàng vô cùng rối bời, có một số chuyện chỉ có không và có, một khi đã có lần đầu, sẽ muốn có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí là vô số lần. Mà việc mê hoặc sư phụ một lần, chính là điều mà Hồ Liệt Na khao khát trong lòng. Làm sao bây giờ, lại muốn mê hoặc sư phụ thêm một lần nữa? Chính cái đuôi sau lưng Hồ Liệt Na điên cuồng vẫy động. Nhưng rồi, nhớ tới chênh lệch thực lực giữa mình và sư phụ, muốn mê hoặc, trừ phi sư phụ chủ động hạn chế mình như vừa rồi, nếu không thì căn bản không thể nào. Nghĩ đến đây, chính cái đuôi của Hồ Liệt Na rũ xuống. Đúng rồi, thần khảo. Hồ Liệt Na hưng phấn nói, chỉ cần ta có thể thành thần trước sư phụ, thì sẽ đến lượt ta bảo vệ sư phụ. Nghĩ đến đây, Hồ Liệt Na không kìm được mà túc chủ, ngươi có muốn biết đệ tử của ngươi đã làm gì trong 3 tiếng mê hoặc ngươi không? Hệ thống nói. Xảy ra chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Hệ thống nói, đây là câu hỏi tư vấn, túc chủ cần tiêu tốn một lượng điểm tích lũy nhất định mới có thể tư vấn, để hệ thống giải đáp vấn đề này, ngươi cần tiêu tốn 1 vạn điểm tích lũy. 1 vạn điểm? Đồ gian thương nhà ngươi. Bỉ Bỉ Đông nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng cũng rất tò mò rốt cuộc Hồ Liệt Na đã làm gì, chuyện gì mà đáng giá ta bỏ ra 1 vạn điểm chứ, lẽ nào, Hồ Liệt Na đã làm chuyện gì xấu trong 3 tiếng mê hoặc ta? Túc chủ muốn biết, có thể tiêu tốn 10.000 điểm, hệ thống này có thể giải đáp thắc mắc của ngươi. Hệ thống nói với giọng điệu khó chơi. Bỉ Bỉ Đông kiểm tra toàn thân trên dưới, thậm chí cả hồn đạo cụ, không thiếu thứ gì cả. Hồ Liệt Na càng không thể để lại thủ đoạn gì trên người mình. Bỉ Bỉ Đông lườm hệ thống một cái, trên người ta không mất thứ gì, cũng không thiếu tay thiếu chân. Hơn nữa, Hồ Liệt Na là đệ tử của ta, nàng chắc chắn không thể hại ta được. Ta hiểu rồi, ngươi chắc chắn lại muốn lừa điểm của ta đúng không? Cút đi. Hoàng cung thiên đấu. Khi Tuyết Thanh Hà đang cùng đại sư thương lượng về việc liên minh, nội chính đại thần bước vào, đưa cho Tuyết Thanh Hà một bản tấu chương. Tuyết Thanh Hà mở tấu chương ra xem, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng. Hắn nhìn nội chính đại thần rồi lại nhìn đại sư, nhất thời không biết nên nói gì. Đại sư phe phẩy quạt lông, hỏi, bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Tuyết Thanh Hà nhìn nội chính đại thần một cái, nói, hay là để khanh nói đi. Nội chính đại thần gật đầu, bước ra, nói với đại sư, tại tỉnh Sao Mộc, khu vực trực thuộc của Thiên Đấu Đế Quốc, đã xảy ra một trận hạn hán 100 năm khó gặp. Vụ thu ở đó thất bát, có mấy 100 vạn nạn dân đang kêu gào đòi ăn, cần gấp Thiên Đấu Đế Quốc phát lương thực cứu tế. Vì vậy, thần khẩn cầu bệ hạ, hãy trích 1 phần quân lương dự trữ cho chiến tranh để cứu tế cho nạn dân tỉnh Sao Mộc. Cần khoảng bao nhiêu? Đại sư nghiêm túc hỏi. Tuyết Thanh Hà bất đắc dĩ nói, lần này thiên tai bao trùm toàn bộ tỉnh Sao Mộc của Thiên Đấu Đế Quốc, nạn dân lên đến cả 100 vạn người, một số khu vực thậm chí đã đến mức người ăn thịt người. Đại sư à, 100 vạn nạn dân cũng giống như 100 vạn đại quân vậy, ngài có đổ bao nhiêu lương thực vào cũng không lấp đầy được họ. E rằng, muốn cứu tế trận thiên tai này, sẽ phải dùng đến quân lương dự trữ của chúng ta. Một khi làm vậy, Thiên Đấu Đế Quốc trong thời gian ngắn sẽ không đủ lương thảo để hỗ trợ một cuộc chiến tranh của 100 vạn đại quân đâu. Chiến tranh chính là như vậy. Hàng năm, quốc gia của bạn có thể thu được bao nhiêu lương thực, bao nhiêu nguồn nhân lực có thể sử dụng để chống đỡ một cuộc chiến tranh ở quy mô nào? Trong thời Tam Quốc, tại sao nước Ngụy lại hùng mạnh? Đó chính là một trong những lý do. Phía bắc của nước Ngụy có nhiều thành thị, đồng bằng rộng lớn, chu kỳ sản xuất lương thực đầy đủ. Điều này tạo ra sự chênh lệch về quốc lực. Giả sử, để phát động một cuộc chiến với 10 vạn đại quân, nước Ngô có thể cần chuẩn bị 7, 8 năm, nước Thục cần 10 năm, còn nước Ngụy chỉ cần 2, 3 năm là đủ. Sau một thất bại lớn, cần bao nhiêu năm để phục hồi? Nước Ngô có thể cần 7, 8 năm, nước Thục cần 10 năm, còn nước Ngụy thì sao, 2, 3 năm là có thể. Do đó, trong vòng 10 năm, nước Ngụy có thể phát động 4, 5 cuộc chiến dịch với 10 vạn quân để đánh hai nước kia, trong khi hai nước phía Nam cần chuẩn bị gần 10 năm mới có thể phát động một cuộc chiến lớn chống lại phương Bắc. Đương nhiên, đây chỉ là một giả định. Tương tự, Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc cũng vậy. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Cả hai nước đều nhận thức được một cuộc đại chiến sắp nổ ra, vì vậy họ đã tích trữ lương thực ở mỗi thành thị để đối phó với chiến tranh. Đại sư im lặng. Tuyết Thanh Hà đứng dậy, đi đến trước di ảnh của Tuyết Dạ Đại Đế, thở dài, trẫm cũng chỉ khi ngồi lên ngôi vị hoàng đế này mới sâu sắc hiểu được nỗi khổ của phụ hoàng. Nói xong, Tuyết Thanh Hà quay người, hỏi hai người, hai vị ái khanh, các vị thấy chuyện này nên làm thế nào? Nội chính đại thần lập tức nói, bệ hạ, giữa chúng ta và Võ Hồn Điện không có mâu thuẫn cốt lõi thực sự. Tại sao chúng ta phải hăng hái chuẩn bị chiến tranh? Theo thần, vẫn nên quan tâm đến dân sinh trước đã. Tỉnh Sao Một là lãnh địa trực thuộc của bệ hạ, họ là thần dân của ngài, cũng là nền tảng thống trị của ngài. Hãy tạm gác chuyện chiến tranh lại, chúng ta nên giải quyết vấn đề trước mắt đã. Đại sư lập tức đứng ra, nói, một khi số quân lương này được dùng để cứu tế, Thiên Đấu Đế quốc trong vòng 5 năm sẽ không thể tiến hành một cuộc đại chiến quy mô 1 triệu quân. Chúng ta phải tranh thủ trong vòng 5 năm xuất binh tuyên chiến với Võ Hồn Điện. Liên minh này đã như tên trên cung, không thể không bắn. Nếu không, đợi qua 5 năm, thế lực của Võ Hồn Điện sẽ càng thêm hùng mạnh. Đến lúc đó, dù chúng ta có liên minh, cũng chưa chắc là đối thủ của Võ Hồn Điện. Chuyện này, đại sư tuyệt đối không thể đồng ý. Nếu Thiên Đấu Đế quốc dùng lương thảo để cứu tế dân chúng, thì còn đánh đấm gì nữa? Thiếu đi 1 triệu đại quân của Thiên Đấu Đế quốc, sẽ gây ảnh hưởng trọng đại đến toàn bộ chiến cuộc. Đến lúc đó, bỏ lỡ cơ hội 5 năm này, để Võ Hồn Điện phát triển thêm 5 năm nữa, liệu đại sư ông còn có thể lật đổ chính sách tàn bạo của Võ Hồn Điện, giải cứu vạn dân trong nước sôi lửa bỏng được không? Quốc sư, ngài thân là quốc sư Thiên Đấu, sao có thể ngồi nhìn thiên tai của Thiên Đấu mà không quan tâm chứ? Nội chính đại thần tức giận nói. Đại sư đáp, sự việc có nặng nhẹ, gấp hay không gấp. Đối với Thiên Đấu Đế quốc chúng ta, việc cấp bách nhất là mau chóng thành lập liên minh với các nước, tạo thành thế gọng kìm, một lần tiêu diệt Võ Hồn Điện. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt Võ Hồn Điện, đến lúc đó, cướp lương thảo từ tay Võ Hồn Điện để cứu tế nạn dân cũng chưa muộn. Nội chính đại thần nói, nhưng đó là chuyện tương lai, bây giờ chúng ta làm thế nào để vượt qua cửa ải khó khăn này đây? Đại sư phe phẩy quạt lông, bất đắc dĩ thở dài, nói, xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không có cách nào, chỉ có thể để bá tánh chịu khổ thêm vậy. Nội chính đại thần á khẩu. Nội chính đại thần chỉ vào đại sư, rồi lại nhìn Tuyết Thanh Hà, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Tuyết Thanh Hà nghe lời đại sư, cũng hơi sững sờ. Đại sư thấy vậy liền nói tiếp, hạn hán chỉ là chuyện nhất thời. Để bá tánh chịu khổ một chút, chịu đựng qua năm nay là được. Nhưng bệ hạ, Võ Hồn Điện chính là mối họa lớn trong lòng. Hắn ngày một mạnh hơn, bây giờ chúng ta không gây khó dễ cho Võ Hồn Điện, đến lúc đó, đợi Võ Hồn Điện dương nanh vuốt với đại lục, chúng ta mới nói chuyện liên hợp, thì cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Võ Hồn Điện nữa. Đại sư khổ tâm khuyên can. Tuyết Thanh Hà nghe xong, rơi vào trầm tư. Đại sư nói tiếp, huống hồ, sự nghiệp của chúng ta là diệt trừ khối u ác tính của đại lục là Võ Hồn Điện, vì vạn thế mở ra thái bình. Bá tánh sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của triều đình. Cái này nội chính đại thần ngơ ngác. Tuyết Thanh Hà bừng tỉnh, nói, quốc sư nói có lý. Mùa thu này, mùa đông năm nay quả thực không dễ chịu, nhưng đành để bá tánh chịu khổ thêm chút vậy. Mùa xuân năm sau, nhất định sẽ là một năm bội thu, bá tánh sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của chúng ta. Mục tiêu trước mắt của chúng ta, phải kiên định không đổi, tuân theo tôn chỉ liên minh với các bên trên đại lục, diệt trừ Võ Hồn Điện không lay chuyển. Đại sư cảm động nói, bệ hạ, có được sự tin tưởng của ngài, thực sự là vinh hạnh của tiểu cương ta. Tiểu cương tất sẽ vì diệt trừ khối u ác tính Võ Hồn Điện, vì vạn thế mở thái bình, mà cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Nội chính đại thần nói, bệ hạ, làm vậy không ổn đâu à, 100 vạn nạn dân ở Sao Một, lẽ nào chúng ta cứ trơ mắt nhìn họ chết cống trong mùa đông giá rét sao? Đại sư lắc đầu nói, lương thảo của chúng ta không đủ. Võ Hồn Điện độc hại đại lục, chúng ta đi theo chính nghĩa chi sư, diệt Võ Hồn Điện. Đây cũng là một việc tốt cứu vạn dân khỏi nước sôi lửa bỏng, thiên hạ vạn dân sẽ cảm niệm ân đức của bệ hạ. Nạn dân Sao Một năm nay cứ để họ thắt lưng buộc bụng chịu đựng một chút, khổ một chút, năm sau nhất định là một mùa thu hoạch lớn, bá tánh sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của bệ hạ. Nói rồi, sợ Tuyết Thanh Hà đổi ý, đại sư quát lớn nội chính đại thần, đi, ngươi không cần phải đầu độc thánh ý của bệ hạ nữa, lui ra. Cứ như vậy, nội chính đại thần bị các binh sĩ theo lệnh của đại sư đánh ra ngoài. Các quan viên hành chính từ tỉnh Sao Một ở bên dưới vội vàng xông tới, đỡ nội chính đại thần dậy, hỏi, thế nào rồi, bệ hạ có chịu mở kho phát lương, cứu tế nạn dân không? Nội chính đại thần lắc đầu, nói, bệ hạ đối với quốc sư Ngọc Tiểu Cương nói gì nghe nấy. Các vị có biết quốc sư nói gì không? Vì trận chiến này, đành để bá tánh chịu khổ thêm chút nữa. Sao có thể như vậy được? Chịu khổ thêm chút nữa này, e là sẽ khiến 100 vạn nạn dân chết đói trong mùa đông này mất. Quốc sư sao có thể như vậy chứ? Nội chính đại thần thở hổn hển, ai mà biết được, tên yêu sư Thiên Đấu này, dùng lời lẽ yêu ma để mê hoặc quân vương. Nói rồi, ông tức giận bỏ đi. Thiên tai ở tỉnh Sao Một đối với Thiên Đấu Đế quốc không phải là chuyện tốt. Cuối cùng, Tuyết Thanh Hà vẫn quyết định chấp nhận đề nghị của đại sư, cắn răng chịu đựng, để bá tánh khổ thêm chút nữa, vượt qua mùa đông này để phát động cuộc chiến tranh liên minh chống lại Võ Hồn Điện. Tuy nhiên, đối với Thiên Đấu Đế quốc, cũng không hoàn toàn là tin xấu. Đại sư khổ đợi bấy lâu, cuối cùng cũng chờ được một tin tốt. Độc Cô Bác, Ngọc Tiểu Cương và Tuyết Thanh Hà ba người tại dịch quán thiên đấu bí mật gặp gỡ một vị phong hào đấu la đến từ đảo Hải Thần, Hải Tinh Đấu La. Thiên đấu đế quốc các người không cần phải tìm hãng hải càng không tráo nữa, chúng ta đã biết nó rốt cuộc ở trong tay ai rồi. Hải Tinh Đấu La nói. Ồ, ở trong tay ai vậy? Tuyết Thanh Hà hỏi. Hải Tinh Đấu La nói, ở trong tay giáo hoàng võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông. Đại sư sau khi nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy. Ông ta lấy quạt lông ra, nhẹ nhàng phe phẩy, nói, ta đã sớm nói rồi, hãng hải càng không tráo chính là ở trong tay võ hồn điện. Thử hỏi, toàn bộ đại lục này, còn có ai có thể thần không biết quỷ không hay qua mặt võ hồn điện cướp đi hải thần chi tâm chứ? Ngoài võ hồn điện ra không còn ai khác. Tuyết Thanh Hà thì lại có vẻ đau lòng nhức óc, vô cùng phẫn nộ, không ngờ, quốc bảo của thiên đấu đế quốc chúng ta, vậy mà lại thật sự rơi vào tay võ hồn điện. Võ hồn điện hèn hạ, dám ăn cắp quốc bảo của ta, trẫm trẫm với các ngươi thế bất lưỡng lập. Hải Tinh Đấu La nói, đại tế ti của chúng ta sau khi biết võ hồn điện cướp đi hãng hải càng không tráo, đã đích thân đến võ hồn điện đòi lại. Ai ngờ, võ hồn điện từ chối giao ra hải thần chi tâm. Đại tế ti không còn cách nào, đã giao đấu với họ. Dù sau đó cũng là sân nhà của họ, đại tế ti dù đích thân xuất động cũng không thể lấy lại hải thần chi tâm. Võ hồn điện đối xử với đảo hải thần chúng ta như vậy, chúng ta tự nhiên cũng không thể làm ngơ. Cho nên chúng ta đã quyết định, tham gia vào liên minh chống võ hồn điện do các người thành lập. Các người hãy chọn một thời gian, chúng ta sẽ dẫn các hải hồn sư lên bờ, hội quân. Đại sư trên mặt lóe lên một tia vui mừng. Đảo hải thần đồng ý liên minh, tất cả các mảnh ghép đã vào vị trí, tiếp theo chính là ngày hội quân, đại sư sắp thành công rồi. Tuy nhiên, việc đảo hải thần chúng ta gia nhập liên minh cũng có điều kiện. Hải Tinh Đấu La nói, đại tế ti nói, nhất định phải để đảo hải thần chúng ta lãnh đạo liên minh này. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ coi việc đoạt lại hải thần chi tâm là nhiệm vụ của mình. Tuyết Thanh Hà bối rối nói, Hải Tinh Miện Hà, yêu cầu tương tự, chúng ta cũng đã nghe từ phía băng cung. Phía băng cung khi gia nhập liên minh cũng đưa ra yêu cầu muốn làm minh chủ. Vậy các người có đồng ý không? Hải Tinh Đấu La hỏi. Tuyết Thanh Hà lắc đầu, nói, hiện tại thì chưa. Chúng tôi chỉ nói rằng, có thể là bên đảo Hải Thần các vị cũng muốn trở thành minh chủ, cho nên hy vọng hai bên có thể thông qua một hình thức trọng tài hợp lý để quyết định ai là minh chủ. Hải Tinh cười nói, nếu là thông qua so tài để quyết định người được chọn làm minh chủ, vậy thì ta có thể nói rằng, đảo Hải Thần chúng ta thắng chắc. Đại tế ti không phải là một cực hạn đấu la bình thường đâu. Không phải cực hạn đấu la bình thường, là có ý gì? Đại sư tò mò hỏi. Lẽ nào trong nội bộ cực hạn đấu la còn phân chia cảnh giới sao? Điều này ngươi không cần biết. Hải Tinh nói. Cuối cùng, ta muốn biết là, sau khi liên minh chúng ta tiêu diệt võ hồn điện, thì hãng hải càng không tráo này sẽ thuộc về ai? Tuyết Thanh Hà hỏi. Hải Tinh Đấu La nói, nó từng là quốc bảo của các người, nhưng các người đã làm mất. Các người không bảo vệ cẩn thận hải thần chi tâm, con dân đảo hải thần chúng ta tự nhiên muốn mang về điện hải thần để cung phụng. Nghe xong, Tuyết Thanh Hà lộ vẻ muốn nói lại thôi. Đại sư nhìn dáng vẻ của Tuyết Thanh Hà, cũng có thể hiểu được hắn. Mặc dù là quốc bảo của thiên đấu, lại rơi vào tay võ hồn điện, đoạt lại được rồi cũng không thuộc về mình, mà vẫn phải vì đại cục mà cân nhắc. Đây là một sự uất ức đến nhường nào. Đại sư vội vàng an ủi Tuyết Thanh Hà, bệ hạ, quốc bảo thiên đấu dù sao cũng chỉ là vật chết, lúc này mọi việc đều phải lấy đại cục làm trọng. Hải Tinh nói, đương nhiên, nếu hãng hải càng không tráo bị thiên đấu đế quốc các người đoạt lại, vậy thì chúng ta không còn gì để nói, cứ tiếp tục đặt ở thiên đấu đế quốc các người làm quốc bảo. Trẫm hiểu rồi. Tuyết Thanh Hà nói. Hải Tinh Đấu La cuối cùng nói, liên minh dù sao cũng là do các người phát khởi, các người liên lạc với các thế lực trên Đấu La đại lục. Vậy thì khi nào hội quân, việc thông báo cho các thế lực trên đại lục đều giao cho các người. Trong khoảng thời gian này ta sẽ ở lại dịch quán này, có việc gì cần thông báo cứ cho ta biết, ta sẽ phụ trách liên lạc với đảo Hải Thần. Sau khi đảo Hải Thần quyết định gia nhập liên minh, Tuyết Thanh Hà và đại sư đều vui mừng ra mặt. Đại sư nói, bệ hạ cũng không cần phải nản lòng. Coi như không lấy lại được hãng hải càng không tráo thì thiên đấu đế quốc chúng ta cũng không thiệt. Cứ coi như dùng một cái hãng hải càng không tráo, đổi lấy một đồng minh hùng mạnh, vì thiên đấu đế quốc giành được một tương lai hoàn toàn mới. Nói rồi, ông ta phe phẩy quạt lông, nói, võ hồn điện ăn cắp quốc bảo của thiên đấu đế quốc chúng ta, lại không ngờ lấy được lại là một tai họa, vô cớ rước lấy một kẻ địch mạnh. Có thể nói là trộn gà không được còn mất nắm thóc. Quốc sư cao kiến. Tuyết Thanh Hà cười nói. Nếu đảo Hải Thần đã đồng ý liên minh, trẫm thấy thời gian không thể trì hoãn nữa. Đại sư, ngài thấy khi nào hội quân là thích hợp nhất? Bên đảo Hải Thần thì bất cứ lúc nào cũng có thể lên bờ. Hay là ta đi trước đến băng cung, cùng họ xác định một địa điểm hội quân, rồi lấy thời gian do băng cung quyết định làm chuẩn, đi triệu tập Hạo Thiên Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, và Tinh La Đế Quốc lại, ngài thấy thế nào? Như vậy, phiền đại sư đi một chuyến. Tuyết Thanh Hà nói. Đại sư nói, vì giải quyết nỗi lo của quân vương, dám đâu từ nan khổ nhọc. Thần tất không phụ trọng thác của bệ hạ, thúc đẩy thành công đồng minh chống Võ Hồn Điện này. Hay là như vậy đi, thời gian cấp bách, trẫm phái Nhạc Phụ Độc Cô Bác tiễn ngài một đoạn đường, thế nào? Ông ấy là phong hào đấu la, giữa các thế lực cũng coi như là nhân vật có máu mặt, có ông ấy ở đó, sẽ không làm quốc sư ngài chịu thiệt thòi. Tuyết Thanh Hà nói. Đa tạ bệ hạ. Đại sư nói. Hai người đang chìm đắm trong viễn cảnh liên minh tiêu diệt Võ Hồn Điện trong tương lai, mà quên mất một chuyện trọng đại đang âm ỉ lên men. Tỉnh Sao Một là một tỉnh nông nghiệp quan trọng của Thiên Đấu Đế Quốc, trực thuộc quyền cai quản của Hoàng đế Thiên Đấu. Bấy lâu nay, tỉnh này đã đóng góp không ít thuế má cho đế quốc. Năm nay, cũng như mọi năm, người dân gieo trồng trên mảnh đất này. Nhưng ai mà tính được ý trời, năm nay đại hạn, mà hễ đại hạn ắt có nạn châu chấu. Dưới hai tai ương này, lương thực của Tỉnh Sao Một bị thất thu nặng nề. Không có lương thực, không chỉ Thiên Đấu Đế Quốc không thu được thuế, mà hàng trăm vạn nạn dân của tỉnh này còn đang há mồm chờ đế quốc cứu tế. Nạn dân, lưu dân, những người sống không nổi lẫn khuất khắp nơi, đã tạo thành một vấn đề xã hội cực lớn. Chết dở hơn nữa là quý tộc Tỉnh Sao Một lại thừa cơ dùng giá lương thực rẻ mạt để sáp nhập, thôn tính đất đai của nạn dân, rồi bán lương thực với giá cao, khiến cả Tỉnh Sao Một oán than dậy đất. Họ khổ sở chờ đợi sự cứu viện của Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng mà cuối cùng, toàn bộ sự việc được quan chấp chính của Tỉnh Sao Một tấu lên Thiên Đấu Thành, và kết quả nhận được lại là đành để bá tánh chịu khổ thêm vậy. Rất rõ ràng, nạn dân Tỉnh Sao Một đã bị Thiên Đấu Đế Quốc bỏ rơi. Nhưng làm sao quan chấp chính của tỉnh có thể thông báo điều này cho các đại biểu của nạn dân đây? Trước đây, họ nộp lương thực nuôi sống quốc gia này, nhưng bây giờ họ gặp nạn, quốc gia này lại bỏ rơi họ. Những nạn dân này chẳng phải sẽ nổi loạn sao? Mặc dù trong một thế giới mà giai cấp quý tộc và hồn sư đã cố định, nạn dân có nổi loạn cũng không gây ra được sóng gió gì lớn, nhưng dù sao đây cũng là một phiền phức. May thay, vào giai đoạn thiên tai ở Sao Một nghiêm trọng nhất, đã có một tấm lòng lớn kịp thời ra tay, giải quyết vấn đề cấp bách của đám nạn dân. Đến từ từ thôi, không vội, phải xếp hàng, mỗi người đều có một bát cháo, một cái bánh bao. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp mặc trang phục đầu bếp nói. Xung quanh nàng là quân đội của Võ Hồn Điện đang duy trì trật tự hiện trường. Nạn dân dù vội vã muốn ăn một miếng cơm nóng, nhưng cũng tuân thủ quy củ xếp hàng nhận cơm. Một ông lão run rẩy nhận lấy bánh bao và cháo từ tay cô đầu bếp, không kịp chờ đợi mà ăn một miếng. Đây là bánh bao gì vậy, ta chưa bao giờ được ăn bánh bao ngon như thế này. Ông lão cảm khái. Thích không à, lão gia gia. Đây là bánh bao do Tô Lạc làm đó. Cô đầu bếp cười nói. Cô gái này chính là Tô Lạc, người đã dẫn các hồn sư hệ thực phẩm của Võ Hồn Điện đến khu vực thiên tai để cứu trợ. Cô nương thật là người đẹp lòng tốt, không giống như vị trong hoàng cung kia. Một thanh niên cảm khái. Tô Lạc mỉm cười ngọt ngào, đa tạ lời khen. Nói cẩn thận. Ngươi nói bệ hạ như vậy là muốn toi mạng đó. Ông lão dùng gậy chống gõ nhẹ vào người thanh niên, nói, đương kim bệ hạ chỉ là bị gian thần che mắt mà thôi. Tô Lạc, một hồn thánh hệ thực phẩm, võ hồn là bánh bao. Bây giờ, nàng có thể nói là hồn sư hệ thực phẩm số một đại lục. Bánh bao nàng làm ra không có bất kỳ hiệu ứng nào, một ngày có thể tạo ra hàng vạn cái, đủ để nuôi sống gần một vạn nạn dân. Còn gần một vạn hồn sư hệ thực phẩm của Võ Hồn Điện thì sao? Trung bình mỗi hồn sư một ngày có thể cung cấp khẩu phần ăn cho gần 10 người. Ngoài ra, tại mỗi thành thị, thậm chí mỗi thôn làng của Tỉnh Sao Một đều có lều chẩn cháo của Võ Hồn Điện để cứu tế nạn dân. Một mặt khác, các hồn sư hệ thực vật cũng đang giúp đỡ nạn dân thúc đẩy thu hoạch, cố gắng để họ mau chóng vượt qua giai đoạn đói khổ lạnh lẽo này. Các hồn sư hệ trị liệu dưới sự dẫn dắt của Diệp Nhân Tâm và Diệp Linh Linh cũng đang hành y cứu người. Phía Thiên Đấu Đế Quốc đối với việc Võ Hồn Điện cứu tế nạn dân thì chọn cách mở một mắt nhắm một mắt. Lương thực dự trữ đã bị quốc sư điều đi làm quân lương cho trăm vạn đại quân, họ nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn những nạn dân này chết đói, đành để bá tánh chịu khổ thêm vậy. Nhưng, ai mà biết được, nếu những nạn dân này biến thành lưu dân, rồi lại biến thành lực lượng vũ trang, thì kết quả sẽ ra sao? Việc Võ Hồn Điện hỗ trợ Thiên Đấu Đế Quốc cứu tế nạn dân, mặc dù đối với Thiên Đấu Đế Quốc không phải là chuyện tốt, nhưng trong thời gian ngắn, cũng giúp Thiên Đấu Đế Quốc xoa dịu thiên tai ở Tỉnh Sao Một, sao lại không vui vẻ mà làm chứ? Nhưng, lòng người dễ đổi thay. Khi Thiên Đấu Đế Quốc bỏ rơi những người dân ở đây, mà Võ Hồn Điện lại cứu tế họ, lòng dân nơi này tự nhiên nghiêng về phía Võ Hồn Điện. Huống hồ, Võ Hồn Điện còn là một thế lực lớn nắm trong tay dư luận. Khi họ có được lòng dân tỉnh sao Mộc, rốt cuộc họ sẽ làm gì? Thiên tai đã được khống chế, nhưng sự phẫn nộ của dân chúng lại bị khơi dậy. Chẳng biết từ lúc nào, câu nói của Tiểu Cương, đành để bá tánh chịu khổ thêm vậy, đã trở thành một câu nói cửa miệng lan truyền giữa các nạn dân tỉnh sao Mộc. Họ mạnh mẽ lên án Thiên Đấu Đế Quốc có lương thảo để chuẩn bị chiến tranh, nhưng lại không có lương thực để cứu tế nạn dân. Võ Hồn Điện cứu họ trong nước sôi lửa bỏng, kết quả Thiên Đấu Đế Quốc lại coi Võ Hồn Điện là tử địch. Tuy nhiên, bệ hạ vẫn là người sáng suốt, tất cả chỉ là do bệ hạ bị tên yêu sư tà ác bên cạnh mình đầu độc. Hiện nay bệ hạ bị yêu sư Tiểu Cương đầu độc, coi thường thiên tai của bá tánh. Yêu sư Tiểu Cương mê hoặc thánh ý, trời đất không dung. Trong một thời gian, lời đồn nổi lên khắp nơi, không chỉ lan truyền ở tỉnh Sao Mộc, mà còn lan sang các tỉnh lân cận, khiến Thiên Đấu Đế Quốc ngăn chặn cũng không nổi. Hoàng cung thiên đấu. Viết Thanh Hà nhìn từng bản tấu chương được dâng lên, tức giận nói, hoang đường, nói bậy nói bạ. Quốc sư không phải là người như thế. Ông ấy vì Thiên Đấu Đế Quốc có thể chống lại Võ Hồn Điện, đã chạy ngược chạy xuôi khắp đại lục, tổ kiến liên minh, công lao to lớn. Sao ông ấy có thể là một kẻ tiểu nhân mê hoặc thánh ý được? Nhưng bệ hạ, bá tánh Thiên Đấu Đế Quốc đều đang bàn tán về quốc sư Ngọc Tiểu Cương bên cạnh ngài đó ạ, nội chính đại thần nói. Bệ hạ, chúng ta không nên đánh trận chiến vô nghĩa này, chúng ta nên lấy lương thảo ra cứu tế bá tánh, nếu không cứ thế này, lòng dân sẽ mất hết. Tuyết Thanh Hà nói, đó đều là một đám ngu dân, nghe gió tưởng mưa. Sao, các khanh thân là bề tôi trung thành của trẫm, cũng nghe gió là mưa sao? Chuyện này, rõ ràng là do Võ Hồn Điện hèn hạ đứng sau giật dây. Họ lợi dụng lương thảo trong tay, mua chuộc đám điêu dân này, sau đó tung tin đồn, dùng nó để nói xấu quốc sư của trẫm. Đạo lý đơn giản như vậy, lẽ nào các khanh không nhìn ra sao? Tuyết Thanh Hà hận sắc không thành thép nhìn các triều thần. Trẫm tin tưởng quốc sư, ông ấy không phải là người như vậy. Ông ấy là cột trụ trấn quốc của Thiên Đấu Đế Quốc. Điêu dân thì nhiều lắm, không quản được. Nhưng trên triều đình này, đừng để trẫm nghe thấy các người bàn tán sằng bậy, chỉ trích quốc sư của trẫm, nếu không, ta sẽ hỏi tội các người. Tuyết Thanh Hà tức giận nói. Qua Long thấy vậy, đứng ra nói, thần đồng ý với cách nói của bệ hạ. Võ Hồn Điện là mối đe dọa của Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta. Đại sư vì liên hợp các thế lực trên đại lục, không quản ngại khó khăn, chuẩn bị cho chiến tranh, ông ấy là cột trụ của Thiên Đấu Đế Quốc. Người khác có thể nói, nhưng triều đình thiên đấu chúng ta không thể nói. Ngay sau đó, lại là một đám tướng quân đứng dậy, từng người một bày tỏ sự ủng hộ đối với đại sư, thậm chí có người nói ai dám phản đối đại sư, hắn sẽ chém đầu kẻ đó. Tuyết Thanh Hà nhìn các võ tướng từng người một như lưỡi dao ra khỏi vỏ, hết sức hài lòng. Trong số các võ tướng này, có người như Qua Long, kiên quyết ủng hộ hoàng thất thiên đấu, chủ trương tiên hạ thủ vi cường với Võ Hồn Điện, cũng có những tướng quân mật thám bị Võ Hồn Điện mua chuộc, và cũng có những mật thám của Võ Hồn Điện do chính mình đề bạt lên. Đương nhiên, về phía quan văn, cũng không ít người đổ thêm dầu vào lửa đến từ phe Võ Hồn Điện. Không biết từ lúc nào, Võ Hồn Điện đã thẩm thấu vào toàn bộ hệ thống quan lại của Thiên Đấu Đế Quốc. Tuyết Thanh Hà cười nói, tốt, sau này cứ quyết định như vậy. Liên hợp các bên, đây là quốc sách kiên định không lay chuyển của Thiên Đấu Đế Quốc, không thể thay đổi. Còn về đám điêu dân kia, nếu có kẻ truyền bá lời đồn bất lợi cho quốc sư, bắt được một kẻ thì giam một kẻ cho ta. Kẻ nào dám tạo phản, thì trấn áp toàn bộ. Tuyết Tinh đi đầu nói, bệ hạ anh minh. Phía Thiên Đấu Đế Quốc truyền ra tin tức bất lợi cho Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương, người đang trên đường đến băng cung để thảo luận về việc liên minh, tự nhiên cũng nhận được những tin tức này. Khi nghe người khác bàn tán rằng quốc sư thiên đấu hiện tại là thiên đấu yêu sư, mặt Ngọc Tiểu Cương tái mét. Luôn coi trọng danh tiếng của mình, Ngọc Tiểu Cương lập tức nổi giận, đây là tin đồn nhảm. Đây là fake news. Đây là sự sỉ nhục nhân cách của ta. Mất cả buổi, Ngọc Tiểu Cương mới hiểu ra ngọn ngành câu chuyện. Thì ra là vì Vũ Hồn Điện ra tay cứu tế đám dân nghèo, cộng thêm việc phe mình không có động thái gì, nên đám dân ấy mới oán than khắp chốn. Còn câu nói kinh điển bất hủ của Ngọc Tiểu Cương, cứ để cho bá tánh khổ thêm chút nữa, đã trở thành câu cửa miệng của họ. Dưới sự giật dây của kẻ có lòng, tức Vũ Hồn Điện, hắn, quốc sư thiên đấu Ngọc Tiểu Cương, cứ thế bị người đời lên án, trở thành thiên đấu yêu sư. Sự tình chính là như vậy. Độc Cô Bác nói xong, hứng thú nhìn Ngọc Tiểu Cương, lại phát hiện hắn sau khi nghe xong những chuyện này lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ quốc sư ngài không tức giận sao? Độc Cô Bác hỏi. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, Độc Đấu La miệng hạ, Vũ Hồn Điện bôi nhọ tại hạ đâu phải là ít, ta đã quen rồi. Nói rồi, hắn đi đến bên giường, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt đầy trí tuệ nhìn về phương xa, Vũ Hồn Điện là kẻ địch của tại hạ. Kẻ thù ca ngợi ta, tức là ta đã làm sai. Kẻ thù công kích ta, lại càng chứng tỏ ta đã làm đúng. Bọn chúng đang sợ hãi, chúng sợ hãi một liên minh đủ sức hủy diệt Vũ Hồn Điện đang được dựng nên trong tay ta. Ngọc Tiểu Cương quay đầu, ánh mắt sâu thẳm đầy trí tuệ nhìn Độc Cô Bác, nói, bởi vậy, tại hạ sẽ không dễ dàng bị những lời đồn này đánh gục. Chúng càng sợ hãi ta thành lập liên minh chống lại Vũ Hồn Điện, ta lại càng phải làm như thế. Chúng muốn ngăn cản tại hạ càng không thể để chúng được toại nguyện. Kẻ gánh chịu ô nhục của đất nước mới là chủ của xã tắc, kẻ gánh vác điềm gỡ của quốc gia mới là vua của thiên hạ. Ta bây giờ phải gánh chịu tất cả những điều này, đó chính là cái giá phải trả để khởi xướng liên minh chống Vũ Hồn Điện. Bây giờ mọi người mắng ta, chửi rủa ta, cũng không quan trọng. Chờ ta lập nên liên minh, hủy diệt Vũ Hồn Điện, xóa bỏ chính sách tàn bạo của chúng, cứu vớt vạn dân khỏi lầm than, mở ra thái bình cho vạn thế, những điều này, tương lai lịch sử sẽ tự có công luận. Đôi mắt Ngọc Tiểu Cương tràn ngập sự kiên định, tín ngưỡng, tầm nhìn xa và trí tuệ thông suốt. Độc Cô Bác sững sờ một lúc, rồi đưa tay vỗ nhẹ, nói, quốc sư cao kiến. Ngọc Tiểu Cương lấy chiếc quạt lông trong tay áo ra phe phẩy, nói, Độc Đấu La miệng hạ quá khen. Tại Băng Cung. Kể từ khi Thiên Đạo Lưu được phái đến Nhật Nguyệt Đại Lục, Lạc Minh Khinh, người phụ trách Vũ Hồn Điện tại đó, đã được điều trở về. Để cho Liên Minh một liều thuốc trợ tim, khiến họ tin tưởng vững chắc rằng một khi Liên Minh thành lập, Vũ Hồn Điện có thể bị diệt, đại sự có thể thành, Lạc Minh Khinh đã dứt khoát phản bội Vũ Hồn Điện, gia nhập vào Băng Cung. Cùng lúc đó, vị lão sư thân phận bí ẩn của Đái Duy Tư, Ngân Ly Tư, cũng được xác nhận là một cung phụng của Băng Cung. Giờ đây, thực lực của Băng Cung đang dần hé lộ bức màn che trước toàn đại lục. Xe của quốc sư Thiên Đấu Đế Quốc tiến vào thành Băng Tuyết, dưới sự dẫn dắt của Thủy Ngưng Băng, họ tiến vào Băng Cung. Lần này, Tiểu Cương đã chuẩn bị kỹ càng, hắn mặc bộ quần áo khó bị đông cứng, cùng với nội y giữ ấm chống lạnh. Ngọc Tiểu Cương và Độc Cô Bác tiến vào chủ điện Băng Cung. Bên trong chủ điện, ngoài Tinh Nguyệt và Cùng Tê ra, còn có thêm hai người nữa. Một người là nữ nhân có mái tóc dài màu bạc, gương mặt tái nhợt như bệnh tật, con ngươi đỏ như máu. Người còn lại là một nữ nhân mặc lễ phục, tóc dài màu bạc, con ngươi màu xanh bạc. Họ ngồi ở vị trí dưới Tinh Nguyệt, nhưng lại trên cả Tây Môn Cùng. Quốc sư Thiên Đấu Ngọc Tiểu Cương, ra mắt Long Hoàng Miệng Hạ. Độc Cô Bác ra mắt Tinh Nguyệt Tông Chủ. Độc Cô Bác cũng lên tiếng. Tinh Nguyệt nói, ngươi lần này đến tìm ta là vì chuyện liên minh sao? Các ngươi đã tập hợp xong các phe phái chưa? Ngọc Tiểu Cương đáp, Long Hoàng Miệng Hạ, các thế lực lớn trên đại lục, những ai có thể lôi kéo, tại hạ cơ bản đều đã lôi kéo được. Mọi người chỉ còn chờ một thời điểm để cùng nhau tụ họp, thương nghị chuyện liên minh. Vậy ngươi đến đây để thông báo cho chúng ta thời gian họp liên minh, hạ nữ nhân tóc tím bên cạnh Tinh Nguyệt khẽ nheo mắt nói. Ngọc Tiểu Cương đáp, cũng không phải. Tương lai liên minh được thúc đẩy, ngài là cường giả hàng đầu trong liên minh, Băng Cung cũng là thế lực số 1 số 2. Chúng ta sao có thể bỏ qua Băng Cung để quyết định thời gian hội minh được? Phía Hải Thần Đảo đã quyết định, có thể tham gia hội minh bất cứ lúc nào, chỉ cần chúng ta đưa ra một thời gian cụ thể. Bởi vậy, chúng ta hy vọng nhận được sự đồng ý của các vị, khi nào thì tổ chức hội minh lần này. Tinh Nguyệt nói, thời gian, cứ định vào trung tuần tháng sau. Địa điểm thì ở Thiên La Quan, một nơi tại biên giới giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc. Trung tuần tháng sau ư, nói như vậy, ta phải trong vòng nửa tháng liên lạc với Thượng Tam Tông, Tinh La Đế Quốc, sau đó họ còn phải có thời gian để đến Đấu La Quan tham gia hội minh. Đấu La đại lục lớn như vậy, đây rõ ràng là cố tình làm khó ta. Nhưng mà, vì đại cục liên minh, ta chấp nhận. Ngọc Tiểu Cương cung kính nói, tại hạ sẽ đem thời gian này báo lại cho các thế lực. Tốt, tiễn khách. Rời khỏi Băng Cung, Ngọc Tiểu Cương biết thời gian gấp rút nên quyết định không lãng phí thêm nữa. Có những thế lực cần phải tự mình đến, có những thế lực thì không cần. Ngọc Tiểu Cương tìm hai vị sứ giả, phân phó, ngươi, trở về Thiên Đấu Đế Quốc, thông báo cho bệ hạ, trung tuần tháng sau tại Thiên La Quan tham gia hội minh. Còn ngươi, Ngọc Tiểu Cương nói với một sứ giả khác, ngươi đến Lam Điện Phách Vương Long Tông báo cho phụ thân ta, nói cho ông ấy biết thời gian và địa điểm của liên minh. Vâng, quốc sư. Sau khi hai vị sứ giả thiên đấu rời đi, Độc Cô Bác tò mò hỏi, vì sao chỉ phái hai sứ giả? Không phái nhiều hơn để thông báo sẽ nhẹ nhàng hơn sao? Tiểu Cương đáp, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Tinh La Đế Quốc là những thế lực mà Thiên Đấu Đế Quốc cần phải đối đãi thận trọng. Muốn họ gia nhập liên minh, chúng ta phải thể hiện đủ thành ý, bởi vậy, ba thế lực này chúng ta buộc phải đích thân đến. Nhưng tông môn của cha ngươi, Lam Điện Phách Vương Long Tông thì sao? Chẳng lẽ họ không đủ để Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta đối đãi thận trọng à? Độc Cô Bác cười nói. Lam Điện Phách Vương Long Tông là tông môn của phụ thân ta, ông ấy sẽ hiểu cho cái khó của ta. Độc Cô Miệng Hạ, ta sẽ đi liên lạc với Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn ngài đi liên lạc với Hạo Thiên Tông. Hai tông môn này đều ở ngoại ô Thiên Đấu Thành. Đợi chúng ta liên lạc xong, sẽ gặp nhau trên quốc lộ ngoại ô Thiên Đấu Thành, rồi cùng nhau đến Tinh La Đế Quốc, thế nào? Lão Phu không có ý kiến, cứ theo sự sắp xếp của ngươi mà làm. Độc Cô Bác nói. Ngọc Tiểu Cương và Độc Cô Bác đang định tách ra thì Ngọc Tiểu Cương đột nhiên quay đầu nói với Độc Cô Bác, Độc Đấu La miệng hạ xin dừng bước. Độc Cô Bác quay người, không kiên nhẫn nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, hỏi, ngươi còn có chuyện gì nữa, quốc sư? Ngọc Tiểu Cương nói, là thế này, Độc Đấu La miệng hạ, ở trong băng cung, ngoài Tinh Nguyệt và cùng Tê Ra, hai người còn lại ngài có nhận ra không? Độc Cô Bác đáp, Lão Phu cũng không nhận ra. Vậy ngài có nhìn ra được thực lực của họ không? Ngọc Tiểu Cương hỏi. Độc Cô Bác nói, Lão Phu nói thẳng cho ngươi biết, hai người này đều là phong hào đấu la. Thực lực của nữ nhân tóc bạc kia Lão Phu có thể cảm nhận được, chắc sẽ không mạnh hơn Lão Phu. Nhưng thực lực của người còn lại, ta lại nhìn không thấu. Hít, nói như vậy, băng cung hiện tại có đến 4 vị phong hào đấu la. Đại sư kinh ngạc nói. Độc Cô Bác gật đầu. Tâm trạng của đại sư lúc này vô cùng phức tạp, vừa mừng vừa lo. Hắn và Vũ Hồn Điện có thù, nhưng cùng băng cung cũng có thù. Thực lực băng cung càng mạnh, hy vọng diệt trừ Vũ Hồn Điện của hắn càng lớn. Nhưng thực lực băng cung càng mạnh, khả năng hắn tìm băng cung báo thù trong tương lai lại càng thấp. Tuy nhiên, nghĩ đến đệ tử của mình là Đường Tam, đại sư trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Hắn cầm quạt lông phe phẩy, đôi mắt tự tin nhìn lên trời xanh, dường như mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch. Đúng vậy, đệ tử Đường Tam của ta chính là người có tư chất thành thần. Đợi ngày nó thành thần trở về, Vũ Hồn Điện hay băng cung cũng chỉ là lũ cá mè một lứa, báo thù ngay trong tầm tay. Mà hắn, Ngọc Tiểu Cương, với danh nghĩa là thầy của thần, sẽ được cả đấu la đại lục tôn sùng, lưu danh vạn thế. Độc Cô Bác kỳ quái nhìn đại sư, ho nhẹ hai tiếng, nói, nếu không còn chuyện gì khác, Lão Phu đi đây. Nói rồi, Độc Cô Bác cũng không để ý đến đại sư đang chìm đắm trong tưởng tượng về tương lai tốt đẹp, trực tiếp xoay người rời đi. Đến khi đại sư tỉnh lại từ ảo tưởng, Độc Cô Bác đã đi mất rồi. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, kể từ khi băng cung trỗi dậy và sau cuộc thi đấu hồn sư, tông môn từng được xem là đệ nhất thiên hạ ngày nay đã trở nên khiêm tốn hơn nhiều. Ninh Vinh Vinh tu luyện tiến bộ rất nhanh, trong vòng 2 năm, nàng đã tu luyện đến cảnh giới 58 cấp, có thể nói chỉ vài năm nữa là đạt đến trình độ của phụ thân. Ninh Vinh Vinh ngoài việc tu luyện, phần lớn thời gian đều ở trong khuê phòng của mình nhớ nhung áo tư tạp. Hơn 2 năm trước, Sử Lai Khắc thất quái tái hợp, nhưng áo tư tạp lại không trở về. Bây giờ đã 2 năm trôi qua, áo tư tạp vẫn chưa về. Ngay cả Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La và Trữ Phong Trí đều nhìn ra manh mối. Tông chủ, xem ra Vinh Vinh đã bị tiểu tử kia mê hoặc rồi. Cổ Dông nói. Trữ Phong Trí gật đầu, nói, nghĩ lại, năm xưa tiểu tử kia cũng vì biết tông môn có quy củ đó nên mới chọn rời đi. Đáng tiếc đã lâu như vậy, Vinh Vinh vẫn chưa quên được hắn. Hay là chờ tiểu tử kia bị bắt về, chúng ta giết hắn đi. Cướp đi trái tim của cháu gái Lão Phu, còn để nó phải khổ sở chờ đợi bao năm, tiểu tử này đáng chết. Cổ Dông đề nghị. Lão Cốt Đầu, cứ quyết định để ngươi đi làm đi. Ngươi giết tên đó rồi, Vinh Vinh sẽ chỉ còn lại Lão Phu, ông ngoại này thôi. Trần Tâm thầm nói. Nghĩ hay lắm, đồ nhát gan. Cổ Dông nói. Thôi được rồi, Kiếm Thúc, Cốt Thúc, hai người đừng đùa nữa. Bây giờ tốt nhất là tìm tiểu tử kia về, khuyên hắn và Vinh Vinh chia tay, để con bé triệt để hết hy vọng. Trữ Phong Trí nói. Nào ngờ, ba người còn đang bàn luận về áo tư tạp thì có người đến báo. Tông chủ, chúng ta đã tìm được tung tích của người đó. Một thị vệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông tiến vào nói. Không đợi Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La và Trữ Phong Trí lên tiếng, cửa khuê phòng của Ninh Vinh Vinh đã bật mở. Đôi mắt nàng đỏ hoe, lao ra, nắm lấy cổ áo của vị thị vệ, nói, ở đâu? Mau đưa ta đi xem. Hắn chủ động tìm đến tông môn. Thị vệ nói. Ninh Vinh Vinh buông thị vệ ra rồi lao đi. Áo tư tạp đội mũ, đi đến trước Thất Bảo Lưu Ly Tông, nơi hắn đã rời đi 7 năm trước. Hắn ngẩng đầu nhìn tòa thành xa hoa, cảm khái nói, 7 năm rồi, nơi này không thay đổi chút nào. Vinh Vinh, ta đến tìm nàng đây. Chưa đợi áo tư tạp đi vào cổng thành, cổng đã mở ra, Ninh Vinh Vinh từ trong thành lao ra. Hai người đứng cách nhau 5 mét rồi dừng lại. Áo tư tạp nhìn Ninh Vinh Vinh, đôi mắt thoáng qua một tia hoài niệm và tình cảm, còn Ninh Vinh Vinh khi nhìn thấy áo tư tạp, nước mắt không cầm được mà tuôn rơi. Cuối cùng, Ninh Vinh Vinh từng bước lao về phía áo tư tạp. Rồi hai người ôm chầm lấy nhau. Trên cổng thành, Trữ Phong Trí, Cổ Dông, Trần Tâm ba người đứng từ xa nhìn cảnh này mà nghiến răng nghiến lợi. Cả ba đều có cảm giác như cây cải trắng nhà mình trồng bị heo ủi mất. Tên này, trộm đi trái tim con gái ta, vậy mà còn dám trở về. Hừ, lần này hắn không cho lão phu một lời giải thích thỏa đáng thì đừng hòng bước ra khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cổ Dông nói. Bàn lại sau. 7 năm nay, chàng đã đi đâu, làm gì mà không đến thăm ta một lần. Ninh Vinh Vinh tủi thân nói. Cái này, ta cũng không còn cách nào khác. Áo Tư Tạp lúng túng nói, những năm qua, ta vẫn luôn tìm cách để võ hồn của mình có được sức chiến đấu. Hồn hoàng thứ 5 không mang lại hồn kỹ mà ta muốn, ta chỉ có thể chờ đợi đến hồn hoàng thứ 6. Vậy chàng cũng không nên thất hứa vào lúc Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta tụ họp chứ. Ninh Vinh Vinh nói. Áo Tư Tạp lúng túng đáp, xin lỗi, ta không cố ý thất hứa. Ta là vì muốn chuẩn bị một món quà cho nàng nên đã bị chậm trễ. Kết quả sau đó khi ta đến học viện Sử Lai Khắc, cuối cùng cũng không đợi được các ngươi. Quà gì mà khiến chàng để tâm đến vậy? Ninh Vinh Vinh hỏi. Áo Tư Tạp nói, đây là một bí mật. Nàng phải nhớ kỹ, đây là sính lễ để phụ thân nàng gả nàng cho ta đó. À, suýt nữa quên mất. Thực lực của ta bây giờ là 61 cấp. Ta đã giải quyết được vấn đề hồn sư hệ thực phẩm không có sức chiến đấu. Như vậy, ta cũng có thể đứng trước mặt bảo vệ nàng rồi, Vinh Vinh. Nghe vậy, khuôn mặt Ninh Vinh Vinh không khỏi ửng hồng. Áo Tư Tạp một tay ôm Ninh Vinh Vinh, nói, đi, chúng ta đi gặp Ninh Thúc Thúc và Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La gia gia nào. Trong chính sảnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí nhìn Áo Tư Tạp ôm con gái bảo bối của mình, tức giận không có chỗ phát, ông bực bội nói, Áo Tư Tạp, ngươi định ôm con gái ta đến bao giờ? Áo Tư Tạp mỉm cười, nói, Ninh Thúc Thúc, con muốn ôm nàng cả đời. Sắc mặt của Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, Trữ Phong Trí ba người trầm xuống. Trữ Phong Trí nói, quy củ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngươi không phải không hiểu. Đệ tử trực hệ của tông môn chỉ gả cho người có sức chiến đấu. Trước kia con chính vì điểm này mà rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng lần này con trở về, chính là vì con đã giải quyết được vấn đề hồn sư hệ phụ trợ không có sức chiến đấu. Cho nên con đã trở về. Áo Tư Tạp nói. Nếu ngươi đã nói ngươi có sức chiến đấu, vậy thì thử một lần thực lực của ngươi xem sao. Kiếm Đấu La nói. Nói rồi. Kiếm Đấu La liền gọi một vị hồn vương hệ cường công của tông môn đến để đấu với Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp thì tạo ra một cây kính tượng tràng rồi nuốt vào, vậy mà lại có thể sử dụng hồn kỹ để đối chiến với vị hồn sư hệ cường công kia, hơn nữa còn dễ dàng đánh bại đối phương. Điều này khiến ba người của Thất Bảo Lưu Ly Tông chấn động. Trữ Phong Trí hỏi, Áo Tư Tạp, hồn kỹ này của ngươi là gì, mà lại có thể giúp ngươi có được năng lực của hồn sư hệ cường công? Đây là hồn kỹ thứ 6 của con, tên là Phục Chế Kính Tượng Tràng. Hiệu quả của hồn kỹ là sao chép năng lực của người khác, nhưng cần phải có một giọt máu của chủ nhân năng lực. Sau khi sao chép, trong vòng 3 phút sử dụng có thể sở hữu 70% uy lực hồn kỹ của người cung cấp máu. Dĩ nhiên, nếu thực lực người sử dụng thấp hơn người cung cấp máu thì chỉ có thể mô phỏng ra uy lực hồn kỹ tương ứng với cấp bậc của mình. Hồn kỹ này không thể sao chép kỹ năng hồn cốt và các kỹ năng ngoài lĩnh vực. Áo Tư Tạp giới thiệu. Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La sau khi nghe Áo Tư Tạp giới thiệu, chấn kinh đến tột đỉnh. Thật là một hồn kỹ biến thái. Trần Tâm hỏi, cây xúc xích này của ngươi cũng có thể cho người khác dùng sao? Đương nhiên. Áo Tư Tạp nói. Nói như vậy, nếu tông chủ dùng cây xúc xích được làm từ máu của lão phu, chẳng phải ông ấy sẽ tương đương với một cốt long hồn sư cấp bậc hồn thánh sao? Cổ Dông suy nghĩ. Trần Tâm nói, lão cốt đầu, tông chủ sao chép cái cốt long chỉ biết phòng ngự của ngươi thì có ích gì, chẳng bằng dùng thất sát kiếm của lão phu. Thất sát kiếm của ngươi, phòng ngự có mạnh bằng cốt long của lão phu không? Cốt long của lão phu còn có thể xuyên qua không gian nữa. Lỡ tông chủ gặp phải kẻ địch không thể chống lại, cũng có thể thông qua xuyên qua không gian để chạy thoát. Cổ Dông nói. Được rồi, Cốt Thúc, Kiếm Thúc, hai người đừng cãi nhau nữa. Trữ Phong Trí nói xong nhìn về phía Áo Tư Tạp, hồn kỹ này của ngươi đúng là một hồn kỹ hiếm có. Nếu trên đại lục này có một tông môn xúc xích lấy tên võ hồn của ngươi, e rằng danh hiệu đệ nhất phụ trợ tông môn của đại lục này cũng phải nhường ngôi. Ninh Thúc Thúc ngài quá khen rồi. Áo Tư Tạp khiêm tốn nói. Nhưng mà Trữ Phong Trí nghiêm mặt, nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ với từng đó mà đã đòi cưới con gái ta sao? Ngươi một mình bỏ đi, để Vinh Vinh của ta phải lo lắng cho ngươi suốt 7 năm trời, món nợ này ngươi tính thế nào? Ninh Vinh Vinh nói, cha, đây là con tự nguyện. Áo Tư Tạp nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nói, xin lỗi, Vinh Vinh, đã để nàng phải lo lắng vô cớ 7 năm. Nhưng 7 năm qua ta cũng không phải không làm gì. Tại sao ta lại phải chấp nhận lỡ hẹn, cũng phải vì nàng mà tìm kiếm một món quà. Bởi vì Vinh Vinh, ta biết món quà này đối với nàng rất quan trọng, ta không thể bỏ qua. Nói rồi, áo tư tạp trực tiếp từ trong hồn đạo khí lấy ra một đóa hoa. Ánh mắt của Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La và cả Ninh Vinh Vinh lập tức bị đóa hoa này thu hút. Một gốc tiên thảo rất kỳ lạ, rễ và lá phía dưới như những sợi dây leo tinh xảo. Nhưng trên đỉnh lại là một đóa hoa tulip vàng óng, hương thơm nồng nàn của hoa tulip tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Kỷ La Úc Kim Hương. Trữ Phong Trí kinh ngạc nói. Trữ Phong Trí đã từng tận mắt thấy Kỷ La Úc Kim Hương, đó là tiên phẩm mà Bỉ Bỉ Đông đã lấy ra. Những năm qua, Trữ Phong Trí đã không ít lần sai người đi tìm kiếm tiên phẩm, nhưng trên đời này tìm được một gốc tiên phẩm khác đâu có dễ dàng như vậy. Không ngờ gốc tiên phẩm này cuối cùng lại bị áo tư tạp tìm được. Ninh Thúc Thúc, còn có Vinh Vinh, hai năm trước, trong lúc du ngoạn, con đã nghe nói có một bí cảnh, trong bí cảnh có hương thơm nồng nàn của hoa tulip. Nơi đó có hồn thú cường đại canh giữ. Con đã phải trải qua muôn vàn khó khăn mới vào được bí cảnh đó, rồi đoạt lấy gốc tiên phẩm này. Mặc dù áo tư tạp nói rất nhẹ nhàng, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng ra quá trình đó đối với một hồn sư hệ thực phẩm nguy hiểm đến mức nào. Ninh Vinh Vinh nước mắt lưng tròng, hờn dỗi nói, áo tư tạp, nếu chàng biết có bí cảnh như vậy, sao không trở về nói với Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia một tiếng? Cần gì phải tự mình đi mạo hiểm lớn như vậy? Lỡ chàng có mệnh hệ gì, ta phải làm sao đây? Áo tư tạp gãi đầu, nói, lúc đó ta không nghĩ đến, nhưng quà vẫn là tự mình đi lấy mới tốt nhất, phải không? Nói xong, áo tư tạp quay người nói với Trữ Phong Trí, Ninh Thúc Thúc, con xin người gả Ninh Vinh Vinh cho con, và gốc Kỷ La Úc Kim Hương này xem như sính lễ của con. Trữ Phong Trí nói, thực ra ta sớm đã nhìn ra, Vinh Vinh thích ngươi, ngươi cũng thích Vinh Vinh, nhưng mà, thế giới này không phải cứ có tình yêu là được, mà còn phải có trách nhiệm. Tại sao tông môn lại có quy định, bạn đời của đệ tử nòng cốt đều cần phải có sức chiến đấu? Bởi vì hồn sư thất bảo lưu ly tháp chúng ta cần một người bạn đời có thể dựa vào. Hai hồn sư hệ phụ trợ đi cùng nhau, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, khi gặp phải biến cố bất ngờ hay ám sát, ngươi làm sao bảo vệ được người mình yêu? Nếu ngươi không thể chứng minh mình có thực lực bảo vệ Vinh Vinh, vậy thì xin lỗi, dù ta có bị mang tiếng là chia rẽ uyên ương, cũng không thể để các ngươi ở bên nhau. Nhưng, ngươi đã chứng minh được bản thân mình. Áo tư tạp, từ nay về sau, ngươi chính là con rể của Trữ Phong Trí ta. Quá tốt rồi, đa tạ Ninh Thúc Thúc thành toàn. Áo tư tạp hưng phấn nói, còn Ninh Vinh Vinh thì mặt mày đỏ bừng, ngượng ngùng. Trữ Phong Trí nghiêm mặt, nói, còn gọi là Ninh Thúc Thúc sao? Không, nhạc phụ đại nhân, đa tạ nhạc phụ đại nhân thành toàn. Áo tư tạp nói. Trữ Phong Trí hài lòng gật đầu. Tiếp theo, áo tư tạp đưa Kỷ La Úc Kim Hương cho Ninh Vinh Vinh để nàng hấp thụ. Không bao lâu sau, Ninh Vinh Vinh đã hấp thụ thành công Kỷ La Úc Kim Hương, hồn lực của nàng cũng từ 58 cấp tăng lên 60 cấp. Vinh Vinh, mở võ hồn của con ra, để ta xem võ hồn của con có thay đổi gì không. Trữ Phong Trí vội vàng nói. Ninh Vinh Vinh gật đầu, triệu hồi ra võ hồn của mình, một tòa bảo tháp lấp lánh ánh sáng bảy màu. Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, Trữ Phong Trí và cả áo tư tạp đều đưa ngón tay ra, đếm từng tầng trên bảo tháp của Ninh Vinh Vinh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hết rồi ư, mọi người đếm lại một lần nữa, vẫn là 8 tầng bảo tháp. Theo lý thuyết, võ hồn của Ninh Vinh Vinh đúng là đã tiến hóa, nhưng chỉ tiến hóa đến cấp độ Bát Bảo Lưu Ly Tháp, chứ không phải là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp như mong đợi. Đôi khi, kỳ vọng càng cao, thất vọng lại càng lớn. Áo tư tạp và mọi người bây giờ chính là như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của áo tư tạp, Ninh Vinh Vinh mỉm cười, hôn lên má hắn một cái, nói, bất kể là thất bảo, bát bảo hay cửu bảo lưu ly tháp, áo tư tạp, chàng vẫn là người ta yêu nhất. Sau đó, họ tổng kết nguyên nhân vì sao Ninh Vinh Vinh không thể từ thất bảo lưu ly tháp tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp như dự tính. Một mặt là vì bản thân Kỷ La Úc Kim Hương chỉ có một xác suất nhất định thúc đẩy sự tiến hóa, việc không tiến hóa cũng là một khả năng. Nguyên nhân thứ hai là tiên phẩm càng hấp thụ sớm càng tốt. Ninh Vinh Vinh hấp thụ tiên phẩm ở cảnh giới hồn vương, không thể nói là quá muộn, nhưng cũng không thể nói là sớm. Do đó, nàng đã không thể thuận lợi tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. Mặc dù có chút chênh lệch so với dự tính, nhưng Trữ Phong Trí vẫn cười lớn, ha ha ha ha ha, Vinh Vinh, con rất tốt. Từ nay về sau, thất bảo lưu ly tông của chúng ta nên được đổi thành bát bảo lưu ly tông. Con có biết không, đây là tâm nguyện bao nhiêu năm nay của cha đó. Con gái, con đừng xem thường bát bảo lưu ly tháp này. Tương lai, năng lực phụ trợ của con sẽ vượt xa ta. Sau này, danh hiệu đệ nhất phụ trợ của đại lục e rằng phải đổi chủ rồi. Ninh Vinh Vinh cũng hạnh phúc nói, cha, trong mắt con, người mãi mãi là đệ nhất phụ trợ của đại lục. Vinh Vinh không chỉ có võ hồn tiến cấp thành bát bảo lưu ly tháp, mà thực lực còn đột phá 60 cấp. Chúng ta không ngại Song Hỷ Lâm Môn, đi tìm cho Vinh Vinh một hồn hoàng thích hợp. Sau này, Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta sẽ có thêm một hồn đế cấp bậc phụ trợ. Trần Tâm cười nói. Được, lần này Kiếm Thúc sẽ đi cùng ta, Cốt Thúc ngươi ở lại trông coi tông môn. Trữ Phong Trí nói. Cứ thế vui vẻ quyết định, đoàn đội săn hồn của Thất Bảo Lưu Ly Tông bắt đầu xuất phát. Nhưng mà, Trữ Phong Trí và mọi người còn chưa đi được bao xa thì sau lưng đã truyền đến một giọng nói gấp gáp. Ninh Tông chủ xin dừng bước. Kiếm Đấu La, Trữ Phong Trí, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp đều quay đầu lại. Đại sư. Trữ Phong Trí nhíu mày nói. Ninh Tông chủ, tại hạ có việc gấp muốn thương lượng với ngài. Đại sư nói. Việc gấp. Trữ Phong Trí rời khỏi đoàn đội săn hồn, đi đến trước mặt đại sư, hỏi, là liên quan đến chuyện liên minh sao? Ninh Tông chủ, Hải Thần Đảo và Băng Cung hai đại thế lực đã đồng ý tham gia liên minh. Thời gian định vào trung tuần tháng sau, địa điểm là Thiên La Quan tại biên giới hai đế quốc. Đại sư nói. Biên giới hai đế quốc, Thiên La Quan sao? Trữ Phong Trí không chút do dự đáp, được, đến lúc đó ta sẽ đi. Ngay sau đó, Trữ Phong Trí nghĩ lại, chuyến đi này cùng Ninh Vinh Vinh đến Tinh Đấu Xâm Lâm tìm kiếm và săn bắt hồn thú, e rằng sẽ mất một khoảng thời gian. Sau khi trở về rồi lại vội đến Đấu La Quan, thời gian có lẽ sẽ không đủ. Bất đắc dĩ, ông chỉ có thể đầy áy náy đi đến trước xe ngựa nói, Vinh Vinh, xin lỗi con, tháng sau cha có việc gấp. Chuyến đi săn hồn này, ta không thể đi cùng con được, con tự đi nhé. Ninh Vinh Vinh tuy có chút tiếc nuối, nhưng những năm qua nàng cũng đã hiểu chuyện hơn rất nhiều. Nàng nói, cha cứ đi làm chuyện cha muốn làm đi ạ. Ngay sau đó, đội xe của Thất Bảo Lưu Ly Tông liền xuất phát. Áo Tư Tạp tò mò hỏi, Vinh Vinh, đại sư lần này đến tìm nhạc phụ là có chuyện gì vậy? Ninh Vinh Vinh hỏi lại, chẳng lẽ chàng không biết những năm qua đại lục đã xảy ra chuyện gì sao? Áo Tư Tạp cười khổ nói, những năm nay ta vẫn luôn khổ tu, làm sao có thể quan tâm đến những chuyện này? Ninh Vinh Vinh nói, Tuyết Dạ Đại Đế băng hà, Tuyết Thanh Hà đại ca lên ngôi trở thành hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc, còn đại sư thì trở thành quốc sư. Sau khi lên ngôi, ngài ấy liền đi khắp các thế lực lớn trên đại lục, lôi kéo họ để thành lập một liên minh chống lại Vũ Hồn Điện. Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng nằm trong phạm vi lôi kéo của ngài ấy. Áo Tư Tạp nói, xem ra đại sư cũng đã thành danh rồi. Đến lúc liên quân tác chiến, hy vọng có thể cho ta một vị trí. Nỗi nhục mà Vũ Hồn Điện đã gây ra cho Sử Lai Khắc, ta đến nay vẫn không quên. Nhưng mà Vinh Vinh, Tiểu Tam và mọi người đâu rồi? Chàng nói Tam Ca và mọi người sao? Ninh Vinh Vinh đem chuyện hẹn ước 5 năm kể cho Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp nhíu mày, nói, nếu là khảo nghiệm của thần, vậy Vinh Vinh, tại sao nàng không đi cùng? Ninh Vinh Vinh nói, ta lúc đầu đã hứa sẽ chờ chàng, tự nhiên phải đợi chàng trở về chứ. Áo Tư Tạp đầy áy náy nói, xin lỗi, Vinh Vinh, là ta đã làm lỡ dở nàng rồi. Không sao cả, dù không nhận được khảo nghiệm của thần, ta cũng đã có được thứ quý giá nhất rồi mà. Tông chủ, ngài đã quyết định xong rồi sao? Cổ Dông hỏi. Liên minh các thế lực trên đại lục để chống lại Vũ Hồn Điện, đây vẫn luôn là điều ta muốn làm nhưng chưa làm được. Ở một khía cạnh nào đó, nỗ lực của đại sư cũng đã gián tiếp thúc đẩy kết quả mà ta mong muốn. Trữ Phong Trí nói. Nói xong, ông lại lo lắng nói, nhưng mà, khi mọi chuyện sắp đến thời điểm mấu chốt, tâm ta cứ nhảy loạn cả lên, luôn có cảm giác chẳng lành sắp xảy ra. Tông chủ, liên minh sắp thành lập, có hai vị cực hạn đấu la, các thế lực lớn đều gia nhập, tiêu diệt Vũ Hồn Điện dễ như trở bàn tay, ngài còn sợ cái gì? Cổ Dông cười nói. Vũ Hồn Điện không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Trữ Phong Trí nói, đại sư đi lại giữa các thế lực lớn như vậy, thúc đẩy các phe liên minh, mà chúng lại không có động tĩnh gì, đây là điểm ta lo lắng. Trữ Phong Trí nói tiếp, Vũ Hồn Điện quy tụ tuyệt đại đa số hồn sư trên đại lục, trong hàng ngũ của chúng có mấy chục phong hào, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu cùng một đám cường giả. Liên quân của chúng ta tập hợp lại cũng có mấy chục phong hào đấu la. Một trận chiến quy mô lớn như vậy, một khi đã phát động, ai thua ai thắng khó mà nói trước. Nhưng một khi đã đặt cược, thì phải chấp nhận kết quả thua cả bàn cờ. Chính vì thấy được ngày hôm nay của Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, ta mới có chút lo lắng. Nếu chúng ta thua cả bàn cờ thì sẽ ra sao? Tông chủ à, chưa chiến đã sợ hãi thì không tốt đâu. Cổ Dông nói, dù sao đi nữa, nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn, Vũ Hồn Điện sẽ ngày càng mạnh. Tương lai, Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta ngoài việc thần phục ra thì không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ vẫn còn cơ hội tham gia liên minh để chống lại, chẳng lẽ tông chủ ngài muốn từ bỏ sao? Bất kể kết quả thế nào, ta và tên nhát gan kia sẽ luôn kiên định đứng về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cổ Dông cuối cùng nói. Từ bỏ là không thể nào. Chúng ta sẽ không thần phục Vũ Hồn Điện. Trữ Phong Trí nói. Phía đại sư sau khi lôi kéo xong Thất Bảo Lưu Ly Tông, phía bên kia, Độc Cô Bác đã đến Hạo Thiên Tông. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông còn có chút do dự về trận liên minh này, thì phía Hạo Thiên Tông, ý của Đường Khiếu là họ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Một bên khác, Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng đã nhận được thông báo mời tham gia liên minh. Sau khi lôi kéo xong Thượng Tam Tông, hai người hội hợp lại. Độc Cô Bác dùng tốc độ của Phong Hào Đấu La mang theo đại sư bay về phía Tinh La Đế Quốc. Cuối cùng, họ cũng đã đến Tinh La Đế Quốc vào cuối tháng này. Tại Tinh La Thành, Độc Cô Bác từ trên trời giáng xuống, ném đại sư đang choáng váng xuống đất. Quốc sư, đến nơi rồi. Mất một lúc lâu, Ngọc Tiểu Cương mới tỉnh lại, hắn hoảng hốt nói, Độc Đấu La miệng hạ, ngài không thể bay thấp hơn một chút, chậm hơn một chút sao? Độc Cô Bác nói, lão phu nếu không nhanh hơn, làm sao có thể đến Tinh La Đế Quốc trước khi tháng này kết thúc? Nói cũng phải. Đại sư cười khổ, đứng dậy, nghỉ ngơi một lúc lâu rồi mới cùng Độc Cô Bác tiến vào Hoàng Cung Tinh La Đế Quốc. Chuyến đi sứ lần này đến Tinh La Đế Quốc không gặp phải trở ngại lớn nào. Đái Thiên Phong vui vẻ đồng ý lời mời tham gia liên minh. Sau khi xong việc, Ngọc Tiểu Cương tranh thủ thời gian gặp Thái Tử Phi Chu Trúc Vân. Bây giờ tình hình Tinh La thế nào rồi? Đại sư hỏi. Vô cùng không tốt. Chu Trúc Vân nói, nếu không phải Ngân Ly Tư kia ngấm ngầm phá đám, ta đã sớm thành công. Bây giờ đã xác thực, sau lưng Ngân Ly Tư là Băng Cung, Tinh La Đế Quốc chúng ta càng không tiện ra tay với hắn. Nhưng mà, bệ hạ đối với Đái Duy Tư dường như ngày càng không vui, đây là một điểm tốt. Đó là tự nhiên. Đại sư phe phẩy quạt lông, nói, Đái Duy Tư là một quân chủ cường thế, nhưng Tinh La Đế Quốc từ trước đến nay không phải dựa vào người khác để củng cố địa vị của mình. Bệ hạ tự nhiên sẽ không thích một Đái Duy Tư dựa lưng vào Băng Cung. Bởi vì một khi Đái Duy Tư lên ngôi, chẳng khác nào Băng Cung đã thâm nhập vào nội bộ Tinh La Đế Quốc. Chu Trúc Vân nghe xong, gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc, Đái Một Bạch lâu như vậy vẫn chưa trở về, rốt cuộc đang làm gì vậy? Nàng yên tâm đi, khảo nghiệm của thần làm sao có thể nhanh như vậy? Đại sư nói, nhưng lúc này, ta hy vọng Tinh La Đế Quốc các ngươi tạm thời đừng gây xung đột với phe Đái Duy Tư thì tốt hơn. Dù sao, Băng Cung là mấu chốt để liên minh chúng ta có thể chiến thắng Vũ Hồn Điện. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái nửa tháng lại qua. Trong nửa tháng này, đã xảy ra rất nhiều chuyện trọng đại. 5 ngày trước, Hạo Thiên Tông tuyên bố tái xuất một cách mạnh mẽ, liên tiếp phá hủy vài tòa Vũ Hồn Điện, dùng đó để tuyên cáo sự trở lại của mình. Một bên khác, các đại vương quốc nhận được lời mời của Vũ Hồn Điện, đều hướng về phía Vũ Hồn Thành. Giữa các thế lực, sóng ngầm cuồn cuộn. Chỉ cần là người trong giới hồn sư đều có thể ngửi thấy một mùi vị không tầm thường. Tại Vũ Hồn Thành, các tông chủ và vương quốc đều tụ tập nơi đây. Những đại diện thế lực này là những người đã được Vũ Hồn Điện mời từ 3 tháng trước, họ được sắp xếp nghỉ ngơi tại các dịch quán trong thành. Từ đó có thể thấy, thế lực mà Vũ Hồn Điện lôi kéo được cũng không ít, chỉ là không có một thế lực lớn đứng đầu nào. Mà cách xa Vũ Hồn Thành, tại biên giới hai đế quốc, Thiên La Quan, một cứ điểm quan trọng sừng sững ở biên giới hai nước Thiên Đấu và Tinh La. Trước kia, đây là tiêu điểm xung đột giữa hai đế quốc. Nhưng từ khi mối đe dọa từ Vũ Hồn Điện xuất hiện, mâu thuẫn giữa hai nước đã giảm bớt, việc tranh đoạt cửa ải này cũng không còn quan trọng nữa. Hiện tại, phe kiểm soát cửa ải này là Tinh La Đế Quốc. Vì trận liên minh này, Tinh La Đế Quốc cũng đã điều động trọng binh trấn giữ quan ải. Thượng Tam Tông, hai đại đế quốc, và tất cả các thế lực mà Ngọc Tiểu Cương có thể lôi kéo, đại diện của họ gần như đã tụ tập đông đủ tại đây. Đường Khiếu Tông Chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu. Ngọc Nguyên Chấn vừa cười vừa nói, sau đó, ánh mắt ông nhìn về phía sau lưng Đường Khiếu, nói, Hạo Thiên Tông không hổ là thiên hạ đệ nhất tông năm xưa. Tính cả tông chủ ngài, đã có đến 7 vị phong hào đấu la. Lão Phu thật sự rất hâm mộ. Lam Điện Phách Vương Long Tông của ta chung quy vẫn không bằng các vị. Đường Khiếu nói, mỗi bên đều có lúc thịnh lúc suy. Ngày trước cũng từng có lúc tông môn của các vị cường thịnh mà tông môn chúng ta suy yếu. Có lẽ, vài trăm năm sau, Lam Điện Phách Vương Long Tông của các vị sẽ càng mạnh hơn cũng không chừng. Ngọc Nguyên Chấn cười nói, Đường Khiếu Tông Chủ, ngài quá khen rồi. Với phẩm chất võ hồn Hạo Thiên Chù Y của các vị, kết hợp với Hạo Thiên Cửu Quyết, Lam Điện Phách Vương Long Tông của chúng ta e rằng bao nhiêu năm cũng không theo kịp. Đường Khiếu nói, nhưng dù bao nhiêu năm, Thượng Tam Tông vẫn là Thượng Tam Tông, không thể thay đổi. Đây là sự kế thừa từ võ hồn bẩm sinh. Hạo Thiên Chù Y là Hạo Thiên Chù Y của nhà họ Đường, Lam Điện Phách Vương Long là võ hồn của nhà họ Ngọc. Thất Bảo Lưu Ly Tháp là Thất Bảo Lưu Ly Tháp của nhà họ Ninh. Những điều này là không thể thay đổi. Lần này, hãy để cho Vũ Hồn Điện và lũ chó săn của chúng biết được sự lợi hại của Thượng Tam Tông chúng ta khi liên hợp lại. Đường Khiếu nói. Tại Giáo Hoàng Điện Mi Nga, nơi đây đại diện cho thánh địa của giới hồn sư đấu la đại lục. Các tông chủ của bảy đại tông môn từ lúc bước vào Vũ Hồn Thành đã cảm nhận được sự hùng mạnh của nơi này. Nhưng khác với trước đây, bên trong Vũ Hồn Thành lại có một khung cảnh vui vẻ, phồn vinh. Bên trong Vũ Hồn Thành có hai đại quân đoàn là Bảo Điện Kỵ Sĩ và Thánh Điện Võ Sĩ. Đây là những quân đoàn hồn sư được tuyển chọn từ những hồn sư mạnh mẽ của Vũ Hồn Điện. Những năm qua, Vũ Hồn Điện đã mở rộng hai đại quân đoàn, hấp thu một lượng lớn máu trẻ từ tầng lớp bình dân. Rất nhiều gương mặt trẻ tuổi, tuổi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới hồn vương, tương lai tiền đồ càng không thể lường trước. Vũ Hồn Điện, một con quái vật khổng lồ như vậy, đã không phải là thứ mà các tông môn này có thể tưởng tượng. Bảy vị tông chủ của Hạ Tứ Tông tụ tập lại với nhau như những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Hồ Diên Chấn Tông Chủ, ngài vậy mà đã đột phá, trở thành phong hào đấu la. Tông chủ Hắc Hổ Tông, A Phúc kinh ngạc nói. Tông chủ Phong Kiếm Tông nói, xem ra, ngài cũng đã thực hiện được tâm nguyện bao năm qua của mình. Ha ha ha, đúng vậy, trong Hạ Tứ Tông chúng ta, Thác Bạc Hy, không chỉ có ngươi là một phong hào đấu la nữa rồi. Hồ Diên Chấn nói. Tông chủ Thánh Long Tông, Thác Bạc Hy nói, tên ngốc to xác, ta nhớ thiên phú của ngươi, hồn đấu la đã là giới hạn. Không có ngoại lực tác động, ngươi làm thế nào mà thành tựu được phong hào đấu la? Hồ Diên Chấn nói, chuyện này ta không tiện nói, dù sao, đây là ân huệ của Vũ Hồn Điện. Nhưng, lão phu có thể nói với các ngươi thế này, những ai không thể đột phá thiên phú của mình, cả đời kẹt ở dưới hồn đấu la, trên đời này, có thể giúp các ngươi đột phá giới hạn thiên phú, thành tựu vị trí phong hào, e rằng chỉ có Vũ Hồn Điện mới làm được. Thậm chí, nếu trung thành với Vũ Hồn Điện, tương lai vượt qua Thượng Tam Tông cũng là chuyện trong tầm tay. Các tông chủ khác đều hứng thú nhìn về phía Hồ Diên Chấn. Có thể đột phá giới hạn của mình, thành tựu vị trí phong hào, đây là tâm nguyện của rất nhiều hồn đấu la kẹt dưới cấp phong hào. Đừng nói là Hạ Tứ Tông, ngay cả Thượng Tam Tông cũng có rất nhiều người kẹt dưới cấp phong hào mà không thể đột phá. Tuy nhiên, Hồ Diên Chấn cũng rất biết giữ mồm giữ miệng. Ông chỉ tiết lộ rằng Vũ Hồn Điện có cách để hồn đấu la tăng lên thành phong hào đấu la, thay đổi tiềm lực thiên phú, chứ không hề tiết lộ những chuyện khác. Mà tại sao Tượng Giáp Tông, Thánh Long Tông, những tông môn này lại bị Thượng Tam Tông gọi là chó săn của Vũ Hồn Điện? Giả tâm cắn nuốt Vũ Hồn Điện thì họ không dám, nhưng giả tâm thay thế vị trí của Thượng Tam Tông thì lại rất lớn. Một lát sau, hai chiếc xe loan của Hoàng đế đã đến Thiên La Quan. Tuyết Thanh Hà và đại sư từ xe của Thiên Đấu bước xuống, theo sát phía sau là Độc Cô Bác và Huyền Tử. Ở phía bên kia cửa ải, từ trong chiếc xe loan của Bạch Hổ Đế Hoàng bước xuống là một lão giả uy mãnh như hổ, bên cạnh ông là người sắp trở thành con dâu, Chu Trúc Vân, và con trai ông, Đái Duy Tư. Khi cả hai bên cùng đến, cổng thành Thiên La Quan mở ra, nghênh đón Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà và đại sư cùng nhau tiến vào bên trong cửa ải, gặp gỡ Đái Thiên Phong đã chờ đợi từ lâu. Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Thanh Hà, ra mắt Tinh La Hoàng đế bệ hạ. Tuyết Thanh Hà đưa tay nói. Đái Thiên Phong đưa tay nắm lấy tay Tuyết Thanh Hà, nói, Hoàng đế Tinh La Đái Thiên Phong, ra mắt Thiên Đấu Hoàng đế bệ hạ. Đây là lãnh thổ của Tinh La Đế Quốc, chúng ta là chủ, các vị là khách, mời. Đái Thiên Phong đưa tay ra hiệu cho Tuyết Thanh Hà. Vậy thì, cảm tạ thịnh tình của Tinh La Hoàng đế bệ hạ. Tuyết Thanh Hà nói. Thế là, hai vị hoàng đế cùng nhau leo lên tòa hùng quan hiểm yếu này. Sau khi họ đến, liền cùng các tông chủ của Thượng Tam Tông đã đến từ trước trò chuyện. Tuyết Thanh Hà liếc qua tình hình hiện trường, Băng Cung và Hải Thần Đảo đều chưa đến, nhưng đại diện của Thượng Tam Tông đã tới. Hạo Thiên Tông có 7 vị phong hào đấu la, gần như có thể nói là dốc toàn lực, đủ để thể hiện sức mạnh cường đại của mình trước thiên hạ. Hạo Thiên Tông có thể coi là thế lực lớn thứ 3 gia nhập liên minh lần này, với 2 siêu cấp đấu la và 5 phong hào đấu la thông thường. Một tin tức tốt lành hơn nữa là Đường Khiếu đã đột phá đến thực lực cấp 96, điều này khiến lòng tin của Hạo Thiên Tông càng tăng lên. Phía Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ có Cổ Dông và Tông chủ Trữ Phong Trí. Ngay cả trong thời khắc liên minh này, Trữ Phong Trí vẫn tuân theo tôn chỉ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, một trong hai đại phong hào ở lại trông coi tông môn, một người bảo vệ tông chủ. Phía Lam Điện Phách Vương Long Tông, phong hào có thể đến chỉ có một mình Ngọc Nguyên Chấn. Tuy nhiên, tính cả Hoàng đế Đái Thiên Phong, cùng với Độc Cô Bác và Huyền Tử bên mình, đã có khoảng 12 vị phong hào đấu la. Tuyết Thanh Hà trực tiếp đi đến trước mặt ba vị tông chủ, lễ phép nói, Thanh Hà ra mắt lão sư và hai vị tông chủ. Thanh Hà, ngươi bây giờ đã là vua của một nước, không cần đa lễ trước mặt chúng ta. Trữ Phong Trí nói. Không à, Thanh Hà trước mặt các vị vẫn không thể thất lễ. Lão sư là lão sư của con, hơn nữa, nếu không có sự ủng hộ của các hồn sư đỉnh cấp từ các đại tông môn, hai đế quốc chúng ta sao dám chống lại Vũ Hồn Điện? Tuyết Thanh Hà nói. Đúng vậy, lần hội minh này, sức mạnh hồn sư của các tông môn chúng ta là cần thiết, nhưng lực lượng quân sự hàng triệu người của hai đại đế quốc cũng không thể thiếu. Ngọc Nguyên chấn nói. Đôi mắt Bỉ Bỉ Đông xuyên qua hồn kỹ thứ tư, thiên cơ chi nhãn, quan sát mọi thứ đang diễn ra tại Thiên La Quan. Khi nàng nhìn thấy đại diện của Hải Thần Đảo, Hải Hồn Sư Ba Tái Tây, đã tiến vào tầm mắt của mình, Bỉ Bỉ Đông thu lại hồn kỹ, nhìn về phía khối thủy tinh hình ảnh phía trước, nói, bây giờ, cá đã vào lưới. Tinh Nguyệt, lần này, ngươi nhất định phải giành được vị trí minh chủ. Yên tâm đi, ta sẽ để cho Ba Tái Tây tâm phục khẩu phục giao ra vị trí minh chủ. Nàng ta không phải tự xưng là Hải Dương vô địch sao, vậy ta sẽ ở ngay giữa lòng đại dương để lĩnh giáo sự vô địch đó của nàng. Trong thủy tinh hình ảnh, Tinh Nguyệt nói. Bỉ Bỉ Đông tuy đã đánh bại Ba Tái Tây một lần, nhưng đó là do Ba Tái Tây tự đại và không hiểu rõ về mình. Muốn ở giữa đại dương đánh bại Ba Tái Tây, Bỉ Bỉ Đông hỏi, ngươi có tự tin không, ở giữa đại dương đánh bại Ba Tái Tây? Nàng là thủy, ta là băng, băng có thể đóng băng thủy. Ở đại dương, nàng có thể được tăng phúc, ta cũng có thể được tăng phúc. Ta có thể biến ngàn dặm đại dương thành vùng đất băng phong. Tinh Nguyệt nói. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nói, vậy ngươi hãy để nàng ta thua một cách tâm phục khẩu phục đi. Đến Thiên La Quan, Ba Tái Tây nhìn lên bầu trời, trong lòng nàng thoáng qua một cảm giác bị người khác theo dõi, nhưng cảm giác đó rất nhanh lại biến mất. Điều này khiến Ba Tái Tây rất để ý, Đại Tế Ti, sao vậy? Hải Long Đấu La hỏi. Ba Tái Tây lắc đầu, nói, không có gì, có thể là ảo giác của ta. Nói rồi, Ba Tái Tây liền dẫn các cường giả của Hải Thần Đảo đến Thiên La Quan. Khi Ba Tái Tây đến, Đường Khiếu, Ngọc Nguyên Chấn, Trữ Phong Trí, Tuyết Thanh Hà, Đái Thiên Phong và những người khác đều tiến lên nghênh đón. Đường Khiếu ra mắt Ba Tái Tây tiền bối. Đường Khiếu nói. Ba Tái Tây nhìn Đường Khiếu, trên mặt lóe lên một tia ôn hòa, nói, không ngờ đã nhiều năm như vậy, cháu của ông ấy cũng đã đến bước này. Ngươi rất ưu tú, hãy tu luyện cho tốt, tương lai có lẽ ngươi sẽ đạt đến bước mà ông nội ngươi năm đó đã đạt được. Đường Khiếu nói, tiền bối quá khen, ta còn cách xa ông nội ta lắm. Ba Tái Tây bất đắc dĩ lẩm bẩm, năm xưa ta chỉ là không muốn quá thẳng thắn biểu đạt tình cảm của mình, dẫn đến bây giờ chúng ta cũng không gặp lại được nhau. Ta và Thiên Đạo Lưu đều là cung phụng của thần, nhận được sự gia trì của thần lực, đồng thời, đời này kiếp này đều không thể thành thần. Ta nói ra câu đó, kết quả ngươi lại tin là thật, thật sự đi tìm truyền thừa thành thần, một đi không trở lại. Ba Tái Tây đến, cũng mang theo năm vị phong hào đấu la khác của Hải Thần Đảo, Hải Huyễn Đấu La, Hải Nữ Đấu La, Hải Long Đấu La, Hải Tinh Đấu La và Hải Quỷ Đấu La. Tổng cộng 6 vị phong hào đấu la, trong đó Ba Tái Tây là cực hạn đấu la, còn Hải Long Đấu La là một siêu cấp đấu la cấp 95. Mặc dù lên đất liền, thực lực của họ có thể không mạnh như trên biển, nhưng phong hào vẫn là phong hào. Sự xuất hiện của họ khiến số lượng phong hào đấu la của liên minh lần này đạt đến 18 người. Cùng lúc đó, một đạo quang mang lạnh lẽo từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cổng thành. Khi quang mang tan đi, 4 vị phong hào đấu la của băng cung xuất hiện. Tinh Nguyệt ở phía trước, Ngân Ly Tư và Lạc Minh Khinh đứng bên cạnh, còn Tây Môn Cuồng đứng ở phía sau. Ra mắt Long Hoàng tiền bối. Đường Khiếu cùng một đám tông chủ và phong hào cũng thể hiện sự tôn kính đối với một cực hạn đấu la. Nhìn thấy Ngân Ly Tư, sắc mặt của Đái Thiên Phong co giật một cái. Nàng ta chính là sư phụ của đứa con trai cưng Đái Duy Tư của ông. Trước kia, khi muốn phế Đái Duy Tư, chính là nàng ta ra tay ngăn cản. Vốn dĩ Đái Thiên Phong muốn lôi kéo vị phong hào đấu la hoang dã này, nên mới giữ lại Đái Duy Tư. Ai ngờ nàng ta lại đến từ băng cung. Như vậy chẳng phải là một khi Đái Duy Tư lên ngôi, hoàng vị của Tinh La đế quốc sẽ bị băng cung chi phối sao? Đái Thiên Phong không thể chấp nhận chuyện này xảy ra, nhưng bây giờ, khi hai bên chính thức hội minh, ông chỉ có thể tạm gác lại thành kiến với băng cung. Sau khi Tinh Nguyệt đến, hai vị cực hạn đấu la liền nhìn về phía đối phương. Không ngờ sau đường thần, ta còn có thể gặp được một vị cực hạn đấu la dựa vào chính mình tu luyện mà thành. Ba Tái Tây nói. Tinh Nguyệt đáp. Chúng ta chỉ có thể xem là những người nổi bật của một thời đại mà thôi. Trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, đâu có thiếu cường giả. Ba Tái Tây gật đầu đồng tình, ánh mắt bà từ trên người Tinh Nguyệt chuyển sang Lạc Minh Khinh bên cạnh, nói, siêu cấp đấu la cấp 98. Nếu bàn về thực lực thế tục, có lẽ thực lực của Hải Thần Đảo chúng ta thật sự không bằng băng cung các ngươi. Ba Tái Tây một lời đã nói ra thực lực của Lạc Minh Khinh. Đây lại là một siêu cấp đấu la cấp 98, tồn tại mạnh nhất dưới cấp cực hạn. Tính cả huyền tử, liên minh lần này có đến hai vị cực hạn, hai siêu cấp đấu la cấp 98. Nhưng mà, theo đề nghị của Đại sư và Tuyết Thanh Hà, vị trí minh chủ của liên minh lần này, Hải Thần Đảo chúng ta sẽ không dễ dàng nhường cho ngươi đâu, Tinh Nguyệt. Ba Tái Tây nói, nếu ngươi không muốn từ bỏ vị trí minh chủ này, chúng ta khó tránh khỏi phải chiến đấu một trận. Ta không giống với các cực hạn đấu la bình thường, ta nắm giữ một phần thần lực của hải thần. Ta cũng không bắt nạt ngươi, ta sẽ không sử dụng thần lực hải thần để đấu với ngươi. Nếu ngươi thắng ta, hoặc buộc ta phải dùng ra thần lực hải thần, thì đó là ngươi thắng, vị trí minh chủ sẽ là của ngươi. Ngược lại, sẽ là của ta. Ba Tái Tây nói. Dù là trên đất liền, Ba Tái Tây vẫn có lòng tin cực lớn vào thực lực của mình. Tinh Nguyệt nghe xong liền nói, được lắm, ta cũng sẽ không bắt nạt ngươi trên đất liền. Ta nghe nói ngươi được xưng là Hải Dương vô địch. Thiên La Quan cách biển cả một khoảng, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng không xa. Chúng ta hãy đến biển cả so tài một trận, để ta lĩnh giáo thực lực chân chính của sự vô địch đó. Ba Tái Tây không hề tức giận, bà nói, ngươi chắc chứ? Ở biển cả, ta có thể nhận được sức mạnh vô tận, còn ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Không ai có thể đánh bại ta trên biển cả. Không ai sao? Chỉ là vì ngươi chưa từng gặp qua mà thôi. Tinh Nguyệt nói. Ngươi rất tự tin. Ba Tái Tây nói, vậy được, nếu ngươi muốn đem vị trí minh chủ giao cho ta, vậy thì hãy để Hải Thần Đảo chúng ta lãnh đạo trận chiến này. Nói rồi, thân hình Ba Tái Tây lóe lên, biến mất trên Thiên La Quan. Đôi mắt màu xanh băng của Tinh Nguyệt thoáng qua một tia hàn quang, nhìn về phía điểm sáng đang bay về phía biển cả, rồi cũng theo đó biến mất. Hai vị cực hạn đấu la rời đi, trên Thiên La Quan, các thế lực khác nhìn nhau. Chúng ta cũng đi xem thử đi, trận chiến của cực hạn, bao nhiêu năm khó gặp một lần. Ngọc Nguyên Chấn đề nghị. Hải Long nói, các vị chắc chứ? Thực lực của Đại Tế Ti trên biển cả không phải là cực hạn bình thường có thể hình dung. Dư chấn từ trận chiến của hai người, một khi lan đến chúng ta, sẽ khiến chúng ta không chịu nổi. Không sao, chúng ta đứng xa xem là được. Huyền Tử nói, tuy ta không có thực lực đối đầu với cực hạn, nhưng ngăn chặn dư chấn của trận chiến thì vẫn có thể. Các thế lực lớn, các vị phong hào đấu la một khi đã quyết định, đều lần lượt bay về phía biển cả, chỉ vì một trận chiến cực hạn, bao nhiêu năm không có, đối với họ là một sự kiện trọng đại. Dĩ nhiên, cũng có người không đi. Tuyết Thanh Hà, Đại Sư, Trữ Phong Trí, với thực lực của họ, không có phong hào đấu la dẫn dắt tự nhiên không đi được. Còn Độc Cô Bác và Cổ Dông thì chọn ở lại Thiên La Quan để bảo vệ ba người. Hiện trường lập tức trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Thanh Hà và Đại Sư, ngồi đây đi. Chúng ta ở đây chờ kết quả, dù sao đó cũng là sân khấu của các cường giả, chúng ta không đi được. Trữ Phong Trí nói. Vâng, Lão Sư. Tuyết Thanh Hà cung kính nói. Hai người liền ngồi xuống đối diện Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí đột nhiên hỏi, Thanh Hà, liên minh này ngươi thấy thế nào? Lão Sư, con không ngờ rằng, một liên minh của chúng ta lại có thể tập hợp được một lực lượng hùng mạnh đến vậy. Hai vị cực hạn đấu la, hai siêu cấp đấu la cấp 98, một siêu cấp đấu la cấp 97, ba siêu cấp đấu la cấp 96 và mấy vị siêu cấp đấu la cấp 95. Tính cả kiếm thúc nữa, tổng cộng có 23 vị phong hào đấu la. Tuyết Thanh Hà nói, thực lực của Vũ Hồn Điện dù có mạnh đến đâu, e rằng cũng không thể có nhiều cường giả như vậy. Trữ Phong Trí gật đầu, nói, đúng vậy, ta cũng không ngờ các thế lực trên đại lục tập hợp lại có thể có thực lực hùng hậu đến thế. Thực lực của Vũ Hồn Điện vẫn luôn là một ẩn số, nhưng Trữ Phong Trí tưởng tượng, e rằng Vũ Hồn Điện cũng không có nhiều phong hào đấu la đến vậy. Hơn nữa, chất lượng phong hào đấu la của phe liên quân lại chiếm ưu thế. Quả thật, Vũ Hồn Điện có các cung phụng, nhưng trong số đó cũng chỉ có một siêu cấp đấu la cấp 98. Phe ta lại có cả Huyền Tử và Lạc Minh Khinh, hai vị siêu cấp đấu la. Một liên minh như vậy, chỉ cần đồng lòng, Vũ Hồn Điện không phải là không thể đối kháng. Trữ Phong Trí nói. Huống hồ, phe chúng ta còn có hai đại đế quốc với nhân lực vô tận, được trang bị những ám khí tiên tiến. Ở một mức độ nhất định, có thể triệt tiêu ưu thế của quân đoàn hồn sư Vũ Hồn Điện. Đến lúc đó, dựa vào thực lực của liên minh, diệt trừ Vũ Hồn Điện cũng không phải là chuyện không thể. Đại sư Cuồng Nhiệt nói. Đánh bại và diệt trừ là hai chuyện khác nhau, đại sư. Trữ Phong Trí nói với đại sư, trừ phi, Đường Tam có thể thành thần trở về. Đại sư đương nhiên không thể nói rằng mình cũng không rõ tình hình của Đường Tam, chỉ có thể nói, Ninh Tông Chủ, khảo nghiệm thần của Đường Tam đang tiến hành thuận lợi, tin rằng không bao lâu nữa, nó có thể thành thần trở về. Trữ Phong Trí gật đầu, nói, vậy thì tốt. Nói xong, ông nhìn về phía biển cả, cuối cùng nói, chỉ hy vọng trận tranh đoạt vị trí minh chủ này, có thể thuận lợi chọn ra một người lãnh đạo, đừng để xảy ra chia rẽ. Bằng không, Hải Thần Đảo và Băng Cung, hai thế lực cường đại này, mất đi một bên, đối với chúng ta đều là tổn thất vô cùng lớn. Trên đại dương bao la, Ba Tái Tây chân trần đứng trên mặt biển. Giữa lòng đại dương, bà có thể không ngừng cảm nhận được sự thân hòa của biển cả. Đây là chiến trường chính của bà, trên biển, bà không sợ bất kỳ ai. Nếu trước đây, bà giao thủ với Bỉ Bỉ Đông trên biển lớn, Ba tái Tây tin rằng kết quả nhất định sẽ đảo ngược. Đối diện với bà, đôi ủng dài màu trắng tuyết của Tinh Nguyệt cũng đứng trên mặt biển. Chỉ có điều, nước biển dưới chân nàng đã đóng băng thành một khối, hai tay nàng khoanh lại, nhìn ba tái Tây. Ta được xưng là hải dương vô địch, không phải là không có lý do. Bởi vì, võ hồn của ta là hải thần. Hải thần, ở giữa lòng đại dương, chúa tể tất cả. Không một ai có thể chiến thắng hải thần trên sân nhà của mình. Ba tái Tây vung tay, hồn hoàng triệu hồi ra, tám đen một đỏ. Phía sau lưng bà, võ hồn hải thần hùng mạnh từ dưới biển cả trồi lên. Uy áp từ đối phương cuốn tới, mạnh mẽ xung kích về phía Tinh Nguyệt, khiến mái tóc dài màu lam của nàng bay múa trong cơn bão hồn lực. Hừ. Các phong hào đấu la khác tốc độ tự nhiên không thể sánh bằng hai vị cực hạn đấu la hải thần và long hoàng. Khi họ đến chiến trường, chỉ thấy từng đợt sóng biển mãnh liệt ập đến, mang theo sức mạnh mênh mông của đại dương bao phủ. Nhưng rất nhanh sau đó, một luồng khí lạnh cực mạnh ập đến. Các vị phong hào đấu la này vội vàng vận dụng toàn bộ hồn lực để chống cự. Biển cả bị đông cứng rồi. Bạch hổ đấu la Đái Thiên Phong kinh ngạc nhìn mặt biển. Mặt biển đang nhanh chóng bị đóng băng, cùng lúc đó, những ngọn sóng lớn đang cuốn tới cũng bị đóng băng thành những đỉnh băng trong luồng khí lạnh. Trong phạm vi mấy cây số, nước biển và băng nguyên đối kháng rõ rệt. Ở một bên của đại dương, ba tái Tây đứng trên mặt biển, sau lưng bà là võ hồn hải thần. Còn Tinh Nguyệt thì đứng trên vùng băng nguyên. Biển cả cuộn trào là do ba tái Tây tạo ra, còn băng nguyên giá rét là do Tinh Nguyệt mang đến. Băng giá ăn mòn về phía đại dương, ba tái Tây liền vận dụng sức mạnh của biển cả để đánh tan băng giá. Nhưng ngược lại, khi đại dương tấn công về phía Tinh Nguyệt, nó lại bị đóng băng trong luồng khí lạnh, trở thành một phần của băng nguyên. Long Hoàng tiền bối, Hải Thần tiền bối, thực lực của hai người họ, một người có thể khuấy động biển cả, một người có thể biến biển cả thành băng nguyên. Đây chính là thực lực của cực hạn đấu la sao? Lôi đình đấu la Ngọc Nguyên chấn rung rẩy kinh hãi. Trên biển là chiến trường mà ba tái Tây luôn chiếm thế thượng phong. Ở đây, võ hồn của bà nhận được sự gia trì của biển cả, có sức mạnh vô tận. Trên biển, dù đối mặt với đường thần hay thiên đạo lưu, ba tái Tây đều có thể dùng sự mênh mông của biển cả để tiêu hao họ, cuối cùng giành chiến thắng. Nhưng Tinh Nguyệt lại khác với những đối thủ khác. Đại dương là lĩnh vực của ba tái Tây, nhưng đồng thời cũng là lĩnh vực của Tinh Nguyệt. Nơi nào có nước, thực lực của Tinh Nguyệt cũng có thể phát huy gấp bội. Hồn kỹ tự sáng tạo của nàng, cực hàn khí lưu, đã đóng băng cả một vùng biển. Nếu không phải ba tái Tây kịp thời triển khai hải thần lĩnh vực, ngăn chặn sự khuếch tán của luồng khí lạnh, lĩnh vực của bà đã biến thành băng nguyên. Đáng sợ hơn là, vạn vật tương sinh tương khắc. Tinh Nguyệt có thể dễ dàng đóng băng nước thành băng, chính là khắc chế trời sinh đối với bà. Những hồn kỹ tạo ra từ nước của bà, Tinh Nguyệt chỉ cần dùng nhiệt độ đủ thấp là có thể đóng băng, biến đòn tấn công của bà thành một cảnh quan trên băng nguyên. Tất cả những đòn tấn công thông thường của ba tái Tây đều bị Tinh Nguyệt khắc chế. Cuộc đối đầu của họ chỉ có thể giới hạn ở sự đối kháng giữa biển cả và băng nguyên. Tinh Nguyệt phóng ra khí lạnh, đóng băng biển cả, tạo ra băng nguyên, thu hẹp không gian liên kết giữa ba tái Tây và đại dương. Ba tái Tây thì thúc đẩy hải thần lĩnh vực, chống lại khí lạnh của Tinh Nguyệt, rồi hội tụ sức mạnh biển cả để nghiền nát băng nguyên. Lĩnh vực của Tinh Nguyệt, cực đóng lĩnh vực, được phóng ra. Dựa vào ưu thế băng khắc thủy, từng bước ép sát lĩnh vực của ba tái Tây. Cứ theo đà này, chỉ cần vùng biển dưới chân ba tái Tây bị Tinh Nguyệt đóng băng, nơi đây sẽ chỉ còn lại băng nguyên. Ưu thế mà ba tái Tây có được từ biển cả sẽ giảm mạnh. Thêm vào đó, thuộc tính bị khắc chế và cảnh giới bị Tinh Nguyệt áp chế sẽ đặt bà vào một tình thế cực kỳ bất lợi. Là hải dương vô địch, ba tái Tây có thể sẽ thật sự bị một cực hạn đấu la khác đánh bại ngay trên lãnh địa của mình. Ba tái Tây không coi trọng cái danh này, bà tranh giành vị trí minh chủ là vì vinh quang của hải thần, để lấy danh nghĩa hải thần đi hủy diệt vũ hồn điện. Tự nhiên bà không muốn chấp tay nhường vị trí minh chủ. Lấy băng khắc chế thủy sao? Ba tái Tây nói, ngươi nghĩ ta không nghĩ đến điểm này sao? Hải thần được biển cả chúc phúc. Dù ngươi dùng băng để khắc chế nước, ngươi có thể lay chuyển được sự vô tận của biển cả không? Hải thần tam xoa kích được giơ cao lên trời, rồi cắm sâu vào lòng biển. Hồn hoàng màu đỏ máu của ba tái Tây lấp lánh ánh sáng chói lọi. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Ở trên biển, dù là đường thần hay thiên đạo lưu, cả hai người họ cũng chưa chắc có thể buộc ta phải dùng đến chiêu này. Hải thần hoàng hôn. Ba tái Tây nói. Nước biển trong nháy mắt rút xuống, để lộ ra những sóng băng được tạo thành từ băng giá. Tinh Nguyệt nghiêm nghị nhìn về phía xa. Trong khoảnh khắc nước biển rút đi, từng lớp sóng thần cao mấy chục mét mang tính hủy diệt ập đến. Nhìn ba tái Tây, bà cắm tam xoa kích vào biển, thúc giục hồn lực không ngừng tạo ra những con sóng đủ sức hủy diệt mọi thứ. Còn bà, chân trần đứng trên mặt biển, lại liên tục chuyển hóa hồn lực từ đại dương. hồn lực được hấp thụ từ biển cả, rồi lại rót vào biển cả để tạo ra những con sóng hủy thiên diệt địa. Từng lớp sóng không ngừng ập về phía băng nguyên. Dù con sóng phía trước bị đóng băng, con sóng phía sau cũng sẽ dùng sức mạnh cường đại phá hủy nó, xé nát băng nguyên của Tinh Nguyệt. Bà Tái Tây nói không sai, trên đại dương, năng lực của bà là vô tận. Bà thậm chí không cần dùng đến hồn lực của mình, mà có thể trực tiếp chuyển hóa từ biển cả. Bà có thể tùy ý sử dụng những hồn kỹ mạnh nhất của mình, trong khi hiệu suất bổ sung hồn lực của người khác không thể theo kịp tốc độ tiêu hao. Đây chính là năng lực tương thích với biển cả của Ba Tái Tây. Tinh Nguyệt thì lại là pháp tắc của băng. Nơi không có nước, nàng phải dùng hồn lực để tạo ra băng. Nhưng nơi nào càng nhiều nước, nàng càng dễ dàng chuyển nước thành băng, chuyển hóa thành hồn lực. Biển cả đối với Tinh Nguyệt cũng là một loại tăng phúc, nhưng không biến thái như Ba Tái Tây. Bởi vậy, với việc Ba Tái Tây không giới hạn thi triển hồn kỹ thứ 9 có sức phá hoại cực mạnh này, ngay cả Tinh Nguyệt cũng có khả năng bị tiêu hao hết hồn lực. Những ngọn sóng cao mấy chục mét tiến đến trước băng nguyên, ngay cả Tinh Nguyệt cũng bị bóng tối của chúng bao trùm. Sóng biển bị đóng băng, nhưng những con sóng tiếp theo lại nghiền nát khối băng đó, xông tới, rồi lại bị đóng băng, rồi lại bị nghiền nát. Mỗi một lần xung kích, Tinh Nguyệt muốn đóng băng nó đều phải hao tổn một lượng lớn hồn lực. Tinh Nguyệt đã không còn nhìn thấy Ba Tái Tây sau những con sóng. Nàng giang hai tay ra, đôi cánh băng long của hồn cốt ngoại phụ sau lưng phóng ra, rồi kết nối với sáu hồn cốt trên toàn thân, tạo thành một bộ khôi giáp bao bọc lấy nàng. Tinh Nguyệt dùng hồn lực, nén trong thanh âm, truyền khắp mọi ngóc ngách của chiến trường. Sự vô tận của ngươi, chỉ là mượn từ hoàn cảnh mà thôi. Nhưng, cường giả chân chính lại có thể thay đổi cả hoàn cảnh. Là có hải thần trước, hay là có biển cả trước? Đáp án dĩ nhiên là có biển cả trước. Nhưng biển cả cũng không phải là vĩnh hằng. Trên thế giới này, mấy vạn năm trước, đã từng tồn tại một thời kỳ rét lạnh, luồng khí lạnh đã đóng băng toàn bộ nước trên thế giới, biển cả bị băng nguyên bao phủ. Thời đại đó, được gọi là kỷ băng hà. Trong chớp mắt, một luồng khí lạnh còn dữ dội hơn lấy sao Nguyệt làm trung tâm lan tỏa ra bốn phía. Dưới sự điều khiển của nàng, băng nguyên cố tình lách qua lĩnh vực hải thần của sóng Xét Xi, đóng băng toàn bộ đường biên của lĩnh vực đó. Sóng Xét Xi cũng không cảm nhận được áp lực từ chiêu này của nàng, bèn nói đầy vị trêu tức, đây chính là hồn kỹ mà ngươi dùng để cải tạo biển cả sao. Ngươi ngay cả những con sóng biển bất tận của ta còn không chống lại được, thì nói gì đến chuyện cải tạo biển cả. Sao Nguyệt không đáp lời, một bên ngăn cản những con sóng biển không ngừng ập đến của sóng Xét Xi, một bên thúc giục kỹ năng được tạo thành từ bộ hồn cốt khải giáp của mình. Sóng Xét Xi nhất thời không nhận ra vấn đề, nhưng những vị thánh năng đang quan sát từ trên không lại có thể cảm nhận được bằng mắt thường. Sao Nguyệt đã đóng băng vùng biển dọc theo ranh giới lĩnh vực của sóng Xét Xi, biến tất cả đại dương bên ngoài phạm vi lĩnh vực của nàng thành băng. Biển cả xanh thẳm, trong mắt mọi người, đang hóa thành một vùng băng nguyên trắng xóa với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không hay rồi, biển cả sắp bị đóng băng. Hải Long vừa định dùng âm thanh để nhắc nhở hải thần miệng hạ thì đã thấy một mũi gai thủy tinh dài sắc nhọn kề ngay cổ họng mình. Hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy một đôi chân thon dài, cùng với ánh mắt lạnh lẽo của Vũ Đạp Đấu La Lạc Thanh Y, mũi gai thủy tinh này chính là phần gót giày vươn dài ra từ đôi giày của nàng. Đây là cuộc so tài công bằng giữa Long Hoàng miệng hạ và hải thần miệng hạ, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ quy tắc của trận đấu này. Lạc Thanh Y nói. Ta biết rồi. Hải Long xấu hổ đáp. Sao Nguyệt không hề lãng phí hồn lực thừa thải vào việc đối kháng với hồn lực của sóng Xét Xi. Sóng Xét Xi vẫn tiếp tục hấp thụ hồn lực từ biển cả, vận dụng sức mạnh đại dương để phá vỡ những tảng băng của Sao Nguyệt, nhưng dần dần, sóng Xét Xi cũng nhận ra tình hình không ổn. Quy lực của những con sóng mà nàng có thể phát động không ngừng giảm bớt, mà lượng hồn lực nàng có thể hấp thụ từ biển cả cũng trở nên vô cùng hạn chế. Chuyện này. Sóng Xét Xi quay đầu nhìn về phía sau, lúc này mới phát hiện, vùng biển dưới chân mình đã bị băng nguyên bao bọc, mà băng nguyên thì trải dài đến tận cùng tầm mắt. Hồn lực hải thần của sóng Xét Xi khi dò xuống dưới cũng có thể chạm tới vùng đáy biển đã hóa thành lục địa băng. Theo lý thuyết, vùng biển dưới chân sóng Xét Xi vốn được xem là một vùng biển rộng, nhưng bây giờ, nó chẳng khác nào một hồ nước giữa băng nguyên. Không ngờ, ngươi lại có thể tạo ra băng nguyên, cải tạo hoàn cảnh, ngăn cách ta với biển cả. Sóng Xét Xi kinh ngạc nói. Vậy thì, bây giờ ngươi còn định dùng sức mạnh của một hồ nước này để chống lại ta, hay là ngươi định sử dụng thần lực hải thần để đối phó với ta? Sao Nguyệt hai tay vẫn khoanh trước ngực, nói. Sóng Xét Xi nhìn chằm chằm Sao Nguyệt hồi lâu, vận dụng thần lực hải thần để đối phó nàng sao? Không cần thiết. Nàng và Sao Nguyệt không phải kẻ thù không đội trời chung, chỉ là mỗi người đều muốn lãnh đạo cuộc chiến chống lại Vũ Hồn Điện này mà thôi. Thân là đại tế ti của Điện Hải Thần, Sóng Xét Xi không muốn chịu làm kẻ dưới, Sao Nguyệt cũng không muốn chịu làm kẻ dưới, đôi bên đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, nên mới dùng trận chiến này để tranh cao thấp. Hơn nữa, thực lực của Sao Nguyệt đã được Sóng Xét Xi thừa nhận, nàng có thể trở thành một đồng minh đủ tư cách, càng không cần thiết vì ngôi vị minh chủ này mà phải tranh đấu đến một mất một còn. Không cần. Sống Xét Si nhẹ nhàng thở dài, nói, ta đã nói, nếu ta vận dụng thần lực hải thần thì coi như thua. Vậy thì không cần thiết phải dùng đến nó nữa. Trận so tài này là ta thua, vị trí minh chủ là của ngươi, Sao Nguyệt Tông Chủ. Đa tạ. Sao Nguyệt nói. Ngôi vị minh chủ có thể thuộc về ngươi, nhưng hải thần đảo ta gia nhập liên minh có một yêu cầu, đó chính là lấy lại hải thần chi tâm đang trong tay Vũ Hồn Điện. Nếu liên minh không làm được điểm này, hải thần đảo ta sẽ rút khỏi liên minh. Đây chỉ là vấn đề phân chia lợi ích sau chiến tranh mà thôi. Mục tiêu của liên minh chúng ta là tiêu diệt Vũ Hồn Điện, còn về tài sản của Vũ Hồn Điện thuộc về ai, chúng ta sẽ bàn bạc sòng phẳng. Xin khoan đã. Ngay khi Sao Nguyệt định rời đi, Sống Xét Si nhẹ giọng gọi nàng lại. Ngươi còn chuyện gì sao? Sao Nguyệt hỏi. Ngươi là song sinh võ hồn sao? Sống Xét Si dò hỏi. Sao Nguyệt nói, không phải, võ hồn của ta, như ngươi đã thấy, chính là Băng Long Hoàng. Gương mặt vốn lãnh đạm của Sống Xét Si lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi không phải người thừa kế thần vị, cũng không phải tế ti của thần, làm sao ngươi có thể sở hữu cấu hình hồn hoàng như vậy? Ngươi không thấy hỏi ta về phương pháp tu luyện là rất thất lễ sao? Sao Nguyệt không vui đáp lại. Thất lễ rồi. Sống Xét Si nói, ta chỉ tò mò thôi. Ngươi không phải người thừa kế thần vị, cũng không phải tế ti của thần, ngoài song sinh võ hồn ra, lẽ ra không ai có thể làm được đến trình độ của ngươi bây giờ, trừ phi. Lẽ thường là để phá vỡ, ta há có thể dùng lẽ thường để chà đạp thiên phú của Băng Long Hoàng sao? Sao Nguyệt nói. Sống Xét Si gật đầu, nói, không ngờ rằng, trên đời này, ngoài hắn ra, lại có người có thể làm được đến bước này. Không, ngươi còn ưu tú hơn cả hắn. Ta và Thiên Đạo Lưu cũng đều dựa vào khảo nghiệm của thần mới đạt đến cực hạn, không bằng các ngươi. Lần này ta thua tâm phục khẩu phục. Hai người kết thúc trận chiến, một lát sau, một đám phong hào đấu la thấy trận đấu đã xong, liền nhao nhao bay xuống chúc mừng. Đường Khiếu nói, cung nghênh minh chủ Sao Nguyệt đại nhân. Trữ Phong Trí cũng nói, cung nghênh minh chủ, Sao Nguyệt đại nhân. Các phong hào đấu la từ các phe phái có mặt trên chiến trường đều lần lượt bày tỏ thái độ, chúc mừng Sao Nguyệt lên ngôi vị minh chủ. Ngay cả phe thua cuộc, năm vị phong hào đấu la của Hải Thần Đảo cũng đều chúc mừng Sao Nguyệt trở thành minh chủ. Mặc dù việc Hải Thần thua trận khiến họ cảm thấy chấn động, nhưng các hải hồn sư tuy tín ngưỡng Hải Thần, nhưng đồng thời cũng sùng bái cường giả. Sao Nguyệt gật đầu, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía một người có sắc mặt âm tình bất định trong đám phong hào đấu la. Lam Điện Phách Vương Tông Tông chủ Ngọc Nguyên Chấn. Ngọc Nguyên Chấn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Sao Nguyệt, thân hình không khỏi run lên, cũng nói, cung nghênh minh chủ Sao Nguyệt đại nhân. Nếu nói trong tất cả mọi người, ai là người không hy vọng Sao Nguyệt lên ngôi vị minh chủ nhất, thì không phải là phe Hải Thần Đảo, mà chính là vị tông chủ của Lam Điện Phách Vương Long Tông, Ngọc Nguyên Chấn. Gần một nửa trưởng lão Vũ Hồn Điện bị giết, 1/3 trực hệ tông môn chết trong tay nàng, Lam Điện Song Tinh Ngọc Thiên Tâm được ký thác kỳ vọng cũng chết trong tay nàng. Mối thù máu ở ngay trước mắt, hắn hận Băng Cung còn hơn hận Vũ Hồn Điện. Dù cho Ngọc Nguyên Chấn căm thù Sao Nguyệt, hắn cũng không dám để lộ sự phẫn hận trong lòng. Trong trận chiến này, hắn đã hy vọng Hải Thần sẽ chiến thắng Long Hoàng, giành lấy vị trí minh chủ. Như vậy mới khiến Lam Điện Phách Vương Long Tông không đến mức phải làm việc dưới trướng kẻ thù. Nếu Long Hoàng thắng, chẳng phải là phải nghe lệnh kẻ thù hay sao? Trên đời này không có chuyện gì uất ức hơn thế nữa. Nhưng mà, thế mạnh hơn người, lão Long Vương Ngọc Nguyên Chấn vẫn biết nhẫn nhịn. Hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào người đệ tử mà Tiểu Cương đã nhắc tới. Nếu vị trí minh chủ đã được quyết định, vậy chúng ta cũng nên trở về thương nghị chuyện hội minh. Mang Thiên Phong đề nghị. Đi. Sao Nguyệt đích thân dẫn đầu, mang theo một đám phong hào đấu la trở về đại lục. Khi các phong hào đấu la trở về, đại sư cũng biết được kết quả của cuộc so tài này. Sao Nguyệt đã chiến thắng, nàng trở thành minh chủ của liên quân. Biết được kết quả này, đại sư cảm thấy khó chịu như nuốt phải ruồi. Giống như cha mình, đại sư đã hy vọng Hải Thần có thể chiến thắng Long Hoàng trên biển cả. Dù sao, hắn và Sao Nguyệt có thù, một mặt không muốn làm thuộc hạ của kẻ thù, mặt khác, liên minh lớn mà mình khổ tâm xây dựng, cuối cùng lại để Sao Nguyệt trở thành minh chủ, cảm giác này giống như công sức mình bỏ ra cuối cùng lại làm áo cưới cho kẻ thù. Nhưng cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương vẫn tự an ủi mình rằng, trước mắt, việc tiêu diệt Vũ Hồn Điện vẫn là quan trọng nhất. Những mối hận khác hãy tạm gác lại, trước tiên giải quyết kẻ thù mà hắn căm hận nhất là Vũ Hồn Điện. Chờ Vũ Hồn Điện không còn, lúc đó mới cùng Băng Cung tính sổ món nợ của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Sau khi mọi người trở về, trời đã về hoàng hôn, buổi hội minh chính thức cũng được dời đến ngày mai. Mang Thiên Phong đã cho Thủ tướng Thiên La Quan xây dựng một đài hội minh cực lớn, dùng làm nơi tổ chức hội minh. Trong thời gian này, các thế lực tham gia hội minh cũng lần lượt đến Thiên La Quan. Trận hội minh này, các thế lực tham dự đương nhiên không chỉ có Thượng Tam Tông, Băng Cung, hai đại đế quốc và Hải Thần Đảo đơn giản như vậy. Dù sao, đại sư cũng đã đi khắp các thế lực lớn trên đại lục, lôi kéo tất cả những ai có thể lôi kéo về phe mình. Mà hai đại đế quốc dù có yếu kém đến đâu, cũng không thể để tất cả các công quốc, vương quốc trực thuộc đều bị Vũ Hồn Điện lôi kéo đi mất. Thêm vào đó, cũng có rất nhiều môn phái nhỏ ngày thường có mâu thuẫn với Vũ Hồn Điện, lại giao hảo với Thượng Tam Tông, họ cũng lần lượt tham gia trận hội minh này. Chỉ có thể nói, trong liên minh, vẫn lấy Hạo Thiên, Lam Điện, Thất Bảo, Băng Cung, Thiên Đấu, Tinh La, Hải Thần Đảo, bảy thế lực lớn này làm chủ. Ngày hôm sau, tại một nơi khác của Đấu La Đại Lục, Vũ Hồn Điện. Bên trong chính điện của ngôi thần điện uy nghi, rộng lớn, treo một bức họa truyền thế của Vũ Hồn Điện, bức Thiên Sứ Trấn Tà Đồ. Bức họa ghi lại lịch sử huy hoàng của Vũ Hồn Điện, từ khi Lục Dực Thiên Sứ chi thần trấn áp Tà Hồn Sư, các đời giáo hoàng đều tham gia thảo phạt Tà Hồn Sư. Nhờ đó, phát triển đến thế hệ này, thế lực Tà Hồn Sư trên đại lục đã không còn đáng kể. Đây là cống hiến lớn nhất của Vũ Hồn Điện đối với đại lục. Họ đã khiến Tà Hồn Sư hiểu rõ một đạo lý, muốn sống trên đại lục này, chờ đợi ngươi chỉ có nhà tù cao vời vợi của Vũ Hồn Điện. Muốn tự do, hãy hướng về sát lục chi đô mà đi. Trong đại điện, các kỵ sĩ hộ điện đứng nghiêm hai bên. Dưới bức Thiên Sứ Trấn Tà Đồ là hai chiếc bảo tọa có thân phận không hề thấp. Sau lưng bảo tọa là hai lá cờ lớn được đặt chéo nhau, một lá là biểu tượng của Vũ Hồn Điện, cờ hiệu Lục Dực Thiên Sứ, lá còn lại là cờ hiệu của giáo hoàng hiện tại, Trung Yên Ma Nữ. Hai bên đại điện, mỗi bên đều đặt một hàng ghế, sau lưng mỗi chiếc ghế đều có một lá cờ. Trong đó, cờ hiệu sau hàng ghế một bên lần lượt là Kim Cương Voi Ma Mút, Hắc Hổ, Hỏa Báo, Tước Ông, Bạch Giáp Địa Long. Cờ hiệu sau hàng ghế bên kia thì đại diện cho quốc huy của Vương quốc Ba Rắc, quốc huy của Vương quốc Miserlin, quốc huy của Vương quốc Sivet. Tại lối vào đại điện, các hồng y giáo chủ đứng nên đón những vị khách được Vũ Hồn Điện mời đến. Tông chủ Hắc Hổ Tông đến đầu tiên, hắn giao thư mời, tiến vào đại điện và nhanh chóng tìm được vị trí của mình. Tiếp sau đó là Thánh Long Tông, Tước Ông Tông và các tông môn khác. Lối vào bên kia là nơi dành cho quý tộc của các vương quốc tiến vào. Những người cần đến về cơ bản đã đến đủ. Họ đứng bên cạnh vị trí đại diện cho tông môn và quốc gia của mình, lặng lẽ chờ đợi đại biểu của Vũ Hồn Điện xuất hiện. Không lâu sau, một bạch y chủ giáo đi đến vị trí trung tâm trong đại điện, cao giọng nói, cung nghênh giáo hoàng Vũ Hồn Điện và đại cung phụng của cung phụng điện giá lâm. Các kỵ sĩ hộ điện đồng loạt quỳ một gối, nghênh đón hai sự tồn tại tối cao của Vũ Hồn Điện, giáo hoàng và đại cung phụng. Các quốc vương, các tông chủ cũng nhao nhao đứng dậy quỳ xuống. Ngay cả tông chủ Thánh Long Tông Thác Bạc Hy và tông chủ Tượng Giáp Tông Hô Duyên Chấn, những người vốn có thể miễn quỳ, cũng lựa chọn quỳ xuống. Tại giáo hoàng điện, một quy tắc đã được thiết lập để xác lập quyền uy, không phải trưởng lão, không phải phong hào, thấy giáo hoàng phải quỳ. Quy tắc này vốn dùng để đối phó với Đường Tam, nhưng sau đại hội hồn sư, nó đã được tiếp tục sử dụng cho đến tận bây giờ. Một lát sau, từ hai bên đại điện, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông trong bộ trường bào hoa lệ màu đen viền vàng, đầu đội cửu khúc tử kim quang, tay cầm quyền trượng giáo hoàng, từ bên trái bước vào. Bên phải là đại cung phụng Vũ Hồn Điện, thân hình cao lớn, khoác trên mình áo choàng cung phụng thiên sứ. Sau khi hai người tiến vào, họ đi đến giữa đại điện, nhìn đám người đang cúi đầu, Bỉ Bỉ Đông nói, hãy bình thân. Tạ ơn giáo hoàng miệng hạ. Ngồi. Bỉ Bỉ Đông nói. Dứt lời, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Tạ ơn giáo hoàng. Các thế lực từ khắp đại lục cũng lần lượt tìm đến vị trí của mình và ngồi xuống. Tại Thiên La Quan, sau khi được Tinh La Đế quốc tu sửa, đại hội minh đã được dựng xong. Các quốc vương, công tước, hoàng đế, tông chủ đều đã vào vị trí. Người chủ trì đứng trên đài nghi lễ, tức giọng vang vọng, minh chủ liên minh, sao nguyệt miệng hạ, xuất lĩnh các hồn sư băng cung tham dự hội minh. Đại tế ti hải thần đảo, sống xét si, xuất lĩnh các hải hồn sư hải thần đảo tham dự hội minh. Hoàng đế thiên đấu đế quốc, tuyết thanh hà đại đế, đại diện cho thiên đấu đế quốc cùng các vương quốc, công quốc trực thuộc tham gia hội minh. Hoàng đế Tinh La Đế quốc, Mang Thiên Phong bệ hạ, xuất lĩnh Tinh La Đế quốc cùng các vương quốc, công quốc trực thuộc, tham gia hội minh. Tông chủ Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu, xuất lĩnh các hồn sư Hạo Thiên Tông tham gia hội minh. Tông chủ Kính Bạc Tông xuất lĩnh Kính Bạc Tông tham dự hội minh. Sau khi người chủ trì tuyên đọc xong, liền nói, sau đây, cung nghênh minh chủ đại nhân bước lên đài hội minh. Tất cả mọi người có mặt, dù là thật tâm hay giả ý, đều đồng thanh nói, cung nghênh minh chủ bước lên đài hội minh. Rất nhanh, Sao Nguyệt liền bước lên đài hội minh. Nàng lướt mắt qua các đại biểu thế lực đang ngồi hai bên, nói, nhận được sự ủng hộ của chư vị, để ta ngồi lên ngôi vị minh chủ này, ta, Sao Nguyệt, sau này nhất định sẽ dẫn dắt chư vị, hoàn thành mục tiêu của liên minh lần này, hủy diệt Vũ Hồn Điện. Nói xong, nàng liền ngồi xuống. Liên minh vạn tuế, minh chủ vạn tuế, Vũ Hồn Điện nhất định bị diệt. Người chủ trì hô lớn. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều hô vang theo, tiếng hô càng lúc càng ác đi tiếng trước. Ngồi ở vị trí đại biểu của Thiên Đấu Đế Quốc, đại sư giờ khắc này cũng vô cùng xúc động bồi hồi. Liên minh có được các cường giả đỉnh cấp gồm hai vị cực hạn đấu la, hai siêu cấp đấu la cấp 98, cùng rất nhiều phong hào đấu la, bên dưới lại có trăm vạn hùng binh của hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La. Một thực lực cường đại như vậy, tất cả đều do một tay mình thúc đẩy. Liên minh vạn tuế, Vũ Hồn Điện nhất định bị diệt. Đại sư hô lớn, đương nhiên, kế thứ hai của người chủ trì đã bị hắn tự nhiên bỏ qua. Sau khi trải qua một loạt các nghi lễ rườm rà phức tạp, từng lá cờ đại diện cho các thế lực được kéo lên, tung bay xung quanh đài hội minh. Cờ hiệu của Hải Thần Đảo, cờ hiệu của Băng Cung, cờ hiệu của Thượng Tam Tông, cờ hiệu của hai đại đế quốc. Trong lần hội minh này, dù bạn là một thế lực nhỏ không có danh tiếng, ở đây, cờ hiệu của bạn cũng sẽ tung bay trên bầu trời đài hội minh. Hoàn thành nghi thức hội minh, Sao Nguyệt đề cử Sóng Sexy làm phó minh chủ của liên minh. Sóng Sexy làm phó minh chủ, tự nhiên không ai có ý kiến phản đối. Ngay lúc chuẩn bị tiến hành các bước tiếp theo, Tuyết Thanh Hà đột nhiên đứng lên, cúi người nói với Sao Nguyệt, minh chủ, trẫm muốn tiến cử một người đảm nhiệm chức đại quân sư của liên minh chúng ta. Đại sư nghe những lời này, lòng khẽ rung lên, dùng ánh mắt mong chờ nhìn Tuyết Thanh Hà, hắn vô cùng mong đợi Tuyết Thanh Hà có thể nói ra tên của mình. Lúc này đại sư đang cảm thấy vô cùng cô độc, sau khi liên minh được thúc đẩy thành công, hắn, một đại hồn sư cấp 29, tự nhiên bị gạt ra ngoài lề. Có thể ngồi trên đài hội minh cũng là nhờ sự chiếu cố của Tuyết Thanh Hà. Nhưng với thực lực của hắn, không được coi trọng là điều chắc chắn. Tuy nhiên, đại sư không muốn mình cứ như vậy bình thường, liên minh là do hắn thúc đẩy, hắn cũng hy vọng mình có thể tỏa sáng trong đại hội liên minh này. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, Mang Thiên Phong nói, liên minh này có cần thiết phải lập ra chức vị đại quân sư không? Tuyết Thanh Hà thản nhiên nói, tự nhiên là có cần thiết. Dù sao, các phe chúng ta đều có lợi ích riêng, chủ kiến riêng. Mục đích của liên minh chính là đoàn kết chúng ta lại với nhau. Lúc này tự nhiên cần một người có thể thống nhất kế hoạch, cân bằng các phe để cùng nhau đối kháng với Vũ Hồn Điện. Đầu tiên, người này không yêu cầu thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng cần phải có tầm nhìn xa trông rộng, có trí tuệ lớn lao, hơn nữa phải là người có cống hiến to lớn cho liên minh, và có quyết tâm chống lại Vũ Hồn Điện trước sau như một. Tuyết Thanh Hà nói. Vậy, người ngươi đề cử là ai? Sao Nguyệt hỏi. Tuyết Thanh Hà nói, trẫm đề cử, đại sư, Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy cảm động đến suýt rơi lệ, thì ra, người có tầm nhìn xa trông rộng, có trí tuệ lớn lao mà bệ hạ nói là chỉ mình à, không ngờ ngài ấy lại hiểu rõ ưu điểm của mình như vậy. Tri kỷ a, ta, Tiểu Cương, từ nhỏ đến lớn, ngoài đường tam ra, chưa từng gặp được người nào hiểu rõ, quen thuộc và công nhận ta như vậy. Đôi mắt hắn kích động nhìn Tuyết Thanh Hà, có cảm giác như ngựa quý gặp được bá nhạc vậy. Ta, Tiểu Cương, có thể gặp được một vị quân chủ anh minh, lại biết nhìn người và dùng người như vậy, đời này không hối tiếc. Nhưng, đại sư tự mình say mê, người khác lại không chịu. Một đại hồn sư cấp 29, có tư cách gì làm đại quân sư của liên minh chúng ta? Một đại biểu của Tinh La tức giận nói. Mang Thiên Phong cũng không vui nhíu mày. Đại sư là quốc sư của Thiên Đấu, hoàng đế Tinh La Mang Thiên Phong tự nhiên không hy vọng quân sư là người của Thiên Đấu Đế Quốc. Nếu đại sư ngồi lên chiếc ghế quân sư này, lỡ như trong kế hoạch của hắn, Thiên Đấu Đế Quốc phụ trách đảm bảo hậu phương an toàn, còn trăm vạn đại quân Tinh La của hắn phải xông lên tuyến đầu, thì phải làm sao? Tuyết Thanh Hà nói, chư vị, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Trở thành quân sư, mấu chốt không nằm ở thực lực nhiều hay ít, mà nên nằm ở trí tuệ của người đó. Đại sư vô cùng đồng ý với điểm này, hắn gật đầu một cái, hai mắt lóe lên một tia sáng trí tuệ. Nếu nói đến người thông tuệ, có tài năng quân sự, Tinh La Đế Quốc chúng ta cũng có. Đại biểu Tinh La nói. Tuyết Thanh Hà cười nói, nhưng, họ đã từng đề ra sách lược vĩ đại nào chưa? Có thể nói, liên minh có được cục diện lớn mạnh như hôm nay, tất cả đều do đại sư một tay thúc đẩy. Chính ông ấy đã đề nghị trẫm liên kết các thế lực, thành lập đồng minh chống Vũ Hồn Điện, đoàn kết sức mạnh của tất cả chúng ta để nhất cử tiêu diệt Vũ Hồn Điện. Việc thành lập liên minh, đại sư công lao to lớn, cho nên, ta đề nghị, quân sư của liên minh chúng ta, nên do Tiểu Cương đảm nhiệm. Tuyết Thanh Hà nói. Mang Thiên Phong nói, nhưng, quân sư của liên minh phải đại công vô tư. Ngươi đề cử Ngọc Tiểu Cương. Thân phận của ông ta là quốc sư của Thiên Đấu Đế Quốc các ngươi. Để ông ta làm quân sư, Tuyết Thanh Hà, làm sao đảm bảo quyết sách của ông ta không thiên vị Thiên Đấu Đế Quốc, không tổn hại lợi ích của Tinh La Đế Quốc chúng ta. Đại sư lúc này cũng biết mình nên đứng ra. Hắn lấy ra chiếc quạt lông, phe phẩy, bước ra nói, Tinh La Đại Đế, ta sở dĩ có thể trở thành quốc sư thiên đấu, tất cả là vì bệ hạ có quyết tâm kiên định chống lại Vũ Hồn Điện. Ngài ấy đã tiếp thu ý kiến của ta, chủ trương liên kết các thế lực, thành lập đồng minh chống Vũ Hồn Điện, ta cũng vì thế mà trở thành quốc sư thiên đấu. Mục tiêu của tại hạ, trước sau chỉ có một, đó chính là hủy diệt Vũ Hồn Điện. Tại hạ nếu đảm nhiệm chức quân sư, bất luận là thiên đấu hay tinh la, tất cả đều là người một nhà, đều là huynh đệ, ta há có thể nặng bên này nhẹ bên kia sao? Hải thần miện hạ, và chư vị phong hào đấu la, ta hy vọng các vị có thể làm chứng. Ta, Tiểu Cương, có thể đối với thần linh thề rằng, nếu ta trở thành quân sư, ta tuyệt không làm chuyện bất công, thiên vị thiên đấu mà tổn hại lợi ích của tinh la đế quốc. Ngọc Tiểu Cương nói dõng dạc. Lời thề, ở đấu la đại lục rất được coi trọng, nhất là với hải thần đảo, nơi thờ phụng thần linh. Các ngươi thấy thế nào? Sao Nguyệt nhìn về phía phó minh chủ Sóng Xét Si hỏi. Sóng Xét Si nói, người dám hướng thần thề, đáng để tin tưởng. Hơn nữa liên minh này cũng đúng là do ông ta thúc đẩy, hải thần đảo đồng ý để ông ta đảm nhiệm chức quân sư của liên minh. Tiếp theo là Đường Khiếu. Đường Khiếu và đại sư quan hệ không tệ, đại sư đảm nhiệm chức quân sư đối với Hạo Thiên Tông cũng có lợi. Đường Khiếu nói, ta cũng đồng ý với quan điểm của bệ hạ Tuyết Thanh Hà. Đại sư có đủ trí tuệ và tầm nhìn xa, hơn nữa trước sau kiên định lập trường chống lại Vũ Hồn Điện. Ông ấy nhất định có thể điều phối tốt liên minh này để đối kháng Vũ Hồn Điện. Trữ Phong Trí cũng nói, ta cũng đồng ý đại sư đảm nhiệm chức quân sư của liên minh. Đại sư người này, tuy không có thực lực, nhưng về mưu lược và trí tuệ, trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác, ông ấy chính là người nổi danh với trí tuệ. Liên minh lại do đại sư một tay thúc đẩy, có thể thấy được trí tuệ lớn lao của ông ấy. Ngọc Nguyên Chấn nói, Tiểu Cương là con của ta, ta không tiện bình luận nhiều, nhưng ta tin rằng, một khi nó ngồi vào vị trí quân sư, cũng sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Mang Thiên Phong thấy vậy, cũng không còn cách nào khác. Hầu hết các thế lực chủ chốt đều đồng ý để Ngọc Tiểu Cương trở thành quân sư của liên minh, hắn cũng nói, nếu ngươi đã thề, vậy ta cũng đồng ý để ngươi đảm nhiệm vị trí quân sư của liên minh. Sao Nguyệt gật đầu, sau đó đưa tay ra. Người chủ trì bên cạnh liền đem một lá cờ hiệu lệnh giao vào tay Sao Nguyệt, nàng nói, nếu tất cả mọi người đều đồng ý, Ngọc Tiểu Cương, trọng trách quân sư của liên minh liền giao cho ngươi. Đại sư kinh ngạc nhận lấy lá cờ hiệu lệnh của liên minh, hắn có chút hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không. Nhưng mà, hắn lặng lẽ véo mình một cái, cảm giác đau đớn đang nói cho Ngọc Tiểu Cương biết, hắn không phải đang nằm mơ. Hắn đã trở thành quân sư của liên minh được tạo thành từ trăm vạn đại quân của hai đại đế quốc, các đại tông môn và các thế lực hồn sư cường đại. Tất cả mọi người đều đang nhìn mình, trong ánh mắt của Tuyết Thanh Hà là sự cổ vũ, trong ánh mắt của Đường Khiếu và Trữ Phong Trí là sự tán thành, trong ánh mắt của phụ thân là sự vui mừng, cùng với vô số ánh mắt ngưỡng mộ từ những người trong liên minh. Giờ khắc này, đại sư cảm nhận được sự kích động chưa từng có, dương danh lập vạn, chính là hôm nay. Vậy thì hãy để quân sư của liên minh chúng ta làm người chủ trì cho đại hội liên minh lần này. Sao Nguyệt nói. Tiếng nói vừa dứt, ở trung tâm đài hội minh, vài người đã đặt lên một bục diễn thuyết, rồi mời đại sư lên bục. Đại sư đi đến bục diễn thuyết, nhìn các tông chủ, nhìn các quốc quân, hắn phảng phất đã thấy được cảnh mình chỉ huy quân đoàn Hạo Thiên Chu Y do hồn sư Hạo Thiên Chu Y tạo thành, quân đoàn phụ trợ do Thất Bảo Lưu Ly Tông tạo thành, quân đoàn hồn sư thú võ hồn cường đại đại diện bởi Lam Điện Phách Vương Long, cùng với trăm vạn hùng binh của hai đại đế quốc. Hắn chỉ huy họ, trong nháy mắt quét sạch Vũ Hồn Điện. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được cả thế giới, cả đấu la đại lục đều nằm trong lòng bàn tay mình. Đại sư cảm kích nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, thầm nghĩ, từ xưa đến nay chưa từng có ai hiểu ta như vậy, chỉ có ngài hiểu ta nhất, bệ hạ, ta sẽ không phụ lòng ngài, ta sẽ đem toàn bộ tài trí của mình vận dụng vào cuộc chiến này. Lịch sử sẽ ghi danh Ngọc Tiểu Cương ta. Đại sư ho nhẹ hai tiếng nói, cảm tạ bệ hạ đã đề cử ta, cảm tạ các vị tông chủ cùng đại tế ti hải thần miện hạ và minh chủ Sao Nguyệt tông chủ đã tin tưởng, để ta đảm nhiệm vị trí quân sư của liên minh. Ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Để đáp lại sự tin tưởng của các vị, ta sẽ dốc hết sức mình để chủ trì đại hội liên minh này. Tình thế đấu la đại lục hiện nay đang ở trong cục diện một siêu độc mạnh. Siêu cường này chính là Vũ Hồn Điện. Thế lực cường đại này lại không an phận, giả tâm của chúng đối với các phe chúng ta đã rõ rành rành. Chúng can thiệp vào nội chính Tinh La Đế quốc, tạo ra cuộc nội chiến kéo dài mấy năm. Chúng can thiệp vào việc truyền ngôi hoàng tử của Thiên Đấu Đế quốc, muốn nâng đỡ Tuyết Băng Thái tử để thay thế bệ hạ, dựng lên một con rối thiên đấu. Chúng bức bách Hạo Thiên Tông Phong Sơn, cướp đi Hải Thần Chi Tâm. Tội của chúng, tội lỗi chồng chất. Chúng tham lam, chúng độc ác, chúng đầu độc chúng sinh, chúng tạo ra mọi tranh chấp trên đại lục, chúng cướp đoạt tài sản của vạn dân, xây dựng nên Vũ Hồn Điện xa hoa. Giả tâm của chúng là thôn tính toàn bộ đại lục, nô dịch ý chí tự do của mọi người. Không một thế lực nào có đủ sức ngăn cản tội ác của Vũ Hồn Điện. nhưng chính đạo thiên hạ bất diệt. Khi chúng ta nhận ra giả tâm của Vũ Hồn Điện, khi nanh vuốt của chúng sắp vươn tới đại lục và nhân dân của chúng ta, các phe chúng ta đã đoàn kết lại, một liên minh chống lại Vũ Hồn Điện được thành lập. Chúng ta sẽ đồng lòng đoàn kết, diệt trừ khối u ác tính này. Tiểu Cương càng nói càng nhập tâm, nét mặt hừng hực khí thế, lời nói đi kèm với các loại cử chỉ lôi cuốn. Ban đầu, phần lớn người trong liên minh đều hoài nghi về việc Tiểu Cương có thể đảm nhiệm chức quân sư hay không. Nhưng theo diễn biến của bài diễn thuyết, mọi người đều bị không khí mà Tiểu Cương tạo ra lây nhiễm. Tiểu Cương đã miêu tả một cách sinh động hình ảnh dũng sĩ đấu ác long. Con ác long này chính là Vũ Hồn Điện cùng bè lũ của nó, còn các dũng sĩ chính là các thế lực liên hiệp trên đại lục. Cuối cùng, khi bài diễn thuyết dạo đầu của Tiểu Cương kết thúc, Sao Nguyệt vỗ tay trước tiên, ngay sau đó các đại biểu thế lực khác cũng vỗ tay như sấm. Tiếng vỗ tay không ngớt. Tại phòng hội nghị của Vũ Hồn Điện, Bỉ Đông từ trên bảo tọa giáo hoàng đứng dậy, thản nhiên nói, theo sau cái chết của quân chủ đời trước của Thiên Đấu Đế Quốc, Viết Thanh Hà lên ngôi. Hắn là một quân chủ đầy tham vọng, trong thời gian tại vị, hắn đã trọng dụng Ngọc Tiểu Cương làm quốc sư thiên đấu. Khi Bỉ Đông nhắc đến ba chữ Tuyết Thanh Hà, trong lời nói tràn ngập sát ý và sự kiên kỵ, phản phất người này chính là mối họa tâm phúc mà Vũ Hồn Điện không thể không diệt trừ. Hơn nữa, hắn còn thi hành kế hoạch cuồng vọng của Ngọc Tiểu Cương nhằm vào Vũ Hồn Điện chúng ta. Bọn họ muốn thông qua liên minh để tiêu diệt chúng ta. Có lẽ là vì thấy được sự giàu mạnh của chúng ta, chúng cảm thấy khủng hoảng. Do đó, kế hoạch của hắn đã thành công. Hắn đã đoàn kết Băng Cung, Hải Thần Đảo, Hạo Thiên Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng với hai đại đế quốc, thiết lập một liên minh muốn tiêu diệt chúng ta. Bảy đại tông môn và các quốc vương có mặt tại đây nghe vậy, đều cảm thấy vô cùng chấn động. Không ngờ các thế lực trên Đấu La Đại Lục, để đối phó với Vũ Hồn Điện, lại muốn thành lập một đồng minh chống Vũ Hồn Điện. Bất kỳ thế lực nào trong số đó, nếu đặt trước mặt chỗ dựa của họ là Vũ Hồn Điện, đều không đáng nhắc đến. Nhưng khi liên hợp lại, sức mạnh mà chúng tạo ra lại khiến họ cảm thấy sợ hãi và uy hiếp sâu sắc. Cho nên, đây chính là lý do bản tọa triệu tập các ngươi đến đây. Bỉ Đông nói. Vũ Hồn Điện chúng ta, từ trước đến nay, trong tuyên truyền của hai đại đế quốc và Thượng Tam Tông, là một thế lực tham lam, ích kỷ, đầy giả tâm và tà ác. Mà các ngươi, từ khoảnh khắc bước vào nơi này, trong mắt chúng, đã trở thành nanh vuốt của Vũ Hồn Điện. Tuy nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng chỉ là những con chuột lớn trốn trong cống rãnh, một đám ô hợp tụ tập lại, vẫn chỉ là một đám ô hợp. Dù chúng có đoàn kết lại, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Ngược lại, đây là cơ hội của tất cả chúng ta. Cuộc chiến sắp tới sẽ cuốn tất cả các thế lực trên đại lục vào vòng xoáy. Bất kể kết quả chiến tranh ra sao, đây đều sẽ là một cuộc thanh tẩy đối với cục diện thế lực cứng nhắc đã tồn tại hàng ngàn, hàng vạn năm qua trên đại lục. Phe thắng lợi, người thắng ăn tất. Phe thất bại, sẽ bị quét vào đống rác của lịch sử. Bọn chúng đã tự tìm đường chết, vậy thì chúng ta sẽ coi chúng như món điểm tâm trên bàn, ăn sạch. Bỉ Đông nói một cách đanh thép. Các tông chủ, quốc vương, công tước đã ngã về phía Vũ Hồn Điện cũng đã bình tĩnh lại sau cơn chấn kinh ban đầu. Việc các thế lực liên hợp lại để đối kháng Vũ Hồn Điện là điều họ không ngờ tới. Đối mặt với một liên minh như vậy, đối với họ là uy hiếp, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội. Kết quả cuối cùng của cuộc chiến, nếu Vũ Hồn Điện thua, vậy thì tất cả mọi người đều không xong. Nhưng nếu thắng thì sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, Thượng Tam Tông sẽ trở thành lịch sử, hai đại đế quốc sẽ bị chia cắt, Vũ Hồn Điện sẽ thu được lợi ích lớn nhất, còn những thế lực đã ngã về Vũ Hồn Điện như họ, cũng sẽ được hút canh theo sau. Một đại biểu quý tộc thiên đấu đứng trên bục diễn thuyết, thẳng thắn nói, trước đây, quý tộc chúng ta quản lý quốc gia, hồn sư tu luyện hồn lực để dùng thực lực của mình báo đáp đất nước, còn lê dân bách tính, hoặc làm công tượng, hoặc làm thương nghiệp, nông nghiệp. Họ cần cù, cống hiến cho đất nước này. Đất nước chúng ta một mảnh yên bình, mọi người đều ở đúng vị trí của mình, cần cù làm việc, báo đáp quốc gia. Đây là truyền thống từ xưa đến nay của Thiên Đấu Đế quốc ta. Nhưng, sự trỗi dậy của Vũ Hồn Điện đã thay đổi tất cả. Chúng lần đầu tiên cho những kẻ vốn nên lao động trên đồng ruộng, những công tượng vốn nên chế tạo công cụ, những thương nhân lưu thông hàng hóa được thức tỉnh võ hồn. Những bình dân vốn không nên sở hữu võ hồn lại được thức tỉnh võ hồn. Nông dân không truyền nghề làm ruộng của mình cho con cái, mà tìm mọi cách để con mình có thể thức tỉnh một võ hồn cường đại. Công tượng không còn dốc lòng rèn đúc công cụ của mình. Chúng đã đưa những người dân của chúng ta đến một lĩnh vực mà họ không nên chạm tới. Hồn sư, xưa nay đều là đặc quyền của quý tộc chúng ta, được truyền thừa qua hàng ngàn năm. Quý tộc là hồn sư là quý tộc. Vũ Hồn Điện đã để cho nhân dân của chúng ta vượt qua giai cấp của họ, khiến lòng người trở nên sốc nổi. Hai đại đế quốc chúng ta đã dung túng Vũ Hồn Điện nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc để đại lục quay về quỹ đạo vốn có của nó. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Đại sư dẫn đầu, cả hiện trường hưởng ứng. Sau khi các thế lực công khai lên án các tội ác của Vũ Hồn Điện, đại sư một lần nữa trở lại bục giảng, nói, đúng vậy, Vũ Hồn Điện đang cố gắng thách thức hòa bình và trật tự ổn định của đại lục. Sự trỗi dậy của chúng tất yếu sẽ khuấy động truyền thống của đại lục, và chúng ta phải bình định, lập lại trật tự, để mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó. Tuy nhiên, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thực lực của Vũ Hồn Điện, bây giờ đối với chúng ta vẫn là một ẩn số. Dưới đây, ta hy vọng các phe có thể tổng hợp tình báo mà mình thu thập được, để chúng ta hiểu rõ hơn về mục tiêu chính của liên minh, thực lực của Vũ Hồn Điện. Kế tiếp giống như một trò chơi ghép hình, các phe đều nắm giữ một phần tình báo về Vũ Hồn Điện, có phe biết Vũ Hồn Điện có bao nhiêu chủ giáo, bao nhiêu hồn sư, bề nổi có mấy trưởng lão. Nhưng, đến cuối cùng, không có phe nào hiểu rõ về thực lực của giáo hoàng và đại cung phụng của Vũ Hồn Điện. Không biết, đáng sợ hơn đã biết. Sao Nguyệt nói với Sóng Xét Si, ngươi đã nhiều lần giao tiếp với đại cung phụng Thiên Đạo Lưu của Vũ Hồn Điện, Sóng Xét Si, ta nghĩ ngươi đối với tình báo của Vũ Hồn Điện hẳn là nắm rõ trong lòng bàn tay. Sóng Xét Si đứng dậy nói, nếu các ngươi muốn biết, ta cũng không ngại đã kích chư vị. Giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông, không lâu trước đây, ta đã đấu với nàng một trận. Nàng đã là cực hạn đấu la. Theo lý thuyết, tính cả nàng, Vũ Hồn Điện có hai cực hạn đấu la. Hải thần Miện Hà, ngài và Bỉ Bỉ Đông giao đấu, kết quả cuối cùng thế nào? Ngọc Nguyên chấn tò mò hỏi. Là ta thua. Sóng Xét Si nói, trận chiến đó, ta đã coi thường nàng, cũng vì vậy mà chịu thiệt lớn. Sau này, ta sẽ công bố một số hồn kỹ cụ thể, át chủ bài của nàng. Tiếp theo là các đại cung phụng của cung phụng điện. Các ngươi đừng xem thường họ. Trong lục đại cung phụng, thực lực của Kim Ngạc là cấp 98, Thánh Long đấu la thực lực cấp 97, các cung phụng còn lại đều là siêu cấp đấu la cấp 96. Theo lý thuyết, số cường giả trên cấp 96 của Vũ Hồn Điện đạt đến 8 người. Sóng Xét Si nói. Sóng Xét Si tiền bối, ngài đã tính thiếu hai đấu la mới lên cấp là Cúc và Quỷ. Nếu chỉ tính trên cấp 96, Vũ Hồn Điện có 10 người. Đường Thần bổ sung. Sóng Xét Si gật đầu, nói, đó là những gì ta biết về chiến lực cao cấp của Vũ Hồn Điện. Thực lực vốn có của Vũ Hồn Điện đã khiến các thế lực chấn kinh. 10 siêu cấp đấu la trên cấp 96, chỉ kém một chút so với thực lực phong hào đấu la của liên minh. Nhưng, Vũ Hồn Điện chỉ là một thế lực đơn lẻ, còn liên minh là do các phe đoàn kết lại mà thôi. Sau khi các phe trình bày, họ đã có một khái niệm rõ ràng về thực lực của Vũ Hồn Điện. Trữ Phong Trí nói, ta vẫn luôn đánh giá cao thực lực của Vũ Hồn Điện, nhưng không ngờ vẫn còn đánh giá thấp họ. Lần này, nếu không có Hải Thần Miện Hạ và Long Hoàng Miện Hạ, các thế lực chúng ta dù có đoàn kết lại, e rằng cũng không phải là đối thủ của Vũ Hồn Điện. Các thế lực khác đối với sự cường đại của Vũ Hồn Điện cũng cảm nhận sâu sắc. Thực lực của một thế lực đơn lẻ đã có thể sánh ngang với tổng hợp thực lực của tất cả các phe trên đại lục sao? Cứ để cho thế hệ trẻ của Vũ Hồn Điện thuận lợi trưởng thành, đến lúc đó, các thế lực liên hợp lại cũng chưa chắc là đối thủ của Vũ Hồn Điện. Nghĩ đến đây, sau lưng các đại lão không khỏi đổ một giọt mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, đại sư thấy vậy, liền kịp thời lên đài, nói, chúng ta cũng không cần quá kiên kỵ Vũ Hồn Điện. Thế hệ trẻ của Vũ Hồn Điện còn chưa trưởng thành, trong liên minh chúng ta cũng có 9 cường giả trên cấp 96. Hơn nữa, Vũ Hồn Điện chỉ có một Kim Ngạc đấu la cấp 98, còn chúng ta lại có Thao Thiết đấu la Miện Hạ và Vũ Đạp đấu la Miện Hạ, hai siêu cấp đấu la cấp 98. Cho nên, liên minh chúng ta so với Vũ Hồn Điện, vẫn có ưu thế rất lớn. Các phe trong liên minh, tuy thực lực nhìn như cường đại, nhưng mỗi phe lại đại diện cho lợi ích riêng. Trong liên minh, Băng Cung và Lam Điện Phách Vương Long Tông có thù, Thiên Đấu và Tinh La có thù, lợi ích nhiều bên không nhất quán. Mặc dù thực lực tổng hợp mạnh hơn Vũ Hồn Điện chúng ta một bậc, nhưng một liên minh phân tán, đối với chúng ta mà nói, lại có thể phá vỡ trong nháy mắt. Bỉ Bỉ Đông nói, các vị sẽ cùng Vũ Hồn Điện chúng ta kề vai chiến đấu, và cùng nhau chia sẻ quả ngọt chiến thắng sau này. Trước đó, bản tọa muốn giới thiệu cho các ngươi một món đồ chơi, tên của nó là Hồn Đạo Khí. Hồn Đạo Khí. Hồn Đạo Khí là một loại kỹ thuật đã thất truyền. Đa số hồn đạo khí đều là loại dùng để trữ vật, đương nhiên cũng có một số là thuyền bè, phương tiện giao thông, nhưng loại vật này có gì đáng giới thiệu đâu. Hồn đạo khí mà ta nói không giống với hồn đạo khí mà các ngươi hiểu, nó là hồn đạo khí dùng trong chiến đấu. Dứt lời, Bỉ Bỉ Đông sai người mang hồn đạo khí lên, trưng bày cho 7 vị tông chủ xem. Sau khi 7 vị tông chủ cảm nhận được uy lực của hồn đạo khí, lập tức kinh ngạc như gặp phải thiên nhân. Đây là một loại vũ khí cường đại, đủ để thay đổi cả một cuộc chiến. Nó khiến cho một số hồn sư tu luyện võ hồn nhưng không có sức chiến đấu lại có được sức chiến đấu. Nói thật cho các ngươi biết, Vũ Hồn Điện đã nắm giữ kỹ thuật ứng dụng loại hồn đạo khí này. Chúng sẽ được trang bị cho quân đoàn hồn sư của chúng ta. Các tông môn, các vương quốc của các ngươi, binh lính bình thường sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật liên nổ của chúng ta, hồn sư thì trang bị hồn đạo khí, chiến lực đỉnh cấp có Vũ Hồn Điện ta chống lưng. Trận chiến này, các ngươi nói xem chúng ta có lý do gì để thất bại không? Lời này vừa nói ra giống như sét đánh ngang tai. Vũ Hồn Điện lấy ra hồn đạo khí dạng công kích là một chuyện, Vũ Hồn Điện nắm giữ kỹ thuật chế tạo hồn đạo khí lại là một chuyện khác. Nếu nói, hai bên đồng thời nắm giữ ám khí, đó là hai đại đế quốc chiếm ưu thế. Nhưng nếu hai bên đồng thời nắm giữ hồn đạo khí, đó chính là Vũ Hồn Điện chiếm giữ ưu thế cường đại. Vế trước, đế quốc có 100 vạn đại quân, vế sau, Vũ Hồn Điện nắm giữ gần 90 hồn sư trên đại lục. Nếu 90 hồn sư này của Vũ Hồn Điện đều trang bị hồn đạo khí, vậy thì các thế lực khác lấy gì để đấu với Vũ Hồn Điện? Tuy nhiên, hồn đạo khí dù sao cũng thuộc về bí mật. Các ngươi đã biết, vậy ta cũng hy vọng chỉ có các ngươi biết mà thôi. Đây sẽ là con bài tẩy của chúng ta trong cuộc chiến này. Được rồi, các ngươi cũng đã ý thức được tình thế hiện giờ rồi phải không, Hồng Y giáo chủ? Bỉ Bỉ Đông nói. Hồng Y giáo chủ cầm một chồng văn kiện tiến vào đại điện, sau đó từ người một phát xuống một phần văn kiện. Phần văn kiện này có tên là nghị quyết của Hội đồng Quản trị Đấu La Đại Lục. Nội dung của hiệp nghị này, trong thời gian chiến tranh, sẽ thống nhất Vũ Hồn Điện, các vương quốc, các tông môn, thiết lập một hội đồng quản trị thời chiến tối cao, tham gia vào cuộc chiến này. Sau chiến tranh, các thế lực do Vũ Hồn Điện đứng đầu sẽ dựa trên nền tảng này để thành lập hội đồng quản trị liên minh Đấu La. Đấu La Đại Lục sẽ xóa bỏ tất cả vương quốc, công quốc, đế quốc, kể cả tông môn, tất cả quyền lực đều sẽ do hội đồng nắm giữ. Đại lục sẽ không còn có cục diện thế chân vạc giữa thiên đấu, tinh la, vũ hồn điện, đại lục sẽ từ đây tiến tới thống nhất. Với tư cách là những người đứng về phía vũ hồn điện, họ tham gia chiến tranh không phải là không có lợi ích. Lợi ích chính là có thể giành được ghế nghị viên trong hội đồng quản trị sau chiến tranh. Còn các thế lực đối địch như thiên đấu, tinh la, thượng tam tông, bất kể quá khứ của họ có huy hoàng đến đâu, tất cả đều sẽ bị chia cắt. Đấu La đại lục sẽ từ đây mở ra một thời đại mới. Tuy nhiên, suy nghĩ thì tốt đẹp, nhưng việc giải quyết vấn đề huyết thống võ hồn, giai cấp vĩnh viễn không thể nào xóa bỏ. Thống nhất thì dễ làm, nhưng xóa bỏ huyết thống, giai cấp thì khó thực hiện. Khi nào Hạo Thiên Chu Y không còn là của Đường Gia Hạo Thiên Tông, Lam Điện Phách Vương Long không còn là của Ngọc Gia Lam Điện Phách Vương Long, Thất Bảo Lưu Ly Tháp không còn là của Ninh Gia Thất Bảo Lưu Ly Tông, lúc đó mới có thể thực sự phá vỡ quy định huyết thống đã ăn sâu bén rễ trên Đấu La Đại Lục. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể thực hiện sau khi Bỉ Bỉ Đông thành thần, cải thiện quy tắc của Đấu La Đại Lục. Sau một hồi hùng hồn kể lễ, liên minh cũng tiến vào nội dung chính thức. Đó chính là, kế tiếp, liên minh nên hành động như thế nào đối với Vũ Hồn Điện. Đại sư nói, đầu tiên, việc chúng ta cần làm là cắt đứt vây cánh của Vũ Hồn Điện. Tất cả các Vũ Hồn Điện trải rộng ở mỗi thành thị của hai nước chúng ta, toàn bộ phá hủy. Bắt giữ và xử tử các chủ giáo chủ điện, cùng một bộ phận hồn sư của Vũ Hồn Điện. Điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào thực lực của Vũ Hồn Điện. Mang Thiên Phong vỗ tay, nói, quân sư cao kiến. Vũ Hồn Điện thiết lập chủ điện ở nước ta, cho một số bình dân vốn không nên thức tỉnh võ hồn được thức tỉnh, nhiễu loạn trật tự nước ta, còn lập báo chí, làm nhiễu loạn lòng dân. Ta đã sớm muốn làm như vậy. Tuyết Thanh Hà cũng nói, thiên đấu, tinh la, vốn là quốc gia của chúng ta, lãnh địa của chúng ta. Nhưng, Vũ Hồn Điện lại đặt Vũ Hồn Điện ở mỗi thành thị của chúng ta, điều này tương đương với việc cắm một cái đinh vào trong cơ thể chúng ta. Trước khi liên quân đối đầu với Vũ Hồn Điện, bước đầu tiên chính xác là phải phá hủy những thánh điện võ hồn này. Đại sư nói, hai vị hoàng đế cũng đã chịu đủ sự phiền nhiễu từ các Vũ Hồn Điện ở mỗi thành thị rồi. Tin rằng, nhân dân cũng không hy vọng những Vũ Hồn Điện được xây dựng bằng mồ hôi nước mắt của họ lại sừng sững trong nhà mình. Coi như là bước đầu tiên có ý nghĩa nhất để hủy diệt Vũ Hồn Điện, vậy thì hãy bắt đầu từ việc phá hủy các Vũ Hồn Điện ở mỗi thành thị. Cùng lúc đó, trong khi chúng ta phá hủy các cứ điểm trên toàn đại lục, bước thứ hai của chúng ta chính là tiến thẳng đến trái tim của Vũ Hồn Điện, Vũ Hồn Thành. Nói rồi, đại sư mở ra một tấm bản đồ, trên đó vẽ địa hình của Đấu La Đại Lục. Vũ Hồn Thành nằm ngay ở khu vực trung tâm của đại lục, giữa hai đế quốc, trên một cao điểm dễ thủ khó công. Muốn cắt đứt liên hệ giữa Vũ Hồn Điện và vây cánh của chúng, có ba cửa ải vô cùng quan trọng. Một là Xuyên Vân Quan và Thủy Mây Quan hướng về Tinh La Đế Quốc, một là Gia Lăng Quan hướng về Thiên Đấu Đế Quốc. Thủy Mây Quan là do Tinh La Đế Quốc xây dựng để phòng ngự Vũ Hồn Điện, còn Xuyên Vân Quan là do Vũ Hồn Điện xây dựng để ngăn cản Tinh La Đế Quốc tiến vào Vũ Hồn Thành. Cả hai đều là những hùng quan, nếu phòng thủ hai tòa hùng quan này, 100 vạn đại quân cũng khó tiến thêm, trong khi quân đoàn hồn sư cường đại của Vũ Hồn Điện có thể tự do ra vào từ Vũ Hồn Thành. Gia Lăng Quan là một tòa biên quan của Vũ Hồn Điện, cũng là cửa ải hướng về Thiên Đấu Đế Quốc. Chúng ta tuyên chiến với Vũ Hồn Điện, mấu chốt để chiến thắng là phía Tinh La Đế Quốc phải dùng phương thức tấn công chớp nhoáng để đoạt lấy Xuyên Vân Quan, còn phía Thiên Đấu Đế Quốc phải phụ trách cướp đoạt Gia Lăng Quan. Sau khi chiếm được Xuyên Vân Quan và Gia Lăng Quan, chúng ta có thể ngăn cản Vũ Hồn Điện ở trong quan ải, sau đó từng bước xâm chiếm vây cánh của chúng, nuốt chửng những vương quốc phụ thuộc vào Vũ Hồn Điện mà vốn nên là chi nhánh của Thiên Đấu và Tinh La, cùng những tông môn đã đầu quân cho Vũ Hồn Điện. Cuối cùng, khi Vũ Hồn Điện chỉ còn lại một tòa Vũ Hồn Thành, Liên Quân sẽ tiến hành trận quyết chiến cuối cùng với Vũ Hồn Điện, nhất cử bình định Vũ Hồn Thành, trừ bỏ căn cứ cuối cùng của Vũ Hồn Điện trên đại lục. Đại sư từng bước một nói ra kế hoạch đã ấp ủ từ lâu của mình. Xây dựng liên minh và kế hoạch để liên minh hủy diệt Vũ Hồn Điện, điều này đã sớm hình thành trong đầu đại sư không biết bao lâu. Hắn không lúc nào không tưởng tượng, dùng cách này để hủy diệt Vũ Hồn Điện, sau đó kiêu ngạo đứng trước mặt Bỉ Bỉ Đông, nói cho nàng biết, ta, đại sư, không phải phế vật. Bất kỳ ai xem thường ta đều sẽ phải trả giá, bao gồm cả ngươi, Bỉ Bỉ Đông. Ta sẽ đạp lên Vũ Hồn Điện của các ngươi để thành danh. Hiện trường chìm vào một khoảng lặng, ngay sau đó, Sao Nguyệt nói, quân sư cao kiến. Rồi nàng vỗ tay, ngay sau đó, những người khác trong lòng tuy có chút không phục, vì bất cứ ai hiểu về địa hình và cục diện thế lực của đại lục, đứng trên bục giảng này, đều biết nên làm như vậy, nhưng, Minh Chủ đã vỗ tay rồi, chúng ta không vỗ tay thì quả là không nể mặt Minh Chủ. Thế là mọi người cũng đều vỗ tay theo, lập tức, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cuối cùng, dưới sự đồng ý của các phe, nghị quyết của Hội đồng Quản trị Đấu La Liên minh đã được thông qua thuận lợi. Hội đồng Quản trị thời chiến sẽ ngưng tụ sức mạnh của Đấu La Đại Lục, các vương quốc, các công quốc và các tông môn thành một thế lực duy nhất, giống như một quốc gia. Sau khi ký kết hiệp nghị, Bỉ Bỉ Đông để các tông môn và quốc vương trở về chuẩn bị chiến đấu, còn mình thì triệu tập các trưởng lão, cung phụng và đệ tử của Vũ Hồn Điện để thương nghị hành động chiến tranh tiếp theo. Đối với cuộc chiến sắp tới, các ngươi có đề nghị gì không? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Giáo Hoàng, nếu thật sự khai chiến với họ, thì những gì chúng ta đã gây dựng trên Đấu La Đại Lục sẽ gặp nguy hiểm. Thánh Long Đấu La lo lắng nói. Ngươi nói là các Vũ Hồn Điện của chúng ta ở các thành thị của hai đại đế quốc sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Điểm này các ngươi cứ yên tâm, đã quyết định khai chiến với hai đại đế quốc, chúng ta đương nhiên không thể không có chuẩn bị. Vũ Hồn Điện chúng ta không mang đi được, nhưng người thì có thể mang đi. Những năm gần đây, chúng ta đã chiếm được lòng dân ở hai đại đế quốc, thành lập một mạng lưới liên lạc ngầm khổng lồ. Mất đi Vũ Hồn Điện, các giáo chủ của chúng ta vẫn có thể ở trong quần chúng nhân dân, truyền bá tiếng nói của Vũ Hồn Điện, đảm nhận chức trách của các Vũ Hồn Điện ở các nơi. Đợi đến sau chiến tranh, Vũ Hồn Điện vẫn sẽ sừng sững ở mỗi thành thị, mỗi thị trấn của Đấu La Đại Lục. Thánh Long Đấu La thở phào một hơi, nói, vậy thì tốt rồi. Nếu hai đại đế quốc thành lập đồng minh, mục tiêu chính của họ nhất định là Xuyên Vân Quan và Gia Lăng Quan, những con đường thông ra bên ngoài của Vũ Hồn Thành. Ta đề nghị tăng cường phòng thủ hai ải này, đồng thời cướp đoạt Thủy Mây Quan để dùng hai ải này chống lại sự tấn công của hai đại đế quốc, rồi phái các vương quốc từ phía sau lưng tấn công quấy rối hai nước. Ma Hùng Đấu La nói. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nói, ngươi nói không sai. Tam quan đối với việc ra vào của Vũ Hồn Điện chúng ta có trợ giúp rất lớn. Nếu ba cửa ải lớn đều nằm trong tay hai đại đế quốc, vậy thì đại quân Vũ Hồn Điện của ta sẽ bị chặn lại trong quan ải, không thể tiến thêm. Tuy nhiên, lần này, kế hoạch của ta là cướp đoạt Thủy Mây Quan, nhưng bỏ qua Gia Lăng Quan. Ngươi nói cái gì? Thiên Quân Đấu La kinh ngạc nói, nếu mất đi Gia Lăng Quan, Vũ Hồn Thành của chúng ta sẽ phải đối mặt với mũi nhọn của các phe. Giáo Hoàng, điểm này ngươi phải suy nghĩ kỹ. Không bỏ qua Gia Lăng Quan, làm sao có thể dồn các thế lực lại vào một cái lồng? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Đây là quyết định mà ta và Bỉ Bỉ Đông đã cùng nhau thương thảo, chúng ta bỏ qua Gia Lăng Quan là để đổi lấy cả thiên hạ, điểm này các ngươi không cần phải chất vấn. Thiên Đạo Lưu nói. Bỉ Bỉ Đông nói, Thủy Mây Quan, phải đoạt lấy thật nhanh. Gia Lăng Quan, phải mất đi một cách thật đẹp. Chu Trúc Thanh, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ, việc cướp đoạt Thủy Mây Quan giao cho ngươi và Thích Khách quân đoàn. Vâng, lão sư, ta sẽ hoàn thành kế hoạch của người. Thái Luân Na, quát, nhân viên giáo hội của Vũ Hồn Điện ở hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La giao cho các ngươi sắp xếp. Ở hậu phương địch, hãy tạo ra phiền phức cho hai đại đế quốc, dồn chúng vào đường cùng, để cuối cùng chúng phải liều mạng. Bỉ Bỉ Đông nói. Vâng, giáo hoàng miệng hạ. Thiên Đấu chủ giáo Thái Luân Na và Tinh La chủ giáo quát đồng thanh nói. Atoria, Ireoi Thu, Thiên Thược. Ba người các ngươi trở về tứ đảo thống lĩnh quân đội, chuẩn bị đổ bộ từ phía Tinh La đế quốc. Lưỡi dao cất giấu của Vũ Hồn Điện chúng ta lần này, phải tuốt ra khỏi vỏ. Vâng, lão sư. Các vị trưởng lão, kế tiếp, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác trong chiến tranh, để liên quân không thể tiến thêm một bước dưới chân Vũ Hồn Thành. Tuân lệnh, giáo hoàng miệng hạ. Kế hoạch của đại sư đã nhận được một tràng pháo tay nhiệt liệt. Sau tiếng vỗ tay, Sao Nguyệt nói, rất tốt, cứ theo kế hoạch của quân sư mà làm. Mang Thiên Phong và Tuyết Thanh Hà, hai vị bệ hạ, các ngươi trở về chuẩn bị, cũng có thể xin viện trợ từ các tông môn trong liên minh. Ngày 30 tháng sau sẽ là thời điểm phát động kế hoạch, trong một đêm đó, phải ra tay sấm sét, nhổ bỏ toàn bộ cứ điểm của Vũ Hồn Điện trên khắp đại lục. Mặt khác, kế hoạch cướp đoạt Xuyên Vân Quan và Gia Lăng Quan cũng sẽ được tiến hành đồng bộ. Gia Lăng Quan sẽ do Băng Cung chúng ta cướp đoạt. Vậy Xuyên Vân Quan sẽ do ai cướp đoạt? Sao Nguyệt hỏi. Đường Khiếu và Đường Thần đứng lên, nói, Minh Chủ, Xuyên Vân Quan cứ để Hạo Thiên Tông chúng ta và quân đội Tinh La Đế Quốc hiệp đồng cướp đoạt. Sao Nguyệt gật đầu, nói, nhớ kỹ, sau khi chiếm được hai cửa ải này, chúng ta nhất định sẽ phải đối mặt với sự phản kích điên cuồng của Vũ Hồn Điện. Chiếm được thì dễ, giữ vững mới khó. Hai tòa cửa ải này sẽ do ta và Phó Minh Chủ sống sexy trấn giữ. Giữ vững được hai tòa cửa ải này, chúng ta chỉ cần hoàn thành kế hoạch của đại sư, ngăn cản chủ lực của Vũ Hồn Điện ở trong quan ải là được. Phần còn lại là từng bước nuốt chửng toàn bộ thế lực của Vũ Hồn Điện trên đại lục, và tung đòn cuối cùng để đánh bại Vũ Hồn Điện. Sao Nguyệt nói xong liền quay sang sóng sexy, sóng sexy, ta hy vọng ngươi có thể xuất lĩnh quân đoàn Hải Hồn Sư Anh Dũng, đổ bộ lên bờ, tham gia vào trận chiến bao vây Vũ Hồn Điện này. Minh Chủ, như vậy không thỏa đáng lắm. Chỗ mạnh của Hải Hồn Sư là tác chiến trên biển. Họ không phải không có đất dụng võ. Vũ Hồn Điện đã chiếm được một bến cảng ở Vương quốc Lá Rụng và thành lập một hạm đội hải quân quy mô lớn. Chúng đang làm gì ở hải ngoại, chúng ta hoàn toàn không biết. Tại sao không để Hải Hồn Sư đi tiêu diệt hạm đội của Vũ Hồn Điện ở đó, và thăm dò xem Vũ Hồn Điện rốt cuộc đang làm gì ở hải ngoại? Tinh La Đại Đế Mang Thiên Phong hỏi. Tuyết Thanh Hà đứng lên, nói, Mang Thiên Phong bệ hạ, ta nghĩ, Minh Chủ có suy tính của riêng mình. Chúng ta tuy có thực lực tương đương, thậm chí vượt qua đối phương, nhưng điều này giống như một bàn tay. Xòe ra, năm ngón tay tách rời, nắm lại, thì trở thành một nắm đấm. Nếu điều động Hải Hồn Sư đi đối phó một chiến trường không quan trọng, chúng ta chẳng khác nào dùng bàn tay xòe ra để đối phó với nắm đấm của Vũ Hồn Điện. Như vậy làm sao có thể giành thắng lợi? Đúng là, để Hải Hồn Sư đi đối phó với Hải quân Vũ Hồn Điện ở Cảng Già La là tận dụng được thế mạnh của họ. Nhưng Cảng Già La so với Vũ Hồn Thành thì có vị thế gì? Vũ Hồn Thành chính là trái tim của Vũ Hồn Điện. Chúng ta chỉ cần đạt được mục tiêu của đại sư, thì tương đương với việc cắt đứt liên lạc giữa trái tim và các bộ phận khác của cơ thể. Mà tiêu diệt Hải quân Vũ Hồn Điện ở Cảng Già La, san bằng Cảng Già La, điều đó có thể mang lại cho chúng ta cái gì? Nếu phân tán thực lực, một bên đối phó Cảng Già La, một bên bao vây Vũ Hồn Thành, cuối cùng, Hải quân ở Cảng Già La bị diệt, nhưng Vũ Hồn Thành lại đột phá được vòng vây của chúng ta, chiếm lại hai ải, thậm chí cả ba ải, ngươi nói chúng ta nên làm gì? Vũ Hồn Điện đang làm gì ở hải ngoại, chúng ta không biết, nhưng nhân cơ hội này, chúng ta cần phải tuân theo kế hoạch của đại sư, tập trung thực lực, đoạt lấy ba cửa ải hiểm yếu, phong tỏa Vũ Hồn Thành. Đại lục tuy không phải là sân nhà của Hải Hồn Sư, nhưng ở đây, các Hải Hồn Sư cũng có thể góp một phần sức lực, đúng không? Một bên khác, Độc Cô Bác cũng bổ sung, đừng quên, Hải Thần Đảo ở phía đông đại lục, còn đảo Già La ở phía tây đại lục. Để Hải Hồn Sư đi đến vị trí của cảng Già La, đi đi về về phải mất bao nhiêu tháng? Lãng phí một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ như vậy vào một nơi không quan trọng, đây có phải là muốn liên minh chúng ta bị Vũ Hồn Điện đánh tan từng phần không? Sóng Sexy suy nghĩ một lát, nói, nếu mục tiêu của liên minh chính là phong tỏa Vũ Hồn Thành, vậy thì Hải Hồn Sư sẽ tuân theo ý của Minh Chủ. Đại Dương tuy là sân nhà của Hải Hồn Sư, nhưng chúng ta cũng không phải rời khỏi Đại Dương là không làm được gì cả. Sao Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, hiếm thấy Sóng Sexy ngươi lại nguyện ý hy sinh như vậy vì liên minh này. Yên tâm đi, chờ diệt xong Vũ Hồn Điện, Băng Cung sẽ cùng ngươi tìm kiếm Hải Thần Chi Tâm. Sóng Sexy nói, đa tạ Minh Chủ. Kế tiếp, nghi thức cuối cùng bắt đầu. Đại biểu các nơi từ vị trí của mình đi xuống, đến trước một vò rượu lớn. Sao Nguyệt cầm lấy một thanh cương đao, cắt vỡ ngón tay trước tiên, nhỏ máu tươi vào vò rượu. Ngay sau đó là Sóng Sexy, rồi đến Tuyết Thanh Hà và Mang Thiên Phong, và cứ thế tiếp tục. Máu tươi nhuộm đỏ cả vò rượu. Sao Nguyệt cầm lấy một chiếc bát sứ, múc một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nói, hội minh lần này, liên minh thề phá Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện bất diệt, liên minh không tan. Các đại biểu thế lực khác cũng nhao nhao cầm bát, uống một bát, rồi hô lớn, hội minh lần này, liên minh thề phá Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện bất diệt, liên minh không tan. Trận hội minh này, tự nhiên đã bị Vũ Hồn Điện biết được. Tuy nhiên, việc liên minh thành lập cũng không lập tức khuấy động cục diện của toàn bộ đại lục. Đại lục vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhưng Dưới sự bình tĩnh đó, sóng ngầm lại đang cuộn trào. Liên minh vì đối phó Vũ Hồn Điện, nhưng thực lực của Vũ Hồn Điện lại khiến liên minh vô cùng kiên kỵ. Để ứng phó với cuộc chiến sắp tới, hai đại đế quốc và các thế lực lớn đã vay tiền của băng cung, sau đó mua sắm ám khí do băng cung chế tạo để trang bị cho quân đội của mình. Hoàng đế Tinh La đế quốc mang thiên phong ra một tờ lệnh, trực tiếp hạ lệnh cả nước tăng cường quân bị. Trong vòng một tháng, đã mở rộng thêm gần 20 vạn quân lực cho quốc gia này. Tuyết Thanh Hà cũng tương tự xuống lệnh động viên, mở rộng thêm 15 vạn đại quân cho đế quốc. Hạo Thiên, Lam Điện, Thất Bảo ba đại tông môn đã biến các hồn sư của mình thành các quân đoàn hồn sư, chuẩn bị sẵn sàng cho huấn luyện chiến tranh. Trên Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu nhìn hai chữ Hạo Thiên của tông môn, cảm khái nói: "A Ngân, Hạo đệ, phụ thân, đã bao nhiêu năm rồi, chúng ta cuối cùng cũng đã đợi được đến khoảnh khắc này. Chúng ta không cần phải trốn trong góc, âm thầm phát triển nữa. Giờ khắc này, chúng ta sẽ tái hiện uy danh Hạo Thiên của chúng ta trước toàn Đấu La đại lục." Liên minh đang mở rộng quân bị, Vũ Hồn Điện và các vương quốc chi nhánh cũng không ngồi chờ chiến tranh đến. Vũ Hồn Điện miễn phí cung cấp cho các vương quốc, công quốc một lượng lớn ám khí, trang bị cho quân đội của họ, để họ có thêm thực lực đối kháng với kẻ thù. Hải Thần Đảo, Hải Long, Hải Quỷ hai vị phong hào Đấu La đã triệu tập các hồn sư có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất trong các hải hồn sư, tiến hành một cuộc hội sư lớn nhất. Hải Thần Chi Tâm đã bị Vũ Hồn Điện vô sĩ đánh cắp. Hai vị thánh trụ thủ hộ giả của chúng ta bị chúng ép quỳ gối trước tượng thần thiên sứ, rồi bị Vũ Hồn Điện vô tình sát hại, đúc thành tượng đồng. Đây là nỗi sỉ nhục của Hải Thần Đảo chúng ta. Đã bao nhiêu năm, chúng ta chính là đang chờ đợi khoảnh khắc hôm nay. Hải Hồn Sư hỡi, hãy theo ta cùng đến đại lục. Chúng ta sẽ cùng các minh hữu trên đại lục, quyết một trận tử chiến với những kẻ dị giáo này, hủy diệt Vũ Hồn Điện, đoạt lại tín vật của Hải Thần, để giáo hoàng phải quỳ gối trước Hải Thần của chúng ta sám hối, để chúng phải hối hận vì những sai lầm đã phạm phải. Hải Thần Vạn Tuế, Hải Long Hùng Dũng hô to. Các hồn sư chiến đấu trong hàng ngũ hải hồn sư, ai nấy đều như phát điên, nhao nhao hô lớn, Hải Thần Vạn Tuế. Nếu nhìn từ trên không trung xuống, bạn sẽ phát hiện, số lượng hải hồn sư được Hải Long Đấu La triệu tập đến, lại có tới 2 vạn người. Đừng nhìn chỉ có 2 vạn, thực tế toàn bộ Đấu La đại lục, cũng chỉ có hơn 20 vạn hồn sư mà thôi. Sau khi Hải Long triệu tập xong các hải hồn sư và tiến hành một đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, liền xuất lĩnh đoàn quân gồm những hải hồn sư tuyên bố phải trừng phạt Vũ Hồn Điện, phát dương thần uy của hải thần, tiến về đại lục. Hướng mà họ nhắm đến là phía Thiên Đấu Đế Quốc. Sau khi các hải hồn sư lên bờ, Tuyết Thanh Hà đã sớm chờ đợi họ ở bến cảng. Tuyết Thanh Hà mang theo đại sư, Độc Cô Bác kích động đi đến trước mặt Hải Long Đấu La. Họ nhìn số lượng hải hồn sư đông đảo như vậy, Tuyết Thanh Hà cảm khái nói, thực lực của hải hồn sư quả không thua kém bất kỳ siêu cấp thế lực nào trên đại lục. Tốt quá rồi, có hơn 2 vạn hải hồn sư này gia nhập liên minh, hy vọng hủy diệt Vũ Hồn Điện của trẫm lại tiến thêm một bước. Vũ Hồn Điện, nhiều nhất có thể tập hợp được 10 vạn hồn sư đại quân. Chúng ta có hồn sư của Hải Thần Đảo gia nhập, tương đương với việc rút ngắn 1/5 chênh lệch với Vũ Hồn Điện. Đại sư nói, trước đó Thượng Tam Tông mỗi tông có thể huy động gần 10.000 quân đoàn hồn sư chất lượng cao, băng cung có hơn 10.000 quân đoàn hồn sư, cộng thêm gần 20.000 quân đoàn hồn sư của các thế lực gia nhập liên minh từ Thiên Đấu và Tinh La, chúng ta có gần 60.000 quân đoàn hồn sư, thực lực đã không kém Vũ Hồn Điện bao nhiêu. Đại sư nói rất đúng, chỉ là, Hải Long Miệng Hạ, hải hồn sư sau khi lên bờ có thể phát huy được bao nhiêu thực lực? Tuyết Thanh Hà lo lắng hỏi. Hải Long cười nói, chiến lực của chúng ta ngươi không cần lo lắng. Đây đều là những người đàn ông và phụ nữ đã chinh phục biển cả. Chúng ta ngay cả biển cả còn chinh phục được, huống chi là lục địa. Tuyết Thanh Hà mỉm cười, nói, vậy thì, ta mong đợi các vị hải hồn sư có thể đại triển thần uy trên đại lục. Tuy nhiên, các vị hải hồn sư, bây giờ chúng ta dù sao vẫn chưa hoàn toàn trở mặt với Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện đang truy nã hải hồn sư trên khắp Đấu La đại lục, hiện tại các ngươi vẫn chưa thể bại lộ thân phận. Ta đã chuẩn bị hơn 2 vạn bộ quân trang, các ngươi hãy tạm thời ngụy trang thành quân đội của Thiên Đấu Đế quốc chúng ta, cùng nhau tham gia chiến dịch bình định các Vũ Hồn Điện trong lãnh thổ Thiên Đấu Đế quốc sắp tới. Được, cứ theo ý của ngươi. Hải Long Đấu La nói. Đêm bão tố sắp đến. Vào ngày này, gần như cùng một thời điểm, hai đại đế quốc cùng với các tông môn, các thế lực trực thuộc, trong một đêm, đã tấn công vào các Vũ Hồn Điện ở mỗi thành thị. Tại Vũ Hồn Điện của Thiên Đấu Đế quốc, Tuyết Thanh Hà và Ngọc Tiểu Cương mang theo Độc Cô Bác cùng một đám binh sĩ trực tiếp bao vây Vũ Hồn Điện. Sau đó, Độc Cô Bác một cước đá văng cửa lớn Vũ Hồn Điện, xông vào. Mục tiêu của Độc Cô Bác là Bạch Kim chủ giáo của Thiên Đấu Đế quốc, Thái Luân Na. Tuy nhiên, thứ mà họ nhìn thấy khi đi vào là gì? Một Vũ Hồn Điện trống rỗng, bên trong không có bất kỳ ai, bất kỳ vật có giá trị nào cũng không có. Vũ Hồn Điện chỉ để lại những thứ không mang đi được và đã bị phá hủy. Tuyết Thanh Hà sắc mặt sa sầm, phá hủy một tòa Vũ Hồn Điện trống rỗng thì có ý nghĩa gì với Thiên Đấu Đế Quốc cơ chứ? Cùng lắm cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Nhưng hắn không cam lòng, nghiến răng ra lệnh, lục soát cho ta. Xem có địa đạo hay mật thất gì không? Dù phải đào sâu 3 thước đất, cũng phải tìm ra người của Vũ Hồn Điện cho ta. Tuân mệnh, bệ hạ. Quân đội Thiên Đấu Đế Quốc đồng thanh đáp, rồi bắt đầu sục sạo khắp Vũ Hồn Điện, nhưng tìm kiếm đến nửa đêm cũng không thấy cái gọi là địa đạo hay mật thất nào. Thấy Tuyết Thanh Hà không muốn bỏ cuộc, đại sư phe phải chiếc quạt lông, nói, bệ hạ, xem ra Vũ Hồn Điện đã sớm biết kế hoạch của chúng ta, nên đã chuẩn bị từ trước rồi. Nếu đã vậy, e rằng các Vũ Hồn Điện ở những nơi khác trên đại lục cũng chỉ là những tòa thành trống rỗng mà thôi. Đại sư nói với vẻ tiếc nuối. Tuyết Thanh Hà vẫn không sao hiểu nổi, ta nghĩ mãi không thông, 2 ngày trước người của Vũ Hồn Điện vẫn còn ở đó, sao hôm nay lại đột nhiên bốc hơi hết cả rồi. Đại sư nói, bệ hạ, dù sao đi nữa, Vũ Hồn Điện cũng đã để lại cho chúng ta một tòa thành trống. Chúng ta hãy đốt nó đi, để cáo với toàn đại lục rằng thời đại của Vũ Hồn Điện đã kết thúc. Ngày hôm sau, một ngọn lửa lớn bùng cháy ở Thiên Đấu Thành, thu hút vô số bình dân và quý tộc đến xem. Thiên Đấu Đế Quốc không hề né tránh, thậm chí còn cho binh sĩ nói với dân chúng Thiên Đấu Thành rằng, bệ hạ đã hạ lệnh thiêu hủy tất cả Vũ Hồn Điện trong nước. Từ nay về sau, Thiên Đấu Đế Quốc sẽ không còn Vũ Hồn Điện nữa. Tạ bệ hạ thánh ân. Đốt sạch chúng đi. Đốt sạch. Bệ hạ thánh minh, Thiên Đấu Anh Chủ. Vũ Hồn Điện, cút khỏi Thiên Đấu Đế Quốc. Giới quý tộc gào thét cuồng nhiệt, bọn họ đã chờ đợi giây phút này không biết bao lâu rồi. Bầu không khí tại hiện trường bị khuấy động, dường như việc hủy diệt Vũ Hồn Điện là một chuyện không thể chờ đợi hơn đối với Thiên Đấu Đế Quốc. Đại sư nhìn cảnh tượng này, phảng phất thấy được hình ảnh cả Thiên Đấu Đế Quốc trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực chống lại Vũ Hồn Điện, nỗi tiếc nuối vì kế sách không thành trong lòng cũng vơi đi. Ông ta phấn khích nói với Tuyết Thanh Hà, bệ hạ, vạn dân đều cảm niệm ân đức của ngài. Nhổ được cái gai Vũ Hồn Điện cắm vào Thiên Đấu Đế Quốc, dân chúng đều hoan hô cổ vũ, lòng dân đang hướng về chúng ta, có thể tận dụng. Tuyết Thanh Hà cũng phấn khích gật đầu, đúng vậy, dân chúng Thiên Đấu của ta đã phải chịu khổ vì Vũ Hồn Điện quá lâu rồi. Đại sư nói, phải đó, lịch sử sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này, nó đánh dấu thời đại thống trị của Vũ Hồn Điện trên đại lục sắp kết thúc. Tuyết Thanh Hà nói, đại sư, sự nghiệp lật đổ Vũ Hồn Điện của chúng ta, gánh nặng đường xa. Thế nhưng, hắn chỉ thấy tiếng hoan hô của các quý tộc ngày một lớn, lại không thấy được sự tiếc nuối và thống hận của dân thường. Có một ông lão dắt theo 7 đứa trẻ hôm nay vừa hay đến tuổi thức tỉnh võ hồn, nhưng thứ ông thấy lại là một tòa Vũ Hồn Điện đang cháy hừng hực. Ông ơi, sao Vũ Hồn Điện lại bị đốt vậy à? Một cậu bé 6 tuổi mở to đôi mắt ngây thơ nhìn ông mình, khó hiểu hỏi. Ông lão vội vàng ngồi xuống, dặn dò, ở đây không được nói lung tung. Cậu bé lại hỏi, vậy ông ơi, chúng ta đi đâu để thức tỉnh võ hồn ạ? Ông lão nhất thời không biết nói gì. Nếu đây là lệnh của bệ hạ, vậy thì tất cả Vũ Hồn Điện trên toàn cõi Thiên Đấu Đế Quốc đều sẽ bị phá hủy. Ai thở dài một tiếng. Thực ra, việc thức tỉnh võ hồn cũng như tri thức, nghe thì đơn giản nhưng lại không nằm trong tay dân thường. Khi Vũ Hồn Điện còn đó, con em dân thường mỗi năm đều có thể thức tỉnh võ hồn vào năm 6 tuổi. Dù không thể trở thành hồn sư, nhưng nếu thức tỉnh được võ hồn cái quốc, sau này làm ruộng cũng chẳng cần đến quốc thật. Nhưng từ nay về sau, dân thường ở Đấu La Đại Lục muốn thức tỉnh võ hồn, e rằng phải trả một khoản kim tệ nhất định cho các quý tộc cao cao tại thượng. Những đứa trẻ có thiên phú trở thành hồn sư sẽ bị quý tộc thu nạp, gia nhập gia tộc của họ, cả đời bán mạng cho họ. Dân nghèo đến mấy, chẳng phải vẫn có thể ép ra chút dầu mỡ đó sao? Không chỉ vậy, những tờ báo do Vũ Hồn Điện xây dựng, những đợt cứu tế khi thiên tai, những chính sách có lợi cho nạn dân, sau này đều sẽ không còn nữa. Trước đây, dân thường không nhận ra tầm quan trọng của Vũ Hồn Điện, nhưng đến khi mất đi, họ mới hiểu được có một thế lực đứng ra cân bằng giữa họ và quý tộc quan trọng đến nhường nào. Cùng ngày, ngoài Thiên Đấu Thành, các Vũ Hồn Điện ở những thành thị khác của Thiên Đấu Đế Quốc cũng bị một trận hỏa hoạn có chủ đích thiêu rụi. Tinh La Đế Quốc bên kia cũng vậy, hai nước gần như cùng một lúc đốt cháy các Vũ Hồn Điện ở những thành phố chính trong lãnh thổ, còn những Vũ Hồn Điện ở các thị trấn, địa phương nhỏ hơn cũng đều phái người đi thiêu hủy. Mục đích ban đầu của chúng ta là vừa muốn đốt Vũ Hồn Điện, vừa muốn bắt giữ các hồn sư ở khắp nơi. Nhưng lần này, chúng ta đã vồ hụt. Tất cả các chủ giáo, chấp sự của Vũ Hồn Điện đều đồng loạt từ bỏ vị trí, không rõ đi đâu. Không thể dùng việc này để đả kích thực lực của Vũ Hồn Điện, chúng ta chỉ thiêu hủy được mấy tòa nhà mà thôi. Mang Thiên Phong nói qua hình ảnh thủy tinh. Tuyết Thanh Hà cũng tiếc nuối đáp lại, đúng vậy, thiêu hủy Vũ Hồn Điện chỉ mang ý nghĩa tượng trưng hơn là thực tế. Chúng ta cuối cùng vẫn không đánh đau được Vũ Hồn Điện. Lần này chúng ta đã đánh rắn động cỏ, muốn đột kích gây tổn thất nặng cho thực lực của chúng cũng không thể được nữa rồi. Sao Nguyệt lạnh lùng nói, hai vị hoàng đế, nếu bước đầu tiên của đại sư đã thất bại, vậy thì tiếp theo chính là tuyên chiến. Dù chúng ta không thể ngay lập tức bắt giữ các hồn sư Vũ Hồn Điện, nhưng bọn chúng muốn di chuyển các chủ giáo, chấp sự về lại Vũ Hồn Thành cũng không phải là chuyện dễ. Các người hãy phong tỏa các con đường dẫn đến Vũ Hồn Thành trong hai đại đế quốc, vây giết đám người này đi. Mang Thiên Phong mỉm cười, minh chủ, trẫm cũng đang có ý đó. Tuyết Thanh Hà cũng vui vẻ nói, minh chủ, trẫm đã cho người phong tỏa các con đường dẫn đến Vũ Hồn Thành rồi. Trong hình ảnh thủy tinh, Sao Nguyệt cao ngạo ngồi trên chiếc ghế băng long, nói, rất tốt. Mặc dù kế hoạch thất bại, nhưng đám hồn sư này cũng không đáng kể. Chúng ta chỉ cần từng bước ăn dần mòn bọn chúng là được. Chúng ta cũng đã hoàn toàn vạch mặt với Vũ Hồn Điện, lần này, chúng ta sẽ thảo sẵn chiến thư, gửi cho giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông của Vũ Hồn Điện. Nhưng các người cũng phải nhớ, Vũ Hồn Điện biết trước kế hoạch của chúng ta, một kế hoạch kín kẽ như vậy mà bị lộ, trong chúng ta đã có nội gián. Nội gián ư, cũng phải, Vũ Hồn Điện có thể nhanh chóng né tránh kế hoạch của chúng ta như vậy, không thể không nói, trong liên minh của chúng ta quả thực đã có chuột nhắt. Mang Thiên Phong hai mắt tràn ngập sát ý, rồi cánh tay hắn đột nhiên nổ tung lớp áo, hóa thành bạch hổ trảo, hung hãn nói, tên nội gián trong liên minh, đừng để trẫm bắt được ngươi, nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Tuyết Thanh Hà và Sao Nguyệt liếc nhìn Mang Thiên Phong. Tuyết Thanh Hà nói, bất quá, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Mạng lưới tình báo của Vũ Hồn Điện vô khổng bất nhập, chúng ta quả thực phải đề phòng. Sao Nguyệt nói, các người phụ trách thanh trừng chuột nhắt trong hai nước, ta sẽ phụ trách thanh trừng nội gián trong liên minh. Sau này, những quyết sách trọng đại sẽ chỉ do Thượng Tam Tông, hai đại đế quốc, cùng với băng cung của ta và tông chủ Hải Thần Đảo bàn định là được. Minh chủ anh minh. Mang Thiên Phong nói, không thể gây tổn thất nặng cho Vũ Hồn Điện, liên minh cũng không buông tha những chủ giáo, chấp sự đã biến mất, nhưng bọn họ lại như bốc hơi khỏi thế gian. Mãi sau này, liên minh mới phát hiện ra, những chủ giáo, chấp sự này đã trà trộn vào trong dân chúng. Nguyên nhân phát hiện cũng rất đơn giản. Sau khi Vũ Hồn Điện ở hai đại đế quốc bị nhổ bỏ, các quý tộc đã không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu triển khai nghề tay trái của mình. Dân thường muốn thức tỉnh võ hồn, được thôi, 10 ngân hồn tệ một lần. Nhưng các quý tộc chờ mong khách tới cửa lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Sau một hồi điều tra mới biết, người của Vũ Hồn Điện đã ẩn mình trong dân, họ đã xây dựng một mạng lưới liên lạc khổng lồ dưới lòng đất trong hai đại đế quốc. Bởi vì họ rất được lòng dân, nên người dân tự nguyện che giấu cho họ. Những chủ giáo, chấp sự này vẫn tiếp tục ở khu vực mình phụ trách để giúp dân thường thức tỉnh võ hồn, in ấn và truyền bá báo của Vũ Hồn Điện, cắm rễ sâu ảnh hưởng của họ vào lòng hai đại đế quốc. Mất đi Vũ Hồn Điện, không những không làm thế lực của chúng ở hai đại đế quốc biến mất, mà thậm chí còn khiến mọi chuyện trở nên khó giải quyết hơn. Biết được tin này, Tuyết Thanh Hà tại chỗ nổi trận lôi đình, đám dân đen này thật không biết điều. Dám che giấu người của Vũ Hồn Điện, không những thế, trong dân gian còn có lời oán thán việc trẫm sang bằng Vũ Hồn Điện. Đại sư phe phẩy quạt lông, nói, bệ hạ, dân chúng bây giờ chưa thể hiểu được nỗi khổ tâm của chúng ta, tương lai họ sẽ hiểu. Chúng ta diệt trừ Vũ Hồn Điện chính là vì tương lai của Đấu La Đại Lục, để nó không rơi vào ma trảo của chúng. Bệ hạ cứ mạnh tay làm, trong khoảng thời gian này, dù dân chúng có oán thán, tiếng xấu cứ để ta gánh. Ân. Tuyết Thanh Hà cảm động gật đầu, hiếm thấy quốc sư có lòng. Tính thời gian, chiến thư của chúng ta chắc đã đặt trên bàn của Bỉ Bỉ Đông rồi. Thật tình, ta rất muốn biết Bỉ Bỉ Đông sẽ có biểu cảm gì, chắc hẳn nàng ta sẽ khóc thét lên nhỉ. Tuyết Thanh Hà nói đầy hứng thú. Khóe miệng đại sư hơi nhếch lên, phe phẩy quạt lông, cười nói, bệ hạ, bây giờ khóc vẫn còn quá sớm. Trong tương lai không xa, nàng ta sẽ còn khóc thảm hơn nữa, ta dám chắc đấy. Bỉ Bỉ Đông à Bỉ Bỉ Đông, ta đã liên hợp tất cả các thế lực có thể, ngươi chỉ có một mình, làm sao chống lại được cả đại lục đây? Tuyết Thanh Hà gật đầu, mỉm cười, thần bí nói, vậy trẫm sẽ rửa mắt chờ xem, quốc sư. Cùng lúc các Vũ Hồn Điện trên khắp thiên hạ bị sang phẳng, ba sứ giả đã đến được Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông ngồi trên bảo tọa giáo hoàng, ánh mắt băng lãnh, không giận mà uy nhìn xuống ba sứ giả đang đứng thẳng lưng phía dưới, nói, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc và cả Băng Cung. Ta chưa đi tìm các ngươi, hay cho các ngươi lại dám tìm đến trước? Các ngươi có gì để nói? Sứ giả Tinh La nói, phụng chỉ Tinh La Hoàng đế bệ hạ, đệ trình chiến thư đến giáo hoàng miệng hạ của Vũ Hồn Điện. Hai sứ giả còn lại cũng lập tức lấy chiến thư ra. Bỉ Bỉ Đông nói, tuyên chiến. Trình lên. Một vị hồng y giáo chủ bước xuống, nhận lấy ba bản chiến thư trình lên trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Nàng ta tùy tiện mở chiến thư của Tinh La Đế Quốc ra. Chiến thư của Tinh La Đế Quốc, đơn giản là Mang Thiên Phong lên án mạnh mẽ việc Vũ Hồn Điện can thiệp vào nội chính, kể lể vài tội trạng của chúng, cuối cùng trực tiếp tuyên bố, từ nay về sau, Tinh La Đế Quốc và Vũ Hồn Điện chính thức ở trong trạng thái chiến tranh. Bỉ Bỉ Đông khép chiến thư lại, nói, chiến thư cũng không cần nữa. Từ khoảnh khắc các ngươi đánh lén Vũ Hồn Điện của ta, hai bên đã ở trong trạng thái chiến tranh rồi. Giáo Hoàng Miện Hà, sứ giả băng cung nói, chúng tôi không phải đánh lén. Khi chúng tôi quyết định thực thi kế hoạch thanh trừ Vũ Hồn Điện, chiến thư đã được gửi đi. Chỉ là, ba người chúng tôi trên đường có chút chậm trễ, nên chiến thư đến muộn. Ba ngày trước, các ngươi đã hèn hạ phát động tấn công đột ngột vào các Vũ Hồn Điện của ta trên khắp các thành thị lớn, rồi phóng hỏa thiêu rụi, hôm nay mới đem chiến thư đến trước mặt ta. Bỉ Bỉ Đông tức giận nói, dù trong quá trình có xảy ra chuyện gì, nhưng các ngươi đã tấn công trước rồi mới đưa chiến thư, đây chính là một cuộc đánh lén đáng xấu hổ. Các ngươi đã khơi mào một cuộc chiến không tuyên bố trước, hủy diệt tất cả các cứ điểm của ta trên đại lục. Nếu các ngươi đã muốn chiến, vậy chúng ta xin phụng bồi tới cùng. Cả đại lục liên hợp lại thì đã sao, ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận vì đã chui ra từ dưới cống. Bỉ Bỉ Đông vừa dứt lời, một luồng uy áp vô hình ập xuống ba người. Cả ba sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, hai chân lập tức quỳ sụp xuống, không còn vẻ ung dung như trước. Bỉ Bỉ Đông phất tay, chiến thư đã đưa đến, các ngươi có thể cút về được rồi. Về nói lại với chủ nhân của các ngươi, đã quyết định khai chiến với Vũ Hồn Điện, vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng để chết. Ta sẽ ở Vũ Hồn Thành chờ bọn chúng. Ba sứ giả vội vàng lui xuống như trút được gánh nặng. Để tiện chỉ đạo cuộc chiến này, hội minh của liên quân đã được dời thẳng ra tiền tuyến. Sao Nguyệt hỏi, chiến thư đã đưa đến, Vũ Hồn Điện phản ứng thế nào? Khởi bẩm minh chủ, giáo hoàng nói, nếu chúng ta đã quyết định khai chiến, vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng để chết, nàng ta sẽ ở Vũ Hồn Thành chờ chúng ta. Sứ giả cẩn trọng đáp. Sao Nguyệt đối với lời khiêu khích của Bỉ Bỉ Đông không có chút dao động nào, thản nhiên nói, chiến tranh chung quy sẽ có người chết, nhưng không phải chúng ta. Bản tọa sẽ ở trong giáo hoàng điện tại Vũ Hồn Thành, uống rượu khánh công. Sao Nguyệt nói xong, ánh mắt nhìn về phía các thế lực trên đại lục, nói, bây giờ hai bên đã ở trong trạng thái chiến tranh, kế tiếp chính là toàn lực ra tay, tiêu diệt Vũ Hồn Điện. Bên các người chuẩn bị thế nào rồi, Đường Khiếu? Đường Khiếu không có mặt tại hội trường liên minh, hắn đang dẫn dắt các đệ tử Hạo Thiên Tông, theo một cánh quân của Tinh La Đế Quốc tiến đến, hắn nói, khởi bẩm minh chủ, tối nay chúng ta có thể đến Thủy Mây Quan. Đêm nay, Hạo Thiên Tông ta sẽ trực tiếp dùng hồn lực cấp tốc hành quân, nhanh chóng chiếm lấy Xuyên Vận Quan. Tốt. Cung phụng Ngân Ly Tư của băng cung ta đã đến Gia Lăng Quan, nàng sẽ cùng quân đội Thiên Đấu Đế Quốc bất ngờ tấn công Gia Lăng Quan của Vũ Hồn Điện. Nếu không có gì bất ngờ, tối nay, Gia Lăng Quan và Xuyên Vận Quan sẽ thuộc về liên minh chúng ta. Đại sư hỏi, minh chủ, bên tông chủ Đường Khiếu là Hạo Thiên Tông Tinh Anh xuất trận toàn bộ, còn bên Gia Lăng Quan chỉ có Vệ Tâm Đấu La Miện Hà, như vậy có đủ không? Sao Nguyệt nói, quân sư, ngài không biết đó thôi. Ngân Ly Tư là đấu la hệ tinh thần đỉnh cao, tinh thần lực của nàng thậm chí không kém gì siêu cấp đấu la. Có nàng ấy đi, kẻ địch sẽ trở thành người của chúng ta. Kẻ địch trở thành người của chúng ta. Đại sư nghi hoặc. Đến lúc đó ngài sẽ biết sự đáng sợ của Ngân Ly Tư. Sao Nguyệt nói. Đại sư lại nói, minh chủ, tối nay hai cửa ải sẽ rơi vào tay chúng ta, nhưng Vũ Hồn Điện tất sẽ không cam lòng bị phong tỏa trong quan ải. Bọn chúng nhất định sẽ phát động công kích mãnh liệt, cho nên ta đề nghị chúng ta tối nay cũng xuất phát. Sau khi Đường Khiếu và Ngân Ly Tư chiếm được hai ải, chúng ta sẽ nhanh chóng tiến vào chiếm giữ, để ngăn chặn các cuộc tấn công của Vũ Hồn Điện nhằm đoạt lại hai cửa ải này. Sao Nguyệt gật đầu, quân sư nói có lý. Chúng ta chiếm được hai ải này rồi cũng không thể vui mừng quá sớm, phải đề phòng Vũ Hồn Điện phát động phản công. Sống xét si, bên Thủy Mây Quan giao cho cô. Bên Gia Lăng Quan cứ để ta đóng giữ. Sống xét si nói, được, nếu là ta thủ quan, nhất định sẽ không để Vũ Hồn Điện đoạt lại. Sao Nguyệt nói xong, liền hỏi hai vị hoàng đế, hai vị bệ hạ, bên các người thế nào rồi? Khởi bẩm minh chủ, trăm vạn đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc đã đến biên cảnh, chuẩn bị tiến công Vũ Hồn Điện và các thế lực tay sai của chúng. Tuyết Thanh Hà nói, quá chậm. Tinh La Đế Quốc của ta đã tiến vào trạng thái chiến tranh rồi. Mang Thiên Phong nói. Ngày hôm đó, Tinh La Đế Quốc, Băng Cung, Thiên Đấu Đế Quốc cùng tuyên chiến với Vũ Hồn Điện. Cùng lúc đó, hai đại quân của hai đế quốc đã chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp tiến vào tiền tuyến, tấn công các nước phụ thuộc không trung thành với họ. Mặt khác, Vũ Hồn Điện tuyên bố cùng các nước chư hầu thiết lập đấu la liên bang, cùng chống lại sự tấn công từ Thiên Đấu và Tinh La. Ngày đầu tiên chiến tranh nổ ra, quân đội Tinh La hùng mạnh đã tiến vào lãnh địa của các vương quốc mà họ từng bảo hộ, giao tranh với quân đội địa phương. Nhưng, trận chiến chính giữa hai phe chủ lực là Vũ Hồn Điện và Liên Minh cũng đã bắt đầu. Trận chiến đầu tiên không phải nổ ra ở Gia Lăng Quan, cũng không phải ở Xuyên Vận Quan, mà là ở Thủy Mây Quan đang nằm trong tay Tinh La Đế Quốc. Tổng binh Thủy Mây Quan của Tinh La Đế Quốc là Hàn Vinh, xuất lĩnh gần 10 vạn đại quân phòng thủ tại tòa thành này. Vì là ngày đầu tiên chiến tranh bùng nổ, binh sĩ đều vô cùng cảnh giác, chỉ sợ Vũ Hồn Điện sẽ tấn công hùng quan của Tinh La. Nhưng, thần kinh căng thẳng kéo dài cũng khiến binh sĩ mệt mỏi. Chu Trúc Thanh xuất lĩnh quân đoàn thích khách mẫn công hệ của mình, nhân đêm tối đã mò đến tòa thành này. Thân ảnh khỏe khoắn của Chu Trúc Thanh đứng dưới màn đêm, chiếc bóng của nàng bị kéo dài ra dưới đôi giày cao gót màu đen. Ta sẽ dùng cái bóng để giết chết quân lính trên tường thành, sau đó các ngươi lẻn vào trong quan ải, ám sát các mục tiêu trên danh sách. Tuân lệnh, quân đoàn trưởng. Phụ tá của Chu Trúc Thanh đáp. Hồn kỹ thứ 6, U Minh ảnh sát thủ. Ngay sau đó, cái bóng của Chu Trúc Thanh tách rời khỏi bản thể. Nàng nhắm mắt lại, trên đầu của cái bóng tách ra kia, một đôi mắt mở ra, rồi cái bóng bay thẳng lên tường thành. Đây là một năng lực lẻn vào cực mạnh của Chu Trúc Thanh, có thể tách rời cơ thể và cái bóng, tự mình điều khiển cái bóng để chiến đấu với kẻ địch. Cái bóng có thể di chuyển bất chấp địa hình, bỏ qua các đòn tấn công vật lý, nhưng nhược điểm là bản thể không có chút phòng bị nào, một khi bị phát hiện và giết chết, cái bóng cũng sẽ tan biến theo. Cái bóng của Chu Trúc Thanh tiến đến một tháp canh. Binh sĩ trên tháp canh đang cảnh giác nhìn xuống cổng thành, không hề hay biết sát khí đã đến từ phía sau. Ánh lửa yếu ớt hắt bóng của người lính lên bức tường bên cạnh. Nếu nhìn vào bức tường đó, sẽ thấy cái bóng của người lính đang lay động. Nhưng đột nhiên, một bàn tay mảnh khảnh từ trong bóng tối vươn ra, rồi một nhát cắt ngang cổ người lính. Binh sĩ lặng lẽ gục xuống. Cái bóng biến mất, một khắc sau, trên một trạm gác khác, lại có binh sĩ liên tiếp ngã xuống. Chỉ một lát sau, cái bóng tách ra của Chu Trúc Thanh đã hội hợp với bản thể. Nàng mở mắt ra, nói, các trạm gác đã được dọn dẹp, lập tức xuất động. Quân đoàn thích khách mai phục sẵn lập tức hành động. Hồn sư hệ phi hành mang theo hồn sư mẫn công hệ mặt đất bay lên tường thành, còn một số hồn sư hệ động vật nhanh nhẹn thì tự mình trèo lên tường thành cao vút. Chu Trúc Thanh thì dựa vào ưu thế của U Minh tìm ảnh, lẻn vào phía bên kia của bức tường. Một cuộc thảm sát thầm lặng nhắm vào các sĩ quan của Tinh La Đế Quốc bắt đầu. Mặc dù các thích khách do Vũ Hồn Điện bồi dưỡng không phải ai cũng mạnh như Chu Trúc Thanh, nhưng họ vẫn là những thích khách ưu tú. Buổi tối, khi tổng binh Hàn Vinh đang tắm rửa thay đồ, Chu Trúc Thanh trực tiếp từ trong bóng tối dưới chân tường bước ra. Chưa đợi Hàn Vinh kịp phản ứng, một nhát ảnh nhận đã chém bay đầu hắn. Tinh La Đế Quốc từng là mẫu quốc của mình, nhưng khi nhớ lại những gì người dân sau Khánh Thành phải chịu đựng, Chu Trúc Thanh không có bất kỳ áp lực tâm lý nào khi kết liễu cái chính quyền mục nát này. Một lát sau, đại quân Vũ Hồn Điện đã đến Thủy Mây Quan. Cổng thành Thủy Mây Quan mở rộng, nghênh ngang cho quân đội Vũ Hồn Điện tiến vào. Mà trong quan ải, đại quân Tinh La Đế Quốc mất đi sĩ quan chỉ huy đã loạn thành một đoàn, nhao nhao hạ vũ khí đầu hàng Vũ Hồn Điện. Một trận chiến thầm lặng đã giúp Vũ Hồn Điện chiếm được tòa thành trì chắn mặt này của Tinh La Đế Quốc. Kế hoạch đang tiến triển theo hướng Bỉ Đông dự liệu. Bên này Chu Trúc Thanh dùng phương thức nhanh nhất, im lặng nhất cướp lấy Thủy Mây Quan, thì bên Gia Lăng Quan, một trận chiến thầm lặng khác cũng bắt đầu. Danh tướng thiên đấu là Qua Long, xuất lĩnh một đội quân đột kích cùng Ngân Ly Tư đã đến ngoài Gia Lăng Quan. Tướng quân Qua Long của Thiên Đấu Đế Quốc cùng Ngân Ly Tư xuất lĩnh một đội quân hành quân thần tốc đã đến ngoại ô Gia Lăng Quan. Dưới ánh trăng, Gia Lăng Quan hiện ra sừng sững, không thể vượt qua. Qua Long nhìn binh sĩ của mình, rồi nhìn về phía tường thành Gia Lăng Quan, nói với Ngân Ly Tư, Vệ Tâm Đấu La Miệng Hạ, theo tin tức đáng tin cậy, Vũ Hồn Điện đã bố trí gần 2 vạn quân hồn sư để phòng thủ nơi này. Đội quân này của chúng ta thật sự có thể chiếm được hùng quan này sao? Ngân Ly Tư thản nhiên nói, Vũ Hồn Điện cũng không ngờ chúng ta sẽ tấn công đột ngột nhanh như vậy. Trong thành không có cường giả phong hào, đối với ta mà nói, việc khống chế chúng dễ như trở bàn tay. Ngươi yên tâm, rất nhanh thôi, tòa thành này bao gồm cả 2 vạn đại quân bên trong, sẽ là của chúng ta. Miện Hà có cần đại quân Thiên Đấu Đế Quốc hỗ trợ gì không, xin ngài cứ phân phó. Nguyên soái Qua Long nói. Ngân Ly Tư mỉm cười, các ngươi chỉ cần đợi lúc cổng thành Gia Lăng Quan mở toang, rồi xuất lĩnh quân đội vào tiếp quản là được. Nói rồi, Ngân Ly Tư nhúng chân một cái, bay vút lên trời. Dưới tác dụng của hồn lực, nàng xuất hiện trên bầu trời Gia Lăng Quan. Dưới ánh trăng làm nền, nàng tựa như một nữ thần. Võ hồn chân thân, ảo mộng cung. Binh sĩ thiên đấu nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Xung quanh Ngân Ly Tư, hồn lực hội tụ, phát họa ra hư ảnh một tòa thành thị lưu ly. Một tòa thành thị lưu ly xuất hiện phía trên Gia Lăng Quan, binh sĩ Vũ Hồn Điện bên dưới nhao nhao ngẩng đầu, ngây ra một lúc, thậm chí quên cả cảnh giới. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đỏ thẫm. Chính đại hồn hoàng hiện ra. Hồn kỹ thứ 2, an nghỉ. Dưới tòa thành lưu ly, ánh sáng huyền ảo tỏa ra bốn phía, bao trùm cả bầu trời Gia Lăng Quan. Tất cả binh sĩ Vũ Hồn Điện bị ánh sáng chiếu rọi, đều chìm vào giấc ngủ say. Những người vốn đang ngủ lại càng không thể chống cự lại sự ăn mòn của mộng cảnh này. Hồn kỹ thứ ba, Tâm Lâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ảo mộng cung lơ lửng trên Gia Lăng Quan vẫn không ngừng phóng thích ánh sáng ảo mộng. Rất nhanh, cổng thành mở toang. Quân đội Thiên Đấu Đế Quốc nhất thời không biết nên làm thế nào. Ta đã khống chế được đại quân Vũ Hồn Điện ở Gia Lăng Quan, các ngươi chỉ cần tiếp quản nơi này là được. Giọng của Ngân Ly Tư truyền vào tai Qua Long. Qua Long nghĩ rằng Ngân Ly Tư không đến nỗi hại mình, dù sao mọi người cũng cùng một liên minh, mục tiêu chung là diệt trừ Vũ Hồn Điện, thế là hắn liền mạnh dạn xuất lĩnh quân đội tiến vào chiếm giữ Gia Lăng Quan. Sau khi đại quân Thiên Đấu Đế Quốc tiến vào, họ liền chạm trán với quân đồn trú của Vũ Hồn Điện. Qua Long lập tức cảnh giác. Ngân Ly Tư chậm rãi hạ xuống, nói, không cần lo lắng, bây giờ họ đã là người của chúng ta rồi. Người của chúng ta. Qua Long kinh nghi bất định. Nơi này không có hồn sư hệ tinh thần phòng thủ, chỉ là một đám hồn sư hệ cường công, mẫn công và phụ trợ. Ta đã khiến họ chìm vào giấc ngủ, thao túng ý chí của họ. Tâm linh của họ yếu ớt, rất dễ bị ta chi phối. Bây giờ, họ đã là người của mình. Ngân Ly Tư nói. Qua Long khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, kinh hãi nhìn Ngân Ly Tư. Người ta thường nói, quốc trượng của Thiên Đấu, Độc Cô Bác, có thể dùng độc đồ sát một tòa thành. Không ngờ, uy lực ảo mộng cung của Phệ Tâm Đấu La lại có thể khống chế cả một thành phố. Ngân Ly Tư nhìn lên tòa Lưu Ly Cung trên trời, nói, đương nhiên, nếu tòa Lưu Ly Cung này bị phá hủy, đại quân Vũ Hồn Điện ở đây sẽ thoát khỏi sự khống chế. Hơn nữa, trong quá trình khống chế, ta cũng phải liên tục tiêu hao hồn lực. Tiếp theo, việc phòng thủ thành cứ giao cho ngươi, bản tọa đi bổ sung hồn lực. Miệng hạ cứ tự nhiên. Qua Long nói. Tiếp đó, Qua Long lập tức tiếp quản phòng ngự Gia Lăng Quan. Có thêm 2 vạn đại quân Vũ Hồn Điện, việc phòng thủ đối với hắn trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hắn bố trí quân đội Vũ Hồn Điện ở những khu vực chiến đấu nguy hiểm nhất, dù sao đối với Thiên Đấu Đế Quốc mà nói, đó cũng chỉ là một đám bia đỡ đạn mà thôi. Bất quá, Qua Long nhìn tòa ảo mộng cung ngoài quan ải, nói, tiếp theo, nơi đó sẽ là trọng điểm phòng thủ. Chừng nào ảo mộng cung còn đó, thì hồn sư Vũ Hồn Điện ở cửa ải này vẫn là người của mình. Nhưng nếu nó bị hủy, Gia Lăng Quan sẽ rơi vào nội chiến. Để cướp lại Xuyên Vận Quan, Hạo Thiên Tông lần này có thể nói là đã dốc toàn bộ nội tình tông môn, 7 vị phong hào đấu la đồng loạt xuất động, cùng với mấy trăm đệ tử trực hệ và thống soái Dương Diên Bình của Tinh La Đế Quốc đã đến Thủy Mây Quan. Trên tường thành Thủy Mây Quan, vẫn còn tung bay cờ xí của Tinh La Đế Quốc. Qua Long phái một binh sĩ tiến đến thương lượng. Thông báo với Tổng binh đại nhân, binh sĩ tấn công của Tinh La Đế Quốc chúng ta đã đến Thủy Mây Quan, phiền ngài mở cửa. Binh sĩ gác cổng gật đầu, rồi đi vào trong quan ải. Một lát sau, cổng quan mở rộng. Dương Diên Bình cưỡi chiến mã nhưng không lập tức tiến vào, mà nghi hoặc nhìn cánh cửa thành mở toang, bên trong trống rỗng. Dương Diên Bình nguyên soái, chúng ta không vào sao? Đường Khiếu hỏi. Vào ư e là vào trong sẽ bị mai phục đấy. Dương Diên Bình nói, Khiếu Thiên miệng hạ, Vũ Hồn Điện đã đi trước chúng ta một bước, bọn chúng đã chiếm được Thủy Mây Quan rồi. Cái gì? Đường Khiếu kinh ngạc. Thành này quá tĩnh lặng. Ngài xem trên tường thành, những đội quân tuần tra kia, không giống quân dung của quân đội Tinh La Đế Quốc ta. Hơn nữa, theo lý mà nói, chúng ta đến, họ mở cửa, tổng binh nơi này sẽ ra ngoài nghênh đón. Kể cả tổng binh không ra, cũng sẽ có người khác, chứ không thể chỉ mở một cánh cổng trống rỗng để chúng ta vào được. Vũ Hồn Điện đã đi trước chúng ta một bước, chiếm lấy Thủy Mây Quan, và bố trí mai phục ở đây. Dương Diên Bình nói. Muốn mai phục chúng ta ư, Đường Khiếu nói, xem ra kế hoạch đột kích của chúng ta đã bị Vũ Hồn Điện biết được. Bất quá, mai phục Hạo Thiên Tông ta, các ngươi nghĩ nhiều rồi. Nếu đã không thể đột kích, vậy thì cường công. Dứt lời, Đường Khiếu nhảy lên, bay vút lên trời. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen sẫm. Chính đại hồn hoàng hiện ra. Tay hắn nắm vào hư không, một cây Hạo Thiên Chù Y tỏa ra hắc quang xuất hiện, cây Chù Y không ngừng lớn dần, cuối cùng đạt đến 100 mét. Ngay sau đó, Hạo Thiên Chù Y của Đường Khiếu mang theo khí thế quân lâm thiên hạ đập xuống Thủy Mây Quan. Ngay sau đó, phía trước Thủy Mây Quan, một đạo kim quang chói mắt hiện ra, một con cự ngạc kim giáp xuất hiện, chắn giữa Hạo Thiên Chù Y của Đường Khiếu và Gia Lăng Quan. Kim ngạc. Đường Khiếu kinh hãi. Tiểu tử Đường Khiếu, không ngờ ngươi cũng đã đạt đến trình độ này. Trong con hoàng kim ngạc cảm khái nói. Hắn lớn hơn Thiên Đạo Lưu một bối, lớn hơn Đường Khiếu mấy bối phận. Không ngờ Đường Khiếu đã nhanh chóng đạt đến bước này, thật không thể không cảm thán mình đã già. Nhưng khi nghĩ đến thiên tinh, Trái tim trưởng lão của Kim Ngạc Đấu La cũng không còn bình lặng như trong nguyên tác nữa. Bất quá, ở trước mặt lão phu, ngươi vẫn còn non lắm. Con hoàng kim cự ngạc vươn ra vuốt cá sấu, trên vuốt, kim quang lóe lên. Móng vuốt sắc bén của nó đánh về phía cây Hạo Thiên Chù Y tưởng chừng không thể bị lay chuyển của Đường Khiếu. Cuối cùng, Hạo Thiên Chù Y và hoàng kim ngạc trảo va chạm. Năng lượng đen nhánh và kim quang va vào nhau. Cây Hạo Thiên Chù Y trông vô cùng mạnh mẽ, giờ khắc này lại rơi vào thế hạ phong. Kim ngạc trực tiếp đánh bay Hạo Thiên Chù Y của Đường Khiếu đi mấy trăm mét. Đường Khiếu trên không trung ổn định lại thân hình, lần va chạm thuần túy về sức mạnh này vậy mà khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hừ, tiểu bối, ngươi rất khá, sức mạnh này cũng có chút thú vị. Nhưng so với lão phu, ngươi còn kém xa lắm. Chết đi cho lão phu. Kim ngạc nói, rồi lại một đạo kim quang quét về phía Đường Khiếu. Đường Khiếu nhất thời chưa kịp phản ứng, kim quang đã đến ngay trước mắt. Một cây Hạo Thiên Chù Y khác từ bên cạnh ném tới, đỡ được kim quang của Kim Ngạc. Ngay sau đó, Đường Tiêu kéo lấy thân thể Đường Khiếu từ trên trời hạ xuống. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, Đường Tiêu. Đường Khiếu nói. Chúng ta rút lui thôi, Vũ Hồn Điện đã có chuẩn bị từ trước. Đường Tiêu đề nghị. Cũng chỉ có thể như vậy. Ngay cả Kim Ngạc cũng đã đến, Thủy Mây Quang không còn là nơi chúng ta có thể đoạt lại được nữa. Thủy Mây Quang không chiếm được, thì Xuyên Vận Quang cũng khỏi phải nói. Đường Khiếu thất vọng nói. Thế là, Dương Diên Bình xuất lĩnh quân đội Tinh La Đế Quốc cùng các đệ tử Hạo Thiên Tông đồng loạt rút lui. Kim Ngạc hạ xuống tường thành, Thiên Quân Cung Phụng hỏi, nhị ca, chúng ta không đuổi theo sao? Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là ngăn cản cuộc tấn công của Hạo Thiên Tông, chỉ vậy mà thôi. Hơn nữa, nếu đuổi theo, chúng ta sẽ phải đối mặt với cực hạn đấu la sóng xét si. Kim Ngạc nói. Vũ Hồn Điện đã ngăn chặn được cuộc tấn công phá quan của Đường Khiếu, nhưng cũng không truy kích. Cùng một thời điểm, hai trận chiến diễn ra, Gia Lăng Quan thất thủ, hơn nữa, hai vạn quân đoàn hồn sư của Vũ Hồn Điện trực tiếp bị Ngân Ly Tư khống chế. Sĩ khí của liên minh tăng vọt chưa từng có. Không ngờ Ngân Ly Tư miệng hạ lại có uy năng như thế, có thể khống chế mấy vạn quân coi giữ Gia Lăng Quan. Tuyết Thanh Hà cảm khái. Đại sư phe phẩy quạt lông, nói, khoảng cách giữa chúng ta và Vũ Hồn Điện đã được kéo gần. Không biết Bỉ Đông nghe tin chúng ta dùng hai vạn đại quân của Vũ Hồn Điện để chống lại hai vạn đại quân của chúng, nàng ta có khóc nhè không nhỉ? Tuyết Thanh Hà cười vô cùng rạng rỡ, nói, ta đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ khóc nhè của nàng ta rồi. Lại không biết, khi nhận được tin tức này, Mang Thiên Phong không khỏi nhíu mày. Không ngờ, Ngân Ly Tư, chỉ với uy lực của một phong hào đấu la mà có thể khống chế gần hai vạn quân đồn trú của Vũ Hồn Điện ở Gia Lăng Quan. Mang Thiên Phong kinh hãi nói. Chu Thiên Hái cười nói, bệ hạ, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Như vậy, hy vọng chúng ta đánh bại Vũ Hồn Điện lại càng cao. Đúng vậy, đánh bại Vũ Hồn Điện thì càng dễ, nhưng tương lai khi băng cung trỗi dậy, ngươi nói xem chúng ta nên làm gì? Mang Thiên Phong hỏi. Hôm nay, cung phụng của băng cung có thể khống chế Gia Lăng Quan, ngày mai cũng có thể khống chế Tinh La Thành. Tiểu tử David kia, e là cũng sẽ bị khống chế. Mang Thiên Phong nói. Chu Thiên Hái cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Mang Thiên Phong nói, ta sẽ không để âm mưu của băng cung được như ý, David, sau khi trở về ta sẽ tự tay giải quyết nó, đối ngoại tuyên bố David bệnh chết, băng cung sẽ không có lý do gì để nhúng tay vào nội chính Tinh La. David vừa chết, bọn họ vẫn còn Đái Một Bạch có thể kế thừa hoàng vị, thiên phú của Đái Một Bạch hiện tại không hề kém David chút nào. Liên minh còn chưa kịp vui mừng quá lâu, một tin tức khác liền truyền đến. Báo cáo minh chủ, Thủy Mây Quan của Tinh La Đế Quốc đã thất thủ, bị Vũ Hồn Điện khống chế. Tông chủ Đường Khiếu muốn đoạt lại cửa ải này, nhưng lại bị các cung phụng của Vũ Hồn Điện chặn lại. Truyền lệnh binh nói. Cái gì? Sao Nguyệt nhìn chằm chằm vào sứ giả, lạnh lùng nói. Toàn bộ đại điện rơi vào một sự im lặng quỷ dị. Thủy Mây Quan thất thủ. Hiện trường im lặng như chết. Đại sư sau khi nghe tin này, mặt mày khó coi như ăn phải ruồi. Kế hoạch diệt Vũ Hồn Điện đều do ông ta định ra. Bước đầu tiên, sang phản các Vũ Hồn Điện ở các thành thị. Kết quả chỉ đốt được một đống kiến trúc, các chủ giáo chấp sự kia vẫn đang duy trì thế cục ổn định trên đấu la đại lục. Bước thứ hai, chiếm Gia Lăng Quan, Xuyên Vận Quan, phong tỏa Vũ Hồn Điện. Bước này, mắt thấy Gia Lăng Quan đã bị chiếm, kết quả bên Xuyên Vận Quan không những không chiếm được, mà còn để mất cả Thủy Mây Quan vốn đang trong tay Tinh La. Thủy Mây Quan đã mất, còn nói gì đến kế hoạch phong tỏa Vũ Hồn Điện nữa. Bất luận thế nào, Thủy Mây Quan không thể mất. Bảo Đường Khiếu bọn họ đi hội hợp với sóng xét si. Tin rằng với sức mạnh của Hải Thần Đảo, có thể chiếm được cả Thủy Mây Quan và Xuyên Vận Quan. Ít nhất, Thủy Mây Quan cũng phải nằm trong tay chúng ta, kế hoạch của quân sư mới có thể hoàn mỹ thi triển. Sao Nguyệt nói? đại sư lập tức xúc động vô cùng. Kế hoạch của ông ta đã phá sản một nửa, không ngờ Liên Minh vẫn kiên trì lấy kế hoạch của mình làm chiến lược cốt lõi. Đại sư lập tức cảm nhận được sự ấm áp từ Liên Minh. Đương nhiên, chúng ta cũng phải tăng tốc, tiến vào chiếm giữ Gia Lăng Quan. Chỉ có chiếm giữ Gia Lăng Quan, chỉ thẳng vào Vũ Hồn Điện, mới có thể khiến Vũ Hồn Điện không dám xuất toàn lực đi cứu Thủy Mây Quan. Sao Nguyệt hạ lệnh. Liên quân dùng tốc độ cực nhanh tiến đến Gia Lăng Quan. Theo lý thuyết, chiếm được Gia Lăng Quan và Thủy Mây Quan trong tay là có thể phong tỏa Vũ Hồn Điện. Tuy nhiên, Xuyên Vận Quan và Gia Lăng Quan lại gần nhau, nên khi một trong hai ải bị tấn công, bên kia có thể kịp thời chi viện. Còn Thủy Mây Quan và Gia Lăng Quan lại khá xa, không thể kịp thời ứng cứu. Trấn thủ hai ải sẽ dẫn đến việc thực lực của Liên Minh bị phân tán, dễ bị Vũ Hồn Điện đập tan từng cái. Do đó, kế hoạch của đại sư muốn thành công, nhất định phải nắm được cả hai ải Xuyên Vận Quan và Gia Lăng Quan của Vũ Hồn Điện. Sau khi nhận được tình báo, Đường Khiếu đã hội hợp với Sóng Xét Si và các hồn sư hải thần đảo đến sau. Đường Khiếu nói, rất xin lỗi, Sóng Xét Si tiền bối, ta không phải là đối thủ của Kim Ngạc Đấu La, Vũ Hồn Điện cũng đã đứng vững gót chân ở Thủy Mây Quan rồi. Gặp phải Kim Ngạc, ngươi thất bại là chuyện bình thường, Đường Khiếu. Ngươi mà thắng mới là lạ. Ngươi nhỏ hơn Kim Ngạc nhiều bối phận như vậy, nếu hắn ngay cả ngươi cũng không giải quyết được thì đời này sống thành chó rồi. Sóng Xét Si nói, lần này sẽ do ta tấn công Thủy Mây Quan và Xuyên Vận Quan. Lần này nhất định phải liên tiếp phá tan hai tòa hùng quan này của Vũ Hồn Điện. Sóng Xét Si tiền bối, nếu chúng ta đi tấn công Thủy Mây Quan, lỡ gặp phải Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu thì làm sao? Yên tâm đi, Gia Lăng Quan gần Vũ Hồn Điện trong gang tấc. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu nếu dám đồng thời xuất động đối phó chúng ta, thì Vũ Hồn Thành của bọn chúng cũng đừng mong giữ được nữa. Sóng Xét Si cười nói. Hải Hồn Sư cùng Dương Diên Bình, Liên Quân Hạo Thiên Tông hội hợp cùng một chỗ, hướng về phía Thủy Mây Quan tiến phát. Giáo Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông thông qua thiên cơ chi nhãn, đã có thể nhìn thấy đoàn quân hồn sư do Sóng Xét Si lãnh đạo đang hội quân với đại quân Tinh La Đế Quốc, tiến về phía Thủy Mây Quan. Bỉ Bỉ Đông thông qua hình ảnh thủy tinh hạ lệnh cho Thiên Trượng Hoàng, tiếp theo đến lượt ngươi, Đại Cung Phụng, ra tay rồi. Hãy cho Liên Quân biết rằng, Thủy Mây Quan, bọn chúng đừng hòng cướp đi. Vâng, chủ thượng. Thiên Trượng Hoàng nói. Đúng rồi, ngươi có thể mượn thân phận Thiên Đạo Lưu hiện tại của ngươi, để cho cháu trai của ngươi hết hy vọng đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Ở xa tại Nhật Nguyệt Đại Lục, đang xây dựng sự nghiệp vĩ đại của Vũ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu đột nhiên nhận được hình ảnh thủy tinh do một vị Hồng Y giáo chủ đưa cho. Nhị Cung Phụng, đây là vật Giáo Hoàng Miệng Hạ phân phó ta giao cho ngài, hy vọng ngài có thể mở khối hình ảnh thủy tinh này ra xem. Hồng Y giáo chủ nói. Được, lão phu biết rồi. Thiên Đạo Lưu nói. Hắn thầm nghĩ, Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Thế là hắn trở về chủ điện của mình, mở hình ảnh thủy tinh ra. Trong thủy tinh hiện ra hình ảnh chính là mình, Thiên Đạo Lưu à không, là Thiên Trượng Hoàng đang ngụy trang thành ông ta. Tiếp đó là Kim Ngạc, Thiên Quân, Hàng Ma, Ma Hùng, Quỷ Báo, Thánh Long, mấy người bạn chí cốt của ông. Cung Phụng Điện có thể nói, trừ mình ra, tất cả đều đã xuất động. Bối cảnh là một tòa hùng quan, Thiên Đạo Lưu liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Thủy Mây Quan của Tinh La Đế Quốc. Quân đoàn hồn sư của Vũ Hồn Điện trú đóng trên lãnh thổ Tinh La Đế Quốc, có nghĩa là trận chiến này đã bùng nổ. Nhưng có thể khiến Cung Phụng Điện của Vũ Hồn Điện trừ mình ra đều xúc động, đội hình như vậy rốt cuộc là đối mặt với kẻ địch nào? Toàn bộ Đấu La Đại Lục, đáng để Vũ Hồn Điện xúc động đội hình như vậy, e rằng chỉ có hai thế lực, Hải Thần Đảo và Băng Cung. Chẳng lẽ là Tây Tây sao? Biết rõ bố cục của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu không hề hy vọng Sóng Xét Si tham gia vào trận chiến này, bởi vì ván cờ này, trừ phi có thần giáng lâm, nếu không thập tử vô sinh. Ông yêu Sóng Xét Si, nhưng cũng yêu Vũ Hồn Điện. Ông vừa phải đứng trên lập trường của Vũ Hồn Điện để cân nhắc lợi ích, nhưng đồng thời cũng không hy vọng người mình yêu đi vào chỗ chết, cho nên ông lập tức biến mất để không cản trở Bỉ Bỉ Đông phát động cuộc chiến, nhưng cũng không muốn tham dự vào. Tuy nhiên, điều khiến Thiên Đạo Lưu thất vọng là, trong đoàn quân đang tiến đến, mấy vạn hồn sư Hải Thần Đảo, cùng quân đội Tinh La Đế Quốc và hồn sư Hạo Thiên Tông đã tạo thành một quân đoàn binh lâm thành hạ. Tây Tây, cuối cùng em vẫn đứng về phía đối địch với Vũ Hồn Điện của chúng ta sao? Thiên Đạo Lưu thống khổ nói. Nhìn thấy Đường Khiếu bên cạnh Sóng Xét Si, hai mắt Thiên Đạo Lưu cảm thấy chói lòa vô cùng. Tên Đường Thần kia đã biến mất nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ, trong lòng Sóng Xét Si vẫn vĩnh viễn chỉ có hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Thiên Đạo Lưu càng thêm ghen tị với Đường Thần. Cùng một thời đại, tại sao ta cái gì cũng bị Đường Thần đè đầu cưỡi cổ? Thiên Đạo Lưu kìm nén sự bất mãn trong lòng, tiếp tục nhìn xuống. Sóng Xét Si xuất lĩnh liên quân đã đến Thủy Mây Quan. Nàng còn chưa kịp phát động tấn công, đã thấy được trên tường thành Thủy Mây Quan, hư ảnh của thiên sứ sáu cánh. Thiên đạo Lưu bước ra trước quan ải, nhìn chằm chằm sóng xét si. Sóng xét si nhìn thiên đạo Lưu, lập tức biết trận chiến sắp tới không dễ đánh. Bảy đại cung phụng, không ngờ vũ hồn điện lần này lại xuất động một nửa sức mạnh để chặn ta. Sóng xét si cảm khái. Tây Tây, liên quân của các người không phải cũng xuất động một nửa số phong hào để đối phó với thủy mây quan sao? Thiên đạo Lưu nói. Thiên đạo Lưu thật đang ở xa thấy cảnh này, lập tức im ngay, đồ giả mạo, Tây Tây chỉ có ta mới được gọi. Thiên đạo Lưu bi phẫn nói. Trong hình ảnh, thiên trượng hoàng ngụy trang thành thiên đạo Lưu lại thở dài một hơi, nói, Tây Tây, không ngờ cuối cùng chúng ta vẫn đến bước này, phải dùng đến vũ lực. Sóng xét si nói, cuộc chiến này, vốn dĩ là do các người không an phận, uy hiếp các thế lực trên đại lục mà ra. Thiên đạo Lưu, nếu thức thời, ta khuyên ngươi hãy dừng lại trước bờ vực, để chúng ta qua ải, tương lai còn có thể bảo toàn thể diện cho vũ hồn điện. Bằng không, khi thiên binh của liên quân kéo đến, vũ hồn điện của ngươi sẽ tan thành tro bụi, không còn lại gì nữa đâu. Tây Tây, liên quân của các ngươi đã không tuy mà chiến, trước tiên phá hủy các vũ hồn điện của ta ở các thành thị. Cuộc chiến này không phải do chúng ta gây ra, mà là do các ngươi đơn phương khởi xướng. Thiên đạo Lưu tức giận nói. Sóng xét si nói, các thế lực vì sao lại muốn lập liên minh chống lại vũ hồn điện của ngươi? Còn không phải vì các ngươi tham lam, ích kỷ, ngang ngược gây ra sao? Các ngươi can thiệp vào nội chính thiên đấu, Tinh La, cưỡng ép đánh cắp hải thần chi tâm của hải thần đảo ta, những chuyện này chẳng lẽ không phải là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến này sao? Thiên đạo Lưu, nếu ngươi còn coi ta là bạn, vậy thì mở cửa, để liên quân chúng ta đi qua. Chúng ta chỉ hỏi tội Bỉ Bỉ Đông, ngươi có thể bảo vệ được dòng dõi thiên sứ của mình. Thiên đạo Lưu thở dài, chất vấn, Tây Tây, đây là lần cuối cùng ta gọi em như vậy. Ta hỏi em, rốt cuộc em có thật lòng coi ta, Thiên đạo Lưu, là bằng hữu không? Hay trong mắt em chỉ có đường thần, còn ta chỉ là một cái lốp xe dự phòng mà thôi. Sóng xét si bị chất vấn đến mức sắc mặt biến đổi, nàng nhìn Thiên đạo Lưu, nói, tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Thiên đạo Lưu nói, ta đang đứng ngay trước mặt em đây. Đường thần mà em ngưỡng mộ đã mấy chục năm không gặp. Ta và hậu duệ của đường thần có mối thù không đội trời chung. Em lại mang theo hậu duệ của hắn đến đây, đòi ta để các người qua ải. Em nghĩ em qua được, nhưng hậu duệ của hắn có thể tha cho chúng ta sao? Để các người qua, vũ hồn điện của chúng ta còn có tương lai không? Chúng ta chẳng qua chỉ là một miếng thịt trên thớt của liên quân các người mà thôi. Nói xong, thiên đạo Lưu lắc đầu, thở dài, hỏi, em vẫn chưa trả lời ta. Trong lòng em, có phải chỉ có một mình đường thần, còn ta chẳng là gì cả? Em và ta đều là cường giả cùng một thời đại, em cứ thành thật trả lời câu hỏi này đi. Đường thần đã đi nhiều năm không có tin tức, chắc hẳn đã truyền thừa thất bại mà chết rồi. Nếu trong lòng em còn có ta, em yêu ta có thể để em qua ải. Nhưng nếu ta chỉ là một người bạn có thể dùng rồi vứt bỏ, vậy thì hôm nay, em và ta chỉ có thể quyết một trận tử chiến. Sắc mặt sóng xét si biến đổi, nói, ngươi nhất định muốn ta trả lời câu hỏi này sao? Nàng có thể dùng lời nói dối để chiếm lấy hai tòa hùng quan này, nhưng sóng xét si không muốn dùng tình cảm của mình để lừa gạt. Nàng hít sâu một hơi, môi đỏ khẽ mở ở xa tại Nhật Nguyệt Đại Lục, thiên đạo Lưu cũng đang mong chờ nhìn sóng xét si. Chính vì đường thần mất tích, thiên đạo Lưu cho rằng đường thần có khả năng đã chết, nên trong lòng vẫn còn chút hy vọng với sóng xét si. Ông rất muốn biết, đối mặt với câu hỏi này, sóng xét si sẽ trả lời như thế nào. Vậy thì, ta sẽ nói thật với ngươi. Sóng xét si nói, ta chọn đường thần. Dù cho huynh ấy thật sự đã chết, thì đã sao chứ? Trong lòng ta vĩnh viễn chỉ có huynh ấy, không có ngươi. Vì vậy, ngươi đừng hy vọng nữa. Đối diện, thiên đạo Lưu mặt mày bình tĩnh, còn ở xa tại Nhật Nguyệt Đại Lục, thiên đạo Lưu thật sự lại như bị dao đâm vào tim. Tây Tây, em không thích ta sao? Thiên đạo Lưu hộc ra một ngụm máu tươi, hai mắt tuyệt vọng nhìn vào nữ thần đẹp nhất trong lòng mình qua hình ảnh. Sóng xét si ngược lại rất ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của thiên đạo Lưu đối diện, nàng thản nhiên nói, ta sẽ không lừa gạt ngươi, cũng sẽ không lừa gạt chính mình. Nhưng nếu ngươi muốn, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Thiên đạo Lưu lắc đầu, nói, không cần nữa, sóng xét si. Từ khoảnh khắc ngươi tham gia liên quân, chinh phạt vũ hồn điện của ta, chúng ta đã không còn là bạn bè, chúng ta là kẻ thù. Kẻ thù sao? Sóng xét si khẽ thở dài, được thôi, chúng ta là kẻ thù. Ngươi nhất định phải ngăn cản ta sao? Sóng xét si lấy ra cây quyền trượng hải thần, thiên đạo Lưu cũng lấy ra thanh thiên sứ thánh kiếm. Sóng xét si quay sang Đường Thiếu và Dương Diên Bình, ra lệnh, tấn công. Tuân lệnh, phó minh chủ. Đường Thiếu và những người khác đáp. Vậy thì phụng bồi tới cùng. Sau lưng thiên đạo Lưu, sáu cánh thiên sứ mở ra, ngay sau đó, hắn bay vút lên trời, đối với sáu đại cung phụng và quân coi giữ Thủy Mây Quan nói, tử thủ Thủy Mây Quan. Sau đó, một hải thần, một thiên sứ sáu cánh kịch chiến trên không trung. Dưới mặt đất, một cuộc công thành chiến ác liệt nổ ra. Hai bên chiến đấu đến cuối cùng, điểm bất lợi của sóng xét xi cuối cùng cũng lộ ra. Trên bầu trời, dù có hơi nước, nhưng đó chính là lĩnh vực của Thiên Đạo Lưu. Điểm mạnh bất khả chiến bại trên không được hắn phát huy đến cực hạn. Thánh quang của thiên sứ sáu cánh lấp lánh trên bầu trời, dần dần áp đảo hải thần. Thiên sứ thẩm phán, thiên sứ thánh phạt, thiên sứ vinh quang. Từng đạo tấn công mang theo cực hạn hỏa, cực hạn quang, cực hạn thần thánh, bốc hơi hết các đòn tấn công mang sức mạnh biển cả của sóng xét xi. Mặc dù bầu trời là sân nhà của Thiên Đạo Lưu, nhưng sóng xét xi vẫn nhận ra hắn có gì đó khác xưa. Thực lực, cảnh giới của Thiên Đạo Lưu này đều trên mình. Trước đây, sóng xét xi coi thường Thiên Đạo Lưu chính là vì hắn dựa vào thần vị khảo hạch và ưu thế võ hồn thần cấp, mới miễn cưỡng bước vào cảnh giới cực hạn. Cảnh giới của hắn còn thấp hơn cả hai người bọn họ, đặc biệt là thấp hơn mình, chỉ có thể ở trong lĩnh vực của mình mà khoe oai. Một người mạnh hơn mình, và một người yếu hơn mình, hỏi sóng xét xi sẽ chọn ai, dĩ nhiên là chọn cường giả. Nhưng bây giờ cảnh giới của Thiên Đạo Lưu lại ở trên mình, điều này khiến sóng xét xi có chút không tưởng được. Chẳng lẽ hắn vì muốn làm mình vui lòng nên cố ý hạ thấp cảnh giới, thực ra mình mới là kẻ yếu nhất trong ba người, tên hề lại chính là mình sao? Sóng xét xi mặt đỏ bừng, lập tức thẹn quá hóa giận, dù không bằng đối phương, cũng dồn hết sức tấn công về phía Thiên Đạo Lưu. Sóng xét xi không hề có ý định đánh thắng Thiên Đạo Lưu, mục tiêu của nàng là cầm chân hắn, để người phía dưới cường công Thủy Mây Quan. Nhưng không như ý muốn, bảy đại cung phụng có thực lực vô cùng cường đại, mỗi người đều từ cấp 96 trở lên, đặc biệt còn có một đại lão cấp 98 là Kim Ngạc Đấu La. Cho dù là bảy đại đấu la của Hạo Thiên Tông và năm đại đấu la của Hải Thần Đảo liên thủ, dù có ưu thế về số lượng phong hào đấu la gấp đôi, cũng bị các cung phụng đánh cho liên tục bại lui. Bên phía đại quân Tinh La công thành cũng vô cùng không thuận lợi. Chiếm giữ ưu thế thủ thành, đại quân Vũ Hồn Điện trút xuống quân đoàn Tinh La những cơn mưa tên từ nỏ gia cát. Dưới làn mưa tên, phía dưới Thủy Mây Quan, thi thể quân đội Tinh La đế quốc chất chồng như núi. Sóng xét xi thấy tình thế ác liệt như vậy, cũng biết bên mình không chiếm được ưu thế. Cứ tiếp tục như thế này, hai thế lực lớn là Hải Thần Đảo và Hạo Thiên Tông e rằng phải bỏ mạng ở đây. Nếu gần một nửa thực lực của liên minh bị tiêu diệt tại nơi này, thì việc liên quân diệt Vũ Hồn Điện sẽ trở thành một câu chuyện cười. Thế là, vào lúc các phong hào đấu la của phe mình sắp chết dưới tay các cung phụng Vũ Hồn Điện, nàng thoát khỏi Thiên Đạo Lưu, sử dụng thần kỹ Hải Thần Hộ Thuẫn. Trước mặt Thủy Mây Quan, một bức màn nước màu xanh lam khổng lồ được dựng lên, ngăn cách Vũ Hồn Điện và liên quân. Các phong hào đấu la của liên quân đều được tấm khiên bao bọc. Rút lui. Sóng xét xi ra lệnh, liên quân có trật tự rút lui. Thiên Đạo Lưu trên không trung, hai mắt thoáng qua một tia hàn quang, nói, sóng xét xi à sóng xét xi, muốn rút lui an toàn ngay dưới mắt lão phu sao? Ngươi chẳng lẽ vẫn nghĩ lão phu giống như tên ngốc kia, vẫn còn lưu luyến với ngươi ư? Nếu đã như vậy, lão phu sẽ để hắn và ngươi tỉnh táo lại một chút. Trên bầu trời, thiên sứ sáu cánh lấp lánh thần quang. Hai bên nàng, ánh sáng thánh khiết ngưng tụ thành hai thanh thánh kiếm. Đây là thánh kiếm được Thiên Đạo Lưu ngưng tụ bằng thần lực, chúng đâm thẳng về phía tấm khiên hải thần mà sóng xét xi đang duy trì. Sóng xét xi cảnh giác nhìn về phía hai thanh thánh kiếm, sắc mặt đại biến, hét về phía Hải Quỷ Đấu La và Ngũ Trưởng lão Hạo Thiên Tông, tránh ra. Hai vị phong hào đấu la cũng ý thức được nguy cơ, phản ứng nhanh chóng, vội vàng tránh né. Nhưng, họ còn chưa kịp mừng thầm, hai thanh kiếm đã quay ngược lại, đâm xuyên qua lưng họ từ phía sau. Ngọn lửa thần thánh nhanh chóng thiêu đốt trên vết thương của họ. Họ phát ra tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh đã bị thiêu thành tro bụi. Đường Khiếu và sóng xét xi trong lòng vô cùng phẫn nộ. Một người là nội tình của Hạo Thiên Tông, một trong bảy đại phong hào, người kia là thủ hộ giả của Hải Thần Đảo. Mỗi người họ chết đi đều khiến hai thế lực đau lòng khôn xiết. Nhìn sóng xét xi mang ánh mắt phẫn nộ chất vấn, Thiên Đạo Lưu thản nhiên nói, sóng xét xi, nếu chúng ta đã là kẻ thù, thì ngươi đừng hảo huyền rằng ta sẽ hạ thủ lưu tình. Lần tới, sẽ là cuộc quyết chiến sinh tử của ngươi và ta. Quyết chiến sinh tử sao? Sóng xét xi nhìn chằm chằm Thiên Đạo Lưu, nói, được, dù có phải liều mạng, ta cũng sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt, Thiên Đạo Lưu. Nói rồi, sóng xét xi càng liều mạng hơn, thúc đẩy Hải Thần Hộ Thuẫn, bảo vệ quân đội phe mình rút lui khỏi chiến trường. Cùng lúc với trận chiến tranh đoạt Thủy Mây Quan, Bỉ Bỉ Đông cũng xuất lĩnh một đám trưởng lão và quân đoàn hồn sư phản công, tranh đoạt Gia Lăng Quan. Nhưng thời cơ lựa chọn không tốt, khi họ bắt đầu công thành không bao lâu, liên quân đã tiến vào chiếm giữ Gia Lăng Quan. Bên Vũ Hồn Điện chỉ có Bỉ Bỉ Đông là một cực hạn, Cúc, Quỷ là hai siêu cấp đấu la, còn lại đều là phong hào đấu la thông thường. Trong khi đó, bên liên quân, Sao Nguyệt là cực hạn, lại có Thao Thiết đấu la, Vũ Đạp đấu la là hai siêu cấp đấu la cấp 98, cùng với một đám phong hào đấu la khác. Thấy không thể đoạt lại Gia Lăng Quan, hai bên cũng không bùng nổ chiến đấu kịch liệt. Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể rút lui, trở về phòng thủ Vũ Hồn Thành. Trận chiến Gia Lăng Quan, Liên minh Vũ Hồn Điện tạm thời giành được thắng lợi. Vũ Hồn Điện không đánh mà lui, sau khi Liên minh tiến vào chiếm giữ Gia Lăng Quan, Sao Nguyệt trực tiếp tuyên bố nơi đây sẽ là căn cứ địa để chống lại Vũ Hồn Điện. Hội Minh Chi Địa được xây dựng ngay trên Gia Lăng Quan. Tâm trạng của đại sư lúc này có thể nói là vô cùng vui vẻ. Đứng trên đầu tường Gia Lăng Quan, đã có thể xa xa trông thấy Vũ Hồn Thành, cùng với ba tòa điện đường trên núi Giáo Hoàng, bức tượng Trung Yên Ma Nữ trên Giáo Hoàng Điện, và bức tượng Thiên Sứ Sáu Cánh trên Đấu La Điện. Sau khi vào Gia Lăng Quan, ánh mắt của đại sư phần lớn thời gian đều hướng về hai ba tòa thần điện kia. Tuyết Thanh Hà đi tới bên cạnh đại sư, hỏi, quốc sư, ngài đang làm gì ở đây vậy? Đại sư nói, ta chỉ đang nghĩ về một chút chuyện xưa mà thôi. Nghĩ gì thế, có thể chia sẻ với trẫm một chút không? Tuyết Thanh Hà cười nói. Đại sư gật đầu. Sau khi bị Bỉ Bỉ Đông phản bội, bị Liễu Nhị Long vô tình vứt bỏ, đại sư đã sớm nản lòng thoái chí. Nhưng nếu nói trên đời này, hai người quan trọng nhất với đại sư là ai, thì một là Đường Tam. Thiên phú song sinh võ hồn của Đường Tam là chìa khóa để đại sư chứng minh lý luận của mình, rửa sạch cái danh phế vật. Nhưng bây giờ, ngoài Đường Tam ra, còn có một người là người thân cận nhất của đại sư, đó chính là Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà đối với mình có ơn tri ngộ. Ta chính là con Thiên Lý Mã có thể ngày đi vạn dặm, mà Tuyết Thanh Hà chính là Bá Nhạc có thể nhận ra Thiên Lý Mã. Nếu không có Tuyết Thanh Hà, ta dù có tài năng ngút trời, lòng ôm chí lớn, bụng có thượng sách, cũng không thể nào tổ chức được một liên minh khổng lồ như thế này, dẫn dắt liên minh chiếm lấy Gia Lăng Quan, tiến sát Vũ Hồn Thành, hủy diệt Vũ Hồn Điện trong tầm tay. Lịch sử tương lai, người trong thiên hạ nên cảm tạ ta đã dâng lên thượng sách, thiết lập liên minh, diệt trừ khối u ác tính của đại lục là Vũ Hồn Điện, cứu vớt vạn dân khỏi nước sôi lửa bỏng, mở ra thái bình cho vạn thế. Nhưng đồng thời, họ cũng cần phải cảm tạ Tuyết Thanh Hà, một vị minh quân thánh chủ. Chính là ngài đã trọng dụng ta, một vị thiên cổ hiền thần, mới có thể vực dậy thiên đấu trong cơn nguy khốn. Thiên Lý Mã như ta không thường có, nhưng người có thể nhận ra Thiên Lý Mã như Tuyết Thanh Hà, lại có được mấy ai? Đại sư nói, năm đó tại giải đấu hồn sư, học viện Sét của chúng ta bị sỉ nhục, hủy bỏ thành tích. Tiểu Vũ, Hạo Thiên Đấu La, và người bạn thân nhất của ta là Phất Lan Đức đều chết trong tay Vũ Hồn Điện. Mối thù máu ở ngay trước mắt, trước đây, ta đã lập lời thề, đời này không diệt Vũ Hồn Điện, thề không bỏ qua. Đương nhiên, đại sư đã giấu đi quá trình mình bị giam trong ngục của Vũ Hồn Điện, bị tà nhẫn biến từ một đóa cúc non nớt thành một đóa hướng dương. Đôi mắt ông ta tràn ngập hận thù, nhìn về phía Giáo Hoàng Điện, nói, bây giờ, ta đã đến Gia Lăng Quan, có thể nhìn xa đến Vũ Hồn Điện. Ta đã sớm không thể chờ đợi được nữa mà tưởng tượng ra cảnh Vũ Hồn Điện, dưới sự điều khiển của ta, bị san thành bình địa, triệt để trở thành lịch sử. Tuyết Thanh Hà nói, những gì đại sư đã trải qua thực sự khiến người ta đồng cảm. Bây giờ, Gia Lăng Quan cũng đã trong tay chúng ta, tin rằng không lâu nữa, mối thù của đại sư sẽ được báo. Đại sư gật đầu, nói, điều tiếc nuối duy nhất của ta, chính là không thể cùng đệ tử của mình chia sẻ niềm vui diệt trừ kẻ thù. Không biết nó ở hải ngoại truyền thừa thế nào rồi. Tin rằng với thiên phú của Đường Tam, chắc chắn có thể nhanh chóng đột phá khảo hạch, thành thần trở về, quân lâm thiên hạ. Tuyết Thanh Hà nói, mà quốc sư, tương lai ngài nhất định sẽ vang danh vạn thế. Thiên hạ vạn dân sẽ cảm niệm công lao ngài tổ chức liên minh, bình định Vũ Hồn Điện. Đại sư nghe xong, hai tay chắp sau lưng, ngắm nhìn Vũ Hồn Điện, hai mắt tràn ngập ánh sáng trí tuệ, thản nhiên nói, vang danh không phải ý ta, chỉ mong báo thù. Đại sư và Tuyết Thanh Hà, quân thần hai người trở về hội minh, tham gia đại hội liên minh. Liên quân vừa giành được thắng lợi lớn ở Gia Lăng Quan lúc này lại chìm trong không khí nặng nề. Đại sư nhận ra tình hình không ổn, đi vào giữa liên minh, cúi người hỏi, minh chủ đại nhân, có chuyện gì vậy? Một bên, cùng Tê Đấu La Tây Môn Cuồng nói, quân sư à, ngài vừa ở bên ngoài, không nghe thấy tin tức kia. Ta nói cho ngài hay, bên Thủy Mây Quan, chúng ta đã bại trận. Vũ Hồn Điện vì giữ vững Thủy Mây Quan, các cung phụng của chúng đã ra tay toàn bộ. Phó Minh chủ trên không trung cũng không phải là đối thủ của Thiên Đạo Lư. Trận chiến này, chúng ta tổn thất mấy vạn binh mã, và hai vị phong hào đấu la. Lòng đại sư trùng xuống, hỏi, xin hỏi hai vị trưởng lão chúng ta tổn thất là ai? Nếu là phong hào đấu la bình thường, đại sư đoán bên mình vẫn có ưu thế. Nhưng nếu là Đường Khiếu, Đường Tiêu, hay là Hải Long đấu la, những phong hào đấu la có vai trò cực kỳ quan trọng trên chiến trường, thì cán cân sẽ nghiêng về phía khác. Ngũ trưởng lão của Hạo Thiên Tông, và Hải Quỷ đấu la của Hải Thần Đảo. Tây Môn Cuồng nói. Đại sư trong lòng thở phào một hơi. May mà tổn thất không quá lớn, thực lực của hai vị phong hào đấu la này đều không quá mạnh, tổn thất này tạm thời không ảnh hưởng đến so sánh thực lực hai bên. Sao Nguyệt nói, lần này, Vũ Hồn Điện và chúng ta đã nghĩ giống nhau. Bọn chúng cũng xuất kỳ binh cướp lấy Thủy Mây Quan, chỉ là không ngờ chúng ta cũng chiếm được Gia Lăng Quan. Chúng ta chiếm được Gia Lăng Quan, nhưng lại mất đi Thủy Mây Quan. Hơn nữa, bọn chúng cực kỳ coi trọng Thủy Mây Quan, hy vọng chúng ta cướp lại được là không lớn. Không cướp được Thủy Mây Quan, thì càng không nói đến xuyên vận quan của Vũ Hồn Điện. Không thể phong tỏa được Vũ Hồn Điện, ngài nói xem nên làm thế nào bây giờ. Đầu óc đại sư quay cuồng, nhưng để ông ta trong chốc lát đưa ra quyết định, ông cũng không có cách nào. Vừa mới đây ông còn đang say sưa tưởng tượng cảnh liên quân tiến vào Vũ Hồn Thành, lật đổ tượng thiên sứ sáu cánh, trả lại đầy đủ nỗi sỉ nhục mà Vũ Hồn Điện đã gây ra cho mình. Bây giờ, thất bại ở Thủy Mây Quan đã trực tiếp khiến kế hoạch A của ông phá sản, bây giờ ông nên làm gì đây? Mình đường đường là quân sư của liên minh, nếu không đưa ra được chủ ý gì, làm sao có thể đứng vững trong liên quân này? Ngay lúc đại sư đang lo lắng sốt vó, một giọng nói ôn hòa truyền vào đầu ông theo dạng tuyến tính. Quốc sư, ta nhớ ngài đã từng nói, trong Vũ Hồn Thành có truyền thừa của Thiên Sứ Thần, chắc hẳn nơi này đối với Vũ Hồn Điện quan trọng đến mức không thể từ bỏ. Bây giờ chúng ta đang đóng quân ở Gia Lăng Quan. Đúng rồi. Tại sao mình không nghĩ đến điểm này nhỉ? Trong Vũ Hồn Thành có truyền thừa của Thiên Sứ Thần mà. Đại sư nghe thấy giọng nói này, lập tức đầu óc thông suốt. Ông quay đầu lại, nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, bệ hạ Tuyết Thanh Hà đang ném cho mình một ánh mắt khích lệ. Đại sư trong lòng lập tức xúc động vô cùng. Đúng lúc này, thấy bầu không khí không ổn, Mang Thiên Phong vốn không muốn thấy quốc sư của thiên đấu trở thành quân sư của liên minh, liền hỏi, quân sư, tiếp theo nên làm gì? Đại sư sắp xếp lại lời nói, nhàn nhạt nhìn về phía Mang Thiên Phong. Hai tay ông chắp sau lưng, đôi mắt tràn ngập trí tuệ nhìn thẳng vào Sao Nguyệt, thản nhiên nói. Khởi bẩm minh chủ, dù chúng ta chưa chiếm được Ải Xuyên Vân, nhưng xét trên một phương diện nào đó, mục tiêu chiến lược của chúng ta đã thành công. Mục tiêu của chúng ta là kiềm hãm chủ lực của Võ Hồn Điện, không để chúng can dự vào thế cục ở những nơi khác trên đại lục, tạo điều kiện cho hai đế quốc thiên đấu và tinh la từ từ cắt bỏ vây cánh của chúng, điều này đã đạt được. Sao Nguyệt nhìn chăm chú vào đại sư, nói tiếp đi. Đại sư gật đầu rồi tiếp tục. Tuy chủ lực của Võ Hồn Điện không bị chúng ta vây khốn trong quan ải, nhưng bọn chúng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đã khống chế được Gia Lăng Quan. Một khi Võ Hồn Điện dám chi quân đi cứu viện các nơi, chúng ta có thể lập tức tiến thẳng đến Võ Hồn Điện, đánh thẳng vào sào huyệt của chúng. Mọi người đều kinh ngạc trước khí phách của đại sư, Võ Hồn Điện dám chi quân, họ liền dám đánh tới tận Võ Hồn Thành. Một người đứng ra chất vấn, đó là quan ngoại giao của Tinh La Đế Quốc, nếu giáo hoàng và bọn họ từ bỏ Võ Hồn Thành để chơi du kích với chúng ta thì sao? Đại sư phe phẩy chiếc quạt lông, nói, ta cho rằng không thể. Chính vì tầm quan trọng của Võ Hồn Thành nên Võ Hồn Điện tuyệt đối không thể từ bỏ nó. Thứ nhất, Võ Hồn Thành là thánh địa của hồn sư trên đại lục, cũng là nơi khai sinh của Võ Hồn Điện. Thứ hai, nơi đó là nơi truyền thừa của Thiên Sứ Chi Thần, Võ Hồn Điện dù có từ bỏ cả đấu la đại lục cũng không thể từ bỏ nơi này. Lời vừa nói ra đã gây nên sóng to gió lớn, một số người lộ vẻ kinh hãi, số khác lại tỏ ra đã hiểu rõ. Một số người chưa từng nghe về Thiên Sứ Chi Thần thì chấn động vô cùng, còn những người đã biết chuyện thì lập tức hiểu ra dụng ý của đại sư. Sao Nguyệt nói, theo ý ngươi, chúng ta chỉ cần bố trí trọng binh ở Gia Lăng Quan, trấn thủ nơi đây, thì chủ lực của Võ Hồn Điện sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, đúng không? Đúng vậy, thưa minh chủ đại nhân. Đại sư đáp. Khoan đã, minh chủ, quân sư nói Võ Hồn Thành là nơi truyền thừa của Thiên Sứ Chi Thần là có ý gì? Có người hỏi. Lạc Thanh Y lạnh lùng đáp, ý là nơi đó có sự truyền thừa của Thiên Sứ Chi Thần, thiên gia chính là hậu nhân của ngài ấy. Vậy chẳng phải chúng ta đang đối đầu với thần linh sao? Có người sợ hãi nói. Sao Nguyệt lên tiếng, các vị yên tâm, chúng ta không phải đang giao chiến với thần linh. Võ Hồn Điện chỉ còn lại sự truyền thừa của Thiên Sứ Chi Thần mà thôi. Mục đích của cuộc chiến này không phải để đối đầu với Thiên Sứ Chi Thần, mà là để ngăn cản một vị thần đại diện cho Võ Hồn Điện ra đời. Hiện nay, con gái của giáo hoàng là Thiên Nhận Tuyết đang sở hữu tư chất thành thần. Chỉ cần cho Võ Hồn Điện một khoảng thời gian yên ổn, họ sẽ có thể bồi dưỡng nàng thành Thiên Sứ Chi Thần. Vì vậy, chúng ta mới phải nhanh chóng ra tay với Võ Hồn Điện, nếu không, đợi đến khi vị thần của chúng ra đời, tất cả sẽ muộn. Tuy biết rằng vị thần của Võ Hồn Điện chưa ra đời, nhưng việc chúng có được sự truyền thừa của thần cũng đủ để giáng một đòn mạnh vào sĩ khí của liên minh. Sao Nguyệt nói tiếp, các vị, kể từ lúc chúng ta gia nhập liên minh này, chúng ta đã không còn đường lui. Các vị nghĩ rằng khi Võ Hồn Điện có được thần linh, họ sẽ tha cho chúng ta sao? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Vì vậy, Việc chúng ta có thể làm chính là diệt trừ võ hồn điện, ngăn cản bọn chúng tiến hành truyền thừa thần vị. Vốn dĩ, một số người không biết chuyện đã nảy sinh ý định rút lui, nhưng sau những lời này của Sao Nguyệt, họ lập tức hiểu ra mối quan hệ lợi hại trong đó. Đại sư phe phẩy quạt lông, vốn định đem chuyện người đồ để kiêu ngạo của mình cũng đang tiếp nhận khảo hạch thần vị ra để trấn an lòng người, nhưng minh chủ quả không hổ là minh chủ, chỉ vài ba câu đã vực dậy sĩ khí. Nếu đã vậy, đại sư cũng không định nói ra chuyện của Đường Tam nữa. Hắn kết luận, tóm lại, kế tiếp chúng ta sẽ tập trung toàn bộ chủ lực tại Gia Lăng Quan, chỉ thẳng mũi nhọn về phía Võ Hồn Thành. Chúng ta có đủ thực lực để đối kháng với Võ Hồn Điện, và chúng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xét trên một phương diện nào đó, chiến lược mà ta đề ra trước đó cũng đã đạt được. Sao Nguyệt gật đầu, nếu đã vậy, cứ theo lời quân sư, lệnh cho phó minh chủ sống sexy, các hồn sư của đảo Hải Thần, cùng toàn thể Hạo Thiên Tông tập kết đến Gia Lăng Quan. Mặt khác, chủ lực của Võ Hồn Điện cơ bản đã bị chúng ta kìm chân, Tuyết Thanh Hà, Mang Thiên Phong, hai nước các ngươi cũng cần điều động đủ binh lực đến phụ cận Gia Lăng Quan để gây áp lực cho Võ Hồn Điện. Mang Thiên Phong nói, trẫm sẽ hạ lệnh cho một nửa binh lực trong nước đến đóng quân dưới chân Võ Hồn Thành, nhưng vấn đề Lương Thảo Tuyết Thanh Hà gật đầu, mọi người tụ họp lại là để đối phó với Võ Hồn Điện. Nếu Tinh La không thể đánh vào từ hướng đó, vậy hãy để quân đội của Tinh La Đế Quốc đến Gia Lăng Quan, Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta sẽ gánh vác một phần lương thảo. Sao Nguyệt nói, Băng Cung sẽ gánh vác phần còn lại. Mang Thiên Phong nói, nếu vậy thì tốt quá. Tuyết Thanh Hà nói thêm, Qua Long thống lĩnh Qua Gia quân cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Có một đội quân được huấn luyện bài bản như vậy, việc liên quân chúng ta chiến thắng Võ Hồn Điện cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Đội quân này phần lớn là binh sĩ trực hệ của Qua Long, ở Thiên Đấu Đế Quốc thường được gọi là Qua Gia quân, cũng là đại diện cho phe võ tướng. Trong một Thiên Đấu Đế Quốc yếu thế, họ vẫn duy trì được sức chiến đấu tương đối mạnh mẽ, tiêu chuẩn tuyển chọn quân lính của Qua Long ngay cả hoàng đế cũng không thể dễ dàng can thiệp. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Sao Nguyệt, quân của Sóng Sexy đang gặp thất bại, nhận thấy không còn hy vọng đoạt được Thủy Vân Quan, liền thay đổi hướng tiến quân, vòng qua dãy núi của Võ Hồn Điện, từ lãnh thổ Tinh La Đế Quốc chuyển hướng sang Thiên Đấu Đế Quốc và nhanh chóng tiến vào đóng quân tại Gia Lăng Quan. Mang Thiên Phong hạ lệnh, ngày càng nhiều quân đội của Tinh La Đế Quốc cũng tiến vào lãnh thổ Thiên Đấu Đế Quốc, đến Gia Lăng Quan và khu vực lân cận rồi đóng quân. Võ Hồn Điện có hơn 20 phong hào đấu la, mà Liên Minh cũng có hơn 20 vị. Hai bên cứ như vậy giằng co tại khu vực Gia Lăng Quan. Không ai hành động trước, bởi vì bên nào ra tay tấn công trước sẽ rơi vào thế bất lợi. Lịch sử gọi giai đoạn này là cuộc chiến tĩnh tọa của hai bên. Gia Lăng Quan và Võ Hồn Thành hội tụ hơn 40 phong hào đấu la, mấy chục vạn hồn sư cùng gần trăm vạn đại quân. Hai bên không có bất kỳ động thái nào, nhưng những nơi khác trên đại lục đã chìm trong biển lửa. Đúng như đại sư dự liệu, khi chủ lực liên quân tập kết tại Gia Lăng Quan, Võ Hồn Điện đã không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà mặc cho thế cục bên ngoài phát triển. Hai đại đế quốc tấn công các vương quốc độc lập, hai bên đều có ưu thế riêng, nhưng ai cũng biết, trận chiến mang tính quyết định thắng bại vẫn là ở Gia Lăng Quan. Bỉ Bỉ Đông ngồi trên ngôi vị giáo hoàng, nhìn vào hình ảnh trong quả cầu pha lê, nơi đang chiếu cảnh tượng từ các vương quốc. Trong khoảng thời gian này, Võ Hồn Thành không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nhiều nhất chỉ là mất đi Gia Lăng Quan, nhưng chiến hỏa đã bùng lên ở khắp nơi trên đại lục. Những vương quốc ngã về phía Võ Hồn Điện mới là bên thực sự gánh chịu áp lực chiến tranh, họ phải đối mặt với mũi nhọn của Tinh La và Thiên Đấu Đế Quốc. Nếu là ở phía Thiên Đấu Đế Quốc thì còn đỡ, Tuyết Thanh Hà tương đối nhân từ, khi công thành chiếm đất chỉ xử quyết những thế lực phản kháng. Mang Thiên Phong lại khác, hắn dùng võ lập quốc, chỉ tin vào quân đội trong tay mình. Kẻ địch của hắn là những vương quốc, đế quốc đã nhân cơ hội loạn khánh thành để độc lập rồi ngã về phía Võ Hồn Điện. Nhân dịp này, Mang Thiên Phong sẽ không bỏ qua cơ hội trừng trị những kẻ phản bội đó. Hắn hạ lệnh, quân đội Tinh La Đế Quốc tiến hành hành động trừng phạt những thần dân của các nước chư hầu không trung thành với hoàng thất Tinh La Bạch Hổ. Quân đội Tinh La Đế Quốc hễ công phá được thành nào là tàn sát và cướp bóc trong thành đó, dùng cách này để trừng phạt những vương quốc từng là chư hầu của mình nhưng lại phản bội. Của cải của họ thuộc về những đội quân trung thành với Tinh La Đế Quốc, phụ nữ của họ trở thành quân kỷ của quân đoàn Tinh La. Chính quy định ban thưởng này đã khiến đại quân Tinh La trở nên khát máu như dã thú, cực kỳ khao khát chiến tranh. Đối với họ, mỗi lần hạ được một thành thị là một lần phát tài. Nhưng điều này cũng dẫn đến thảm cảnh cho mấy vương quốc từng thuộc Tinh La. Dân chúng trong mấy thành thị bị chiếm đóng của vương quốc Elensum bị hùng binh Tinh La đồ sát, thây chất như núi, máu nhuộm đỏ cả dòng sông. Vô số phụ nữ bị cướp đi làm quân kỷ. Hành vi trừng phạt đã kích thích hiệu quả ý chí chiến đấu của quân đoàn Tinh La, nhưng đồng thời cũng khơi dậy quyết tâm phản kháng của các quốc gia kia. Họ biết rằng đối mặt với đại quân Tinh La, không có hai chữ đầu hàng. Vì vậy, cuộc chiến ở phía Tinh La Đế Quốc trên đại lục diễn ra vô cùng tàn khốc. Mấy vương quốc chư hầu cũ của Tinh La khổ không kể xiết. Giáo hoàng miệng hạ, Đại quân Tinh La đế quốc đã áp sát biên giới. Nếu chúng ta không thể thay đổi cục diện này, e rằng quốc đô sẽ thất thủ, vong quốc diệt chủng mất. Chúng thần rất cần sự giúp đỡ của người. Quốc vương vương quốc Miserlin bất lực nói. Bỉ Bỉ Đông hỏi, có thể cầm cự được 10 ngày không? 10 ngày. Cái này thì được. Quốc vương Miserlin đáp. Tốt, trong vòng 10 ngày, các ngươi sẽ thấy viện binh. Đến lúc đó, hãy phối hợp với liên quân của Võ Hồn Điện chúng ta, cùng nhau nhóm lên ngọn lửa chiến tranh ngay trong lòng Tinh La đế quốc. Quốc vương vương quốc Eulen Sâm cũng than thở, chúng thần chỉ có thể đặt hy vọng vào thiên quân của giáo hoàng Miện Hạ. Tên ma quỷ mang thiên phong đó căn bản không chấp nhận đầu hàng, hắn muốn trút giận lên chúng thần. Trong mắt hắn, chúng thần là những kẻ phản bội, một khi thành của chúng thần bị phá, chờ đợi chúng thần chỉ có kết cục bị đồ sát. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói, sẽ không để các ngươi thất vọng. Đối với Tinh La đại đế mang thiên phong, thứ hắn trân quý nhất chính là chiếc vương miện trên đầu. Trận chiến này sẽ chấm dứt sự thống trị tàn bạo hàng ngàn năm của tộc Bạch Hổ tại Tinh La đế quốc. Các vị quốc vương đều biết chủ lực của Võ Hồn Điện đang bị kìm chân trong thế giằng co ở tuyến Gia Lăng Quan, Võ Hồn Thành, e rằng không có dư lực để giải cứu họ, nhưng lúc này, họ chỉ có thể tin rằng Võ Hồn Điện sẽ cứu được mình. Kết thúc liên lạc với các quốc vương, Bỉ Bỉ Đông mở một màn hình pha lê khác, trong đó là hình ảnh đại sư đang hiến kế. Chính vì kế sách của hắn mà Liên Minh mới dùng đến chiêu bài tập trung chủ lực đến tuyến Gia Lăng Quan, Võ Hồn Thành để kìm hãm chủ lực của Võ Hồn Điện. Trong hình, đại sư kiêu ngạo tuôn ra tất cả những gì mình biết về Võ Hồn Điện và khẳng định rằng Võ Hồn Thành có sự truyền thừa của Thiên Sứ Chi Thần, do đó Võ Hồn Điện tuyệt đối sẽ không từ bỏ nó. Vì vậy, chỉ cần dồn chủ lực tại tuyến Gia Lăng Quan này, Võ Hồn Điện sẽ không dám tùy tiện điều động chủ lực. Thấy cảnh này, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, trong tình huống bình thường, đúng là như vậy. Đối mặt với mối đe dọa lớn như thế từ Gia Lăng Quan, Võ Hồn Điện đúng là không thể dễ dàng điều động chủ lực đi tham gia các chiến tuyến khác. Nhưng nếu đây chính là điều ta muốn ngươi làm thì sao? Chúng ta không đi được, thì các ngươi cũng chẳng đi được. Chuyện này giống như một ván cược, chúng ta đặt cược, các ngươi cũng đặt cược. Cuối cùng, khi tiền cược của hai bên đã lên đến mức không ai có thể gánh nổi hậu quả thất bại, thì chẳng ai dám rời bàn, chỉ chờ đến khoảnh khắc cuối cùng để tất tay. Nhưng, điều này còn phải xem ai có thể trụ được lâu hơn, ai có ưu thế hơn. Đây chẳng phải là trận trường bình trong lịch sử sao? Kế hoạch của đại sư là kìm chân chủ lực của Võ Hồn Điện tại Gia Lăng Quan, sau đó từ từ xâm chiếm các thế lực của Võ Hồn Điện trên đại lục, cuối cùng dùng tài nguyên của cả đại lục để bóp chết Võ Hồn Điện. Đó đúng là một chiến lược không tồi, nhưng bước đầu tiên đã đi sai, không tiêu diệt hết các chấp sự, chủ giáo ở các thành thị lớn trên đại lục. Bây giờ, các giáo chủ trên Đấu La đại lục đã ẩn mình vào trong dân, tiến hành công tác ở hậu phương địch. Còn phía Bỉ Bỉ Đông, chiêu cuối của nàng cũng đã chuẩn bị xong. Trên các thuộc địa mà Võ Hồn Điện mở rộng ở hải ngoại, gần 40 vạn đại quân đã sẵn sàng. Trong đó có quân đội thuê từ Nhật Nguyệt Đại Lục, cũng có những tinh binh mà Võ Hồn Điện đã huấn luyện từ trước. Những đội quân này đều là những tinh binh đã từng tham gia nội chiến của đế quốc Trăng Non trên Nhật Nguyệt Đại Lục, được tôi luyện từ trong máu lửa chiến tranh. Tại các hải cảng trên bốn hòn đảo, vô số hạm đội hải quân đang thả neo. Các đội quân đã chuẩn bị sẵn sàng này lần lượt lên hạm đội, và người lãnh đạo họ là Ireoithu, Atoria, Thiên Diên, những người đã trở thành thống lĩnh một phương của Võ Hồn Điện. Bên các ngươi chuẩn bị xong chưa? Bỉ Bỉ Đông liên lạc với họ qua hồn đạo khí. Thưa lão sư, Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn và các quân đoàn trực thuộc đã sẵn sàng, chỉ cần người ra lệnh, chúng con có thể đổ bộ lên Đấu La Đại Lục và tham gia trận chiến này. Atoria tràn đầy chiến ý nói. Thưa lão sư, Tường Vi Kỵ Sĩ Đoàn cùng các quân đoàn trực thuộc cũng đã chuẩn bị xong. Ireoithu đáp lời. Thưa lão sư, Thú Thần Kỵ Sĩ Đoàn cùng các quân đoàn trực thuộc bên này cũng đã chuẩn bị xong. Thiên Diên nói. Khởi bẩm đế sư, quân đoàn lính đánh thuê Trăng Non đã sẵn sàng. Đại tướng của đế quốc Trăng Non, Phong Vận Cùng, nói. Bỉ Bỉ Đông hài lòng nói, tốt, hải hồn sư đã bị dụ lên bờ, họ không thể ngăn cản các ngươi. Mục tiêu tiếp theo của các ngươi là đổ bộ vào bốn điểm trên đường bờ biển của Tinh La đế quốc, sau đó tiêu diệt Tinh La đế quốc cho ta. Các chủ giáo của Võ Hồn Điện trong lãnh thổ đế quốc sẽ phát động nhân dân tổ chức vũ trang để phối hợp với các ngươi công thành chiếm đất. Tuân lệnh, lão sư. Hết chương 592. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.